Lý Tiêu Giao cái nào có tâm tình ăn cá nướng, liền vội vàng hỏi, Phương lão bản có ở hay không? Một tên hơi phát tướng, trên người mặc gấm vóc trường bào nam tử, từ phía sau đi ra, trên người của hắn cẩm bào tuy là thượng đẳng gấm tô châu, nhưng không để ý chút nào kéo một góc buộc ở eo nhỏ. Này lôi thôi lết thiết mặc pháp, cũng không phải là bởi vì một thân quá mức thấp kém, mà là vì cùng người chèo thuyền môn hòa mình, hết sức mà đem hoa phục ăn mặc như vậy phong khoáng. Đường Tu âm thầm gật đầu, này Phương lão bản ngược lại cũng đúng là một nhân vật. Xem ra bất luận tu tiên giới vẫn là phàm tục, các cái trò chơi vị diện nhân vật đều có sinh tồn chi đạo. Đường Tu ở đây như có ngộ ra, tâm tình lại có tăng lên. Lý Tiêu Giao đã vội vàng đi tới, Phương lão bản nhìn thấy Lý Tiêu Giao mạo vũ đến đây, cười nói, đây không phải là tiểu Lý Tử sao? Người nghĩ thông suốt, phải đến ta thuyền được đến giúp đỡ rồi. Lý Tiêu Giao cười khổ không thôi, Phương lão bản thấy hắn cơ linh, từng mấy lần yêu hắn đến thuyền phường hội bận điệu. Chỉ là hắn ở đâu là đến giúp đỡ, mà là để van cầu người. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 532, miêu tộc thiếu nữ. Phương lão bản vừa nhìn về phía Đường Tu, cười hỏi, tiểu Lý, vị này chính là. Đây là ta sư phụ. Lý Tiêu Giao giới thiệu một chút, để Phương lão bản bọn người là sướng sở, tiểu Lý Tử dĩ nhiên bái sư phó. Lý Tiêu Giao nhưng không có tâm tình nói chuyện phiếm, thẳng vào đề tài chính nói, hôm nay là có chuyện. Muốn phiền phức Phương lão bản. Phương lão bản lại là ngẩn ra, chợt phong khoáng nói, có chuyện gì, cứ việc nói một tiếng, ta có thể làm sẽ làm. Lý Tiêu Diêu nói, ta thẩm thẩm bị bệnh, Hồng Đại Phu nói không cứu. Ta nghĩ, đến tiên linh trên đảo xin thuốc. Mọi người vừa nghe, nguyên bản náo động đại sảnh, đột nhiên yên tĩnh lại. Phương lão bản cũng thu hồi nụ cười, nói, tiểu Lý Tử, đừng nói là gió này vũ ngày, thuyền không thể ra hải, coi như là vạn dặm không mây khí trời tốt. Ta cũng vậy không cho ta đám huynh đệ này, tới gần tiên linh đảo. Lại có một tên người chèo thuyền nói, tiên linh đảo sóng gió rất lớn, thật giống có quỷ quái ở làm loạn dường như, ngươi còn muốn đi tới. Ngươi điên rồi. Lý Tiêu Giao nghe vậy, lo lắng không ngớt. Hắn tự nhiên nghe qua tiên linh đảo nghe đồn, một khi tới gần nơi đó, thì sẽ có sóng to gió lớn vô cớ hưng khởi, này đây nghe đồn có quỷ quái làm loạn. Nhưng bây giờ vì thầm thầm, là được tiên linh đảo nguy hiểm nữa, cũng phải cần xông vào một lần. Đường Tu đứng một bên. Bất chí khả phủ nợ nụ cười. Cái kia tiên linh đảo ở ngoài sóng gió, tự nhiên là trận pháp cấm chế đưa đến, là vì phòng ngừa người ngoài xông vào tiên linh đảo. Mà lúc trước cái kia Vương Tiểu Hổ cũng phát động trận pháp cấm chế, chỉ là vừa vặn gặp Triệu Linh Nhi, lúc này mới bị cứu, cũng tặng cho linh đan rượu dược. Phương lão bản lại nói, ngươi một mảnh hiếu tâm, ta biết. Chẳng lẽ ngươi là nghe nói Vương Tiểu Hổ ví dụ? Lý Tiêu Giao gật gật đầu. Phương lão bản lắc lắc đầu, thở dài nói, là nhỏ hổ hiếu tâm cảm động thượng thiên, lão vương mới có thể tốt, căn bản không có gì tiên nữ Bồ Tát. Ngươi đừng có nằm ngộng, không tin, ngươi hỏi Thủy Sinh Thúc. Hắn nhưng là kinh nghiệm già nhất. Tóc trắng xóa, thân thể nhưng đen gầy cường tráng Thủy Sinh Thúc, mở miệng nói, ta ở tiên linh đảo phụ cận, nhiều lần suýt chút nữa lật thuyền, ngay cả ta cũng không dám đi, tiểu tử ngươi càng muốn chết tâm. Lý Tiêu Giao vội la lên, cái kia. Vậy có ai có thể được đây? Tất cả người chèo thuyền đều lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Không nói bọn họ không dám tới gần tiên linh đảo, bọn họ càng không muốn trơ mắt nhìn Lý Tiêu Giao đến như vậy địa phương nguy hiểm đi. Lý Tiêu Diêu nói, là Trương Tứ Ca mang Tiểu Hổ đi lên, ta đi tìm Trương Tứ Ca. Phương lão bản kéo lại Lý Tiêu Giao, tức giận nói, ngươi đừng hồ đồ. Trương lão tứ tuổi trẻ không hiểu chuyện, dĩ nhiên mang Tiểu Hổ lên đảo, hại Tiểu Hổ bị sóng lớn cuốn đi, tuy rằng vận may quá tốt, Tiểu Hổ không có chuyện gì, có thể vạn nhất Tiểu Hổ xuất hiện bất ngờ, ngươi nói, hắn làm sao xứng đáng vương gia? Hắn hối hận vô cùng, ngươi cũng đừng lại đi làm khó hắn. Hắn sẽ không lại dẫn ngươi đi. Lý Tiêu Giao choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, vẫn đứng ở một bên Đường Tu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói, Phương lão bản, chúng ta cũng không làm khó các ngươi, như vậy, bán một chiếc thuyền cho chúng ta, tự chúng ta đi tiên linh đảo. Chuyện này, Phương lão bản do dự, lấy hắn vào nam gia bắc nhãn lực kính, sao có thể nhìn không ra tiểu Lý Tử vị này sư phụ, không phải người bình thường. Bất luận là từ ăn mặc vẫn là khí chất, hay hoặc là nói chuyện thần thái ngựa khí đến xem, vừa nhìn liền biết là vị đại nhân vật. Nếu nhân gia mở miệng, muốn mua một chiếc thuyền, Phương lão bản cũng cho không ra lý do cự tuyệt, dù cho hắn cũng không muốn nhìn tiểu Lý Tử đến tiên linh đảo đi mạo hiểm. Đúng, đúng. Lý Tiêu Giao phản ứng lại, vội vã phụ họa, chỉ là rất nhanh lại trở nên do dự, trên người của hắn cái kia ít bạc, cũng không đủ mua một chiếc thuyền, dù cho từ cái kia mấy cái miêu trong tay người, kiếm lời điểm ngân lượng. Còn là còn thiếu rất nhiều. Đã thấy Đường Tu đã không biết từ nơi nào lấy ra một thỏi vàng, đưa cho Phương lão bản. Lý Tiêu Giao lại là sững sờ, không nghĩ tới sư phụ còn là một cường hào. Phương lão bản tâm nói một câu quả nhiên là một vị ra tay rộng rãi đại nhân vật. Cứ như vậy dạng, Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao hai người, từ Phương lão bản nơi này mua một chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị đội mưa hướng về Tiên Linh đảo chạy đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, mưa to càng ngừng lại, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Từ âm trầm vân, tránh ra hoa mỹ ánh mặt trời, như ở mây đen một bên nạm một vòng vàng dường như, cũng làm cho nguyên bản thê lương trên bờ cắt bình thêm một vẻ tu tĩnh. Hết mưa rồi. Lý Tiêu Giao hưng phấn kêu một câu, cái kia Tiên Linh đảo chu vi bản sẽ có sóng to gió lớn, Mạo Vũ đi trước nói, tự nhiên không có trời nắng làm đến an toàn một ít. Đường Tu khẽ vước cằm, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên quay đầu hướng về một phương hướng nhìn lại. Lý Tiêu Giao cũng theo ánh mắt của hắn nhìn đi qua. Chỉ thấy cạnh biển trên bờ cát, đi đến một cô thiếu nữ. Cô gái kia vóc người kiểu tiểu, ăn mặc màu xanh nhạt ti chức miêu tộc trang phục, ngắn ngủn ống tay áo, ngắn ngủn váy, cùng người Trung Nguyên trang phục tuyệt nhiên không giống. Chỉ thấy nàng một đôi hoa vậy chân, là xích từng cái khỏa thân, mắt cá chân trên mang từng vòng tỉ mỉ chuông bạc, tròn trịa khả ái trên bắp chân thì lại túi quấn quít lấy màu đen thêu hồng tuyên bố. Thiếu nữ trên đầu miêu tộc mũ, rủ xuống hai chuỗi nhỏ vụn hồng ngọc liên, hồng ngọc ở sau cơn mưa sơ dương dưới lấp lóe rực rỡ, càng phản chiếu nàng phân cột hai bên sợi tóc ánh sáng mềm nhẹ. Chỉ có điều nàng eo hệ luôn đao, trong tay càng cầm một cái giữ tợn quỷ đầu gậy, khiến cho người không dám tới gần. Miêu tộc thiếu nữ hướng về Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao hai người đi tới, đến gần sau, vị kia tuổi nhỏ xinh đẹp trên gương mặt, lộ ra một mỗi ngày nụ cười, mang theo vài phần ngây thơ nói, này, các ngươi tải ta đến Đông Phương hòn đảo nhỏ kia đi thôi. Đông Phương tiểu đảo. Thiên Linh đảo. Lý Tiêu Giao sững sờ, không nghĩ tới cái này miêu tộc thiếu nữ, dĩ nhiên cũng muốn đi Tiên Linh đảo. Đường Tu thì lại trên dưới quan sát miêu tộc thiếu nữ vài lần, thiếu nữ đỉnh đầu một lẹ vẹo 350 màu đỏ tươi ký tự, cũng coi như là một cao thủ. Nếu như đoán không sai, cái này miêu tộc thiếu nữ là được Ano. Ano, bạch miêu tộc tộc trưởng con gái, cũng là tộc trưởng người thừa kế. Miêu cương miêu tộc, chia làm hắc miêu tộc cùng bạch miêu tộc, hắc miêu tộc cơ bản cư trú ở Nam Chiếu Quốc, quốc vương là được Vu Vương, cũng tức là phụ thân của Triệu Linh Nhi. Bạch miêu tộc cũng không cùng hắc miêu tộc đồng nhất cái lãnh địa, thế lực đồng dạng không nhỏ. Bạch miêu tộc thiếu chủ Ano, chính là nên game vị diện vai nữ chính nhi một trong, thiếu nữ thời kỳ cá tính xảo quyệt lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, tuổi còn nhỏ cũng rất khôn khéo, nhanh miệng tâm thẳng, nhưng không mất đẹp đẽ. Tuy rằng bề ngoài ngây thơ rực rỡ, nhưng vu thuật độc cổ nhưng vận dụng như thường. Con nhỏ tuổi, vu thuật, võ công đã là không tầm thường, một lòng đi theo Nam Chiếu Quốc công chúa Triệu Linh Nhi. Nếu như đoán không sai, thiếu nữ Ano đi tới nơi này, cũng là vì tiên linh trên đảo Triệu Linh Nhi mà đến. Đường Tu tâm trạng nở nụ cười, nhìn miêu tộc thiếu nữ, hỏi, ngươi đến cái kia trên đảo làm cái gì? Nói chuyện đồng thời, hắn đã yên lặng mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, siêu tầm nên game vị diện cùng Ano tương quan phó bản nhiệm vụ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 533, Ano. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tần Thí Minh Nguyệt game vị diện, Hạng Thiếu Vũ, vong tần tất sở. Thục Sơn kiếm hiệp truyền nhân giới thiên game vị diện, Lý Anh Quỳnh, càn quét quần ma. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Ano, tìm kiếm công chúa. Siêu tầm đến cái này phó bản nhiệm vụ, Đường Tu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hiện nay, hắn bản tôn chính lĩnh Triệu Linh Nhi phó bản nhiệm vụ, huyết thần tử phân thân cũng đang dẫn Lý Tiêu Giao phó bản nhiệm vụ. Mặc dù trước mắt có một cực dễ dàng hoàn thành phó bản nhiệm vụ, đó chính là mang theo Ano đi tới Tiên Linh đảo, đi tìm Triệu Linh Nhi, nhưng cũng không có cách nào lĩnh. Trừ phi hắn lần thứ hai phân ra một huyết thần tử phân thân đi ra. Chỉ là trước mắt Đường Tu trọng yếu nhất, vẫn là xung kích lẹ vào 2.000 nguyên anh cảnh giới. Chờ tiến quân nguyên anh cảnh giới sau, lấy tu vi của hắn công lực, đủ để lần thứ hai triển khai huyết thần tử thần thông, chia ra một thậm chí mấy huyết thần tử phân thân đi ra. Lấy nguyên anh kỳ tu vi công lực, chia ra tới huyết thần tử phân thân, cũng không như huyết thần tử số 1 như vậy dinh dưỡng không đầy đủ, lúc trước chia ra khi đến, chỉ là một lẹ vẹo 37-8 tuổi hài đồng mà thôi. Lúc trước Đường Tu lấy lẹ vẹo 530 tu vi công lực, mạnh mẽ triển khai huyết thần tử thần thông, lúc này mới lệnh cái thứ nhất huyết thần tử phân thân giống như một cái dinh dưỡng chưa đủ sinh non. Còn nếu là lấy nguyên anh kỳ tu vi công lực, đủ để chia ra một thậm chí mấy cường đại huyết thần tử phân thân. Hơn nữa huyết thần tử số 1 tu luyện chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng trời thư, đã cùng chính thống huyết thần tử phân thân tuyệt nhiên không giống. Ngày sau Đường Tu chia ra tới huyết thần tử phân thân, như không tất yếu, chắc là sẽ không tu luyện những công pháp khác, đều sẽ tu luyện huyết thần kinh môn này huyết thần tử phân thân thuộc chính thống công pháp. Lúc này, đối mặt Đường Tu hỏi do, miêu tộc thiếu nữ điểm điểm nở nụ cười, đáp, ta đến hòn đảo nhỏ kia trên, phải đi tìm người. Tìm ngươi. Lý Tiêu Giao sửng sốt một chút, chẳng lẽ này miêu tộc thiếu nữ, nhận thức cái kia tiên linh trên đảo tiên cô. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, được, lên thuyền đi. Sau đó, Đường Tu cùng miêu tộc thiếu nữ lên thuyền, Lý Tiêu Giao thì lại cầm mái chèo, làm người chèo thuyền. Làm đồ đệ, tự nhiên không để cho sư phụ đến chèo thuyền đạo lý. Cũng may Lý Tiêu Giao bây giờ cũng là trong tu luyện người, thái cực huyền thanh đạo dĩ nhiên nhập môn, chèo thuyền điểm ấy việc tốn sức vẫn là làm được. Một đường không nói chuyện. Đường Tu chỉ là đứng ở đầu thuyền trên, thưởng thức cảnh biển. Tiểu miêu nữ cũng không ngừng ngắm nhìn, tựa hồ rất hiếm thấy đến trên biển cảnh sắc. Thời gian dần dần đi tới hoàng hôn, miêu tộc thiếu nữ đột nhiên mừng rỡ kêu lên, ta nhìn thấy. Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao ánh mắt, từ lâu rơi vào phía trước cái kia âm nhạc xuất hiện lục địa cái bóng, chính là tiên linh đảo vị trí. Nhưng theo tới gần tiên linh đảo, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đột nhiên nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Một sóng lớn đánh tới, thuyền nhỏ nhất thời trọng tâm, ngay sau đó lại một cái sóng lớn, đem thuyền nhỏ dơ lên thật cao, lại nhanh chóng lướt xuống mà xuống. Lý Tiêu Giao rốt cuộc là cạnh biển lớn lên người, tu luyện thái cực huyền thanh đạo đã nhập môn, mặc dù là đối mặt sóng lớn cũng không kinh hoàng chút nào. Đường Tu là thường thấy sóng to gió lớn, đã từng càng là ở loạn tinh hải săn giết yêu thú cấp cao, điểm ấy tiểu tình cảnh càng là không để ở trong lòng. Tiên linh đảo chu vi sở dĩ sẽ xuất hiện sóng lớn, chỉ là tiên linh đảo hộ đảo trận pháp cấm chế thôi. Miêu tộc thiếu nữ lại tựa hồ như rất là sợ nước, ở cái thứ nhất sóng lớn đánh tới thì liền kêu sợ hai không nớt, từ lâu kinh hô ôm chặt Đường Tu, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng treo lên nước mắt. Thấy nàng sợ thành như vậy, Đường Tu không khỏi ý chỉ cả dị, đây là cái kia không sợ trời thiếu không sợ thiếu nữ Ano à. Không phải sợ. Đường Tu vô vỗ tiểu miêu nữ đầu, ra hiệu Lý Tiêu Giao tiếp tục chèo thuyền. Lý Tiêu Giao tu luyện thái cực huyền thanh đạo dĩ nhiên nhập môn, không giống với phàm nhân. Mặc dù là ở sóng to gió lớn bên trong, cũng hoa thuyền nhỏ, theo lãng thế không ngừng hướng về tiên linh đảo tới gần. Này tiên linh đảo hộ đảo trận pháp cấm chế, chỉ là nhấc lên sóng lớn, để phía ngoài phàm nhân không dám tới gần thôi, nhưng cũng không có lực sát thương gì. Lý Tiêu Giao hoa thuyền nhỏ, đang sóng lớn bên trong, dựa vào lãng thế dần dần tới gần tiên linh đảo, cuối cùng, thuyền nhỏ cập bờ, Lý Tiêu Giao đem thuyền nhỏ ở một khối cự nham trên trói chặt. Lý Tiêu Giao lại quay đầu lại. Nhìn cái kia tiểu miêu nữ vẫn cứ gắt gao ôm lấy sư phụ không tha, không khỏi thất cười ra tiếng. Đường Tu cũng buồn cười vỗ vỗ tiểu miêu nữ đầu, lại cười nói, tiên linh đảo đến rồi, ngươi không sao chứ? Tiểu miêu nữ nắm chặt quỷ đầu trượng, cả người co rúm lại run, nghe nói tiên linh đảo đến rồi, này mới chậm rãi buông lòng tay ra. Vậy mà nàng vừa buông ra ôm Đường Tu tay, đột nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt thống khổ cũng trên mặt cát, cầm lấy trong lòng rên rỉ, nước mắt ào ào hạ xuống. Ngươi làm sao vậy? Lý Tiêu Giao sợ hết hồn. Đường Tu cũng rất là ngạc nhiên, tiến lên đem tiểu miêu nữ ôm lấy, hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu miêu nữ toàn thân đều run rẩy không ngừng, sắc mặt tái xanh bất định, thở hổn hển kêu, bệ đạ mạ. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy tiểu miêu nữ khẽ nhếch ánh khẩu, trong miệng chậm rãi bỏ ra ngoài một con rết màu xanh lục. Nhưng này con rết màu xanh lục cùng tầm thường nô công lại có chỗ bất đồng, bởi vì nó mọc ra một đôi kim sắc cánh, hơn nữa cái trán trung ương mọc ra một viên con ngươi màu đỏ. Chỉ thấy này nô công quái trùng, hai cánh nhanh chóng đập động, phát sinh liên tiếp thanh âm, đập cánh bay đến tiểu miêu nữ tay trên đầu ngón tay, một tấm lợi nha liền đâm vào nàng mảnh khảnh đầu ngón tay. Đường Tu vị vi bừng tỉnh, xem ra đây là miêu cương vu thuật bên trong nuôi sâu độc thuật. Loại này nuôi sâu độc thuật ngược lại cũng không đơn giản, vừa đến có thể để tránh cho chúng độc, cổ trùng càng cường đại, cũng là có thể miễn dịch càng lợi hại độc vật. Là được Đường Tu năm đó kết thành kim đan, với loạn tinh hải săn giết yêu thú thì gặp phải một ít lợi hại độc vật yêu thú, cũng phải cần ăn vào tránh độc đan, bằng không cũng phải trúng chiêu. Mà loại này nuôi sâu độc thuật, không chỉ có thể tránh độc, bản thân cũng là ủng có kịch độc, nuôi sâu độc người có thể thông qua cổ trùng, đối với người khác hạ độc. Cổ trùng càng là mạnh mẽ, độc tính liền càng là lợi hại, hơn nữa loại này cổ độc thường thường kỳ độc cực kỳ, rất là năng giải. Đường Tu thường thấy các loại yêu thú độc vật, tự nhiên không việc gì. Lý Tiêu Giao nhìn cái kia quái trùng hút tiểu miêu nữ ngón tay của tinh huyết, nhưng là nhìn ra tê cả da đầu, con mắt như ngốc kê, càng không hiểu loại độc chất này vật vì sao là từ nhỏ miêu nữ trong miệng bỏ ra. Cái kia ngô công quái trùng không ngừng hút uống miêu nữ đầu ngón tay máu tươi, bích lục thân thể do xanh biếc chuyển hồng, tiểu miêu nữ bị hút máu, nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra nở nụ cười. Đường Tu tâm trạng rõ ràng, tiểu miêu nữ đây là trước ở hải lãng bên trong chân kinh, dẫn đến bản mệnh cổ trùng phản phệ, lúc này mới dùng máu tươi cung dưỡng. Nếu là không có đúng lúc cung dưỡng, chỉ sợ bản danh cổ trùng phản phệ, cái thứ nhất chết chính là cái này tiểu miêu nữ. Chỉ là không nghĩ tới này không sợ trời không sợ đất thiếu nữ Ano, dĩ nhiên như vậy sợ nước. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 534, Thiên Linh Đảo. Miêu tộc thiếu nữ đem cổ trùng lần thứ hai nuốt vào trong cơ thể, lại từ đường tu trong lồng ngực tránh thoát, lại đột nhiên co giật bên hông bội đao, chỉ vào đường tu cùng Lý Tiêu Giao hai người, nói, hai người các ngươi cũng không thể sống. Lý Tiêu Giao vốn là bị cái kia quái trùng cả kinh tê cả da đầu, con mắt như ngốc kê, giờ khác này càng là sửng sốt, cái này tiểu miêu nữ vô duyên vô cớ vì sao muốn giết bọn hắn. Phải biết bọn họ cũng coi như là tiểu miêu nữ ân nhân, bằng không này tiểu miêu nữ như vậy sợ nước, trước nếu là rơi xuống ở sóng to gió lớn bên trong, sợ là không sống nổi. Lý Tiêu Giao tuy rằng sững sờ, nhưng cũng không quá lo lắng, dù sao có thần thông quảng đại kiếm tiên sư phụ ở đây, chỉ là tiểu miêu nữ vẫn là không để vào mắt. Đường tu nhưng đăm chiêu. Chỉ nghe tiểu miêu nữ lại nói, không giết các ngươi, chết chính là ta. Đường tu cười nhạt nói, là vì ngươi cái kia cổ trùng chứ. Tiểu miêu nữ sững sờ, không nghĩ tới người Hán này cũng hiểu vu sâu độc thuật, gật gật đầu nói, là cổ thần, không phải cổ trùng. Trước ta bị sóng gió sợ đến mất hồn, trong cơ thể cung dưỡng bản mệnh cổ thần suýt chút nữa cắn trả ta. May là ta đúng lúc đem nó gọi ra đến, dùng máu tươi cung nó, bằng không ta phải chết chắc. Lý Tiêu Giao giờ mới hiểu được, cái kia quái trùng hóa ra là cái gì bản mệnh cổ thần. Chỉ là này cùng có giết hay không bọn họ, thật giống không có quan hệ gì chứ. Đường tu cười hỏi ngược lại, là bởi vì chúng ta nghe được ngươi cái kia cổ trùng tên. Là cổ thần, không phải cổ trùng. Miêu tộc thiếu nữ lại là ngẩn ra, nói, mỗi người bản mệnh tên cổ thần, đều là cơ mật, coi như chí thân yêu nhất người, cũng không thể biết. Bây giờ các ngươi nghe xong ta bản mệnh tên cổ thần, ta đương nhiên không phải giết các ngươi không thể. Vì sao không thể để cho người khác biết? Chúng ta biết cũng sẽ không hại ngươi. Lý Tiêu Giao yếu yếu địa kêu một câu, cũng bởi vì nghe xong cái tên đã bị giết, vẫn là một sâu tên, đây cũng quá hoan chứ. Ai biết các ngươi có thể hay không hại ta? Nói chung chỉ có thể nói các ngươi vận may không tốt. Miêu tộc thiếu nữ ánh mắt lộ ra một tia áy náy. Đường tu nhưng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng kêu một câu, bệ đạm mạ. Bệ đạm mạ, chính là miêu tộc thiếu nữ bản mệnh tên cổ thần, theo đường tu tiếng kêu. Tiểu miêu nữ trong bụng đột nhiên truyền ra một tiếng thanh minh, tiểu miêu nữ cẳng tay mềm nũng, bội đao rơi xuống đất, mình cũng theo ngã trên mặt đất. Đường tu nhìn đến bật cười không ngớt, cái này tiểu miêu nữ nếu vì cái cổ trùng tên, liền muốn giết bọn hắn hai cái ân nhân diệt khẩu, hiển nhiên danh tự này là vô cùng trọng yếu. Đúng như dự đoán, chỉ cần nhẹ nhàng một hoán, liền đưa tới cổ trùng phản ứng, nếu là vẫn cứ gọi cổ trùng tên, chỉ sợ lại muốn gây nên cổ trùng phản vệ. Này vu sâu độc thuật tuy rằng lợi hại, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, đương nhiên, này hay là cùng thiếu nữ tu luyện không đủ, công lực còn thấp có quan hệ. Chớ để cho. Miêu tộc thiếu nữ mềm ngã xuống đất, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lý Tiêu Giao nhìn đến buồn cười, vẫn là sư phụ lợi hại, lập tức liền tóm lấy này tiểu miêu nữ mạng môn. Đường tu lại cười nói, chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, ta liền sẽ không sẽ gọi ngươi cái kia trùng nhi tên. Không phải trùng nhi, là cổ thần. Thiếu nữ lần thứ hai cãi lại, do dự một chút. Này mới bất đắc dĩ nói, được, ta bé ngoan nghe lời, nhưng các ngươi không thể đem ta bản danh tên cổ thần nói ra. Thành giao. Đường tu nở nụ cười, ra hiệu tiểu miêu nữ đứng dậy, dĩ nhiên đến rồi tiên linh đảo, đương nhiên phải đi vào coi trộm một chút triệu linh nhi, đây chính là hắn phó bản nhiệm vụ mục tiêu. Lý Tiêu Giao cũng không có tâm tình ở đây trì hoãn thời gian, thầm thầm nhưng là đã bệnh nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu miêu nữ chỉ được đàng hoàng đứng dậy, cầm lấy loan đao cùng quỷ đầu gậy. Đàng hoàng đi theo phía sau hai người. Đối với hai người này người Hán, đã biết rồi nàng bản mệnh tên cổ thần, nàng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể bé ngoan nghe lệnh. Chờ tương lai tu vi cường đại rồi, có thể triệt để khống chế lại bản mệnh cổ thần, mới tìm hai người này người Hán phiền phức không muộn. Đường tu, Lý Tiêu Giao, Ano ba người vào đảo sau, sắc trời đã tối dần. Thông qua đường tu hỏi dò, cái này miêu tộc thiếu nữ quả nhiên là bạch miêu tộc thiếu chủ, Ano. Mặt trăng dần dần bay lên. Ba người một đường vào đảo, đi thẳng tới một bức tượng đá Quan Thế Âm như trước. Bên dưới tượng đá, phương có khắc khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ tám chữ. Cảm ứng được trên tượng đá như ẩn như hiện trận pháp cấm chế sức mạnh, đường tu liền đã hiểu, đây cũng là tiên linh đảo bên trong hộ đảo trận pháp. Nếu nói là vậy bên ngoài trận pháp cấm chế, chỉ là nhấc lên sóng gió, không cho phía ngoài phàm nhân tiếp cận tiên linh đảo. Như vậy trong này hộ đảo trận pháp, liền có sức tấn công hết sức mạnh, rồi hướng người miêu pháp thuật có cực mạnh tác dụng khắc chế. Có thể nói là chuyên môn vì đối phó người miêu. Bởi vì Triệu Linh Nhi kẻ thù, liền là đến từ miêu cương bái nguyệt giáo chủ cùng bái nguyệt giáo giáo chúng. Cái này cũng là trước ba người kia người miêu, vì sao cho Lý Đại Nương dưới sâu độc, lại cho Lý Tiêu Giao phá thiên truy, để cho sông Tiên Linh Đảo xin thuốc nguyên nhân, chính là vì đối phó tòa trận pháp này. Tòa trận pháp này mặc dù đối với người Miêu hữu cơ thường tác dụng khắc chế, đối người Hán nhưng là không hiệu quả gì. Thiếu nữ Ano nhìn thấy phía trước tòa trận pháp này, trong cơ thể bản mệnh cổ thần tựa hồ có phản ứng, lại trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, lập tức dừng lại không tiến lên. Sư phụ, Lý Tiêu Giao mặc dù là cái nữ bi, nhưng cũng nhìn ra đầu mối, không khỏi kêu một tiếng. Đây cũng là người Miêu tuy nói sáu cụ tượng đá một trong, cần dùng phá thiên truy đánh vỡ. Chỉ là cái kia người Miêu rõ ràng nói là ạt thưa lạ tượng thần, làm sao sẽ biến thành quan thế âm như đây. Đường Tu lại cười nói, dùng phá thiên truy. Tòa trận pháp này tuy rằng lực công kích không yếu, nhưng lấy tu vi của hắn thần thông, loại bỏ nhưng cũng không khó. Nhưng có Lý Tiêu Giao phá thiên truy, liền không cần phiền phức như vậy. Lý Tiêu Giao gật gật đầu, do dự lấy ra phá thiên truy, trầm ngâm một lúc, mới thử tiến lên dùng phá thiên truy dùng một cái, vậy mà chỉ là nhẹ nhàng dùng một cái, tượng đá càng theo tiếng nát tan. Lý Tiêu Giao giật nảy cả mình, liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập, nói, A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, ta thật không phải là có ý định muốn phá hoại ngài Ngọc Thân, xin tha thứ ta vì xin thuốc, không thể không ra hạ sách này. Sau đó, Đường Tu, Lý Tiêu Giao, Ano ba người tiếp tục tiến lên. Dưới ánh trăng, trước sau tổng cộng xuất hiện 6 tôn tượng đá, đều bị Lý Tiêu Giao lấy phá thiên truy gõ bể. Những này tượng đá nhìn như rắn chắc uy vũ, nhưng cùng phá thiên truy chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, liền từng cái nát tan. Lúc này, thứ 6 tôn tượng đá nát tan sau, phá thiên truy cũng theo đứt thành hai đoạn, hiển nhiên hai người này tương sinh tương khắc, có liên hệ nào đó. Cuối cùng một pho tượng đá bên, có một tòa hồ sen, lá sen từng mảnh, ở dưới ánh trăng phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm ngát. Theo thứ 6 tôn tượng đá nát tan, hồ sen bên trong, chậm rãi trồi lên một tòa bệ đá, trung ương hiện ra ánh sáng màu bạc, không biết là thủy quang vẫn là nguyệt quang. Đi thôi. Đường Tu quay về xứng sở Lý Tiêu Giao cùng Ano hoán một câu, trước tiên nhảy tới trên đài đá. Lý Tiêu Giao cùng Ano cũng theo nhảy tới, chỉ thấy bệ đá tự động chậm rãi rời động. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 535, Triệu Linh Nhi. Đường Tu, Lý Tiêu Giao, Ano ba người, từ tự động di động bệ đá vượt qua hồ sen, sau khi lên bờ đi tới một đám lớn cây ăn quả lâm. Dưới ánh trăng, chỉ thấy trên cây mọc ra hình thù kỳ quái hoa quả, phun thả ra từng luồng mùi thơm. Ba người vẫn chưa dừng lại, một đường ra quả lâm, là được một mảnh cây hoa đào, lúc này cũng không phải là hoa quý, nhưng khắp cây rực rỡ, dưới ánh trăng, mưa hoa theo gió nhẹ bay xuống, mị không thể nói. Lúc này, phía trước truyền ra từng trận tiếng nước. Đường Tu đám ba người hướng về phía trước đi đến, chỉ thấy phía trước lại có cái ao nước lớn, bên bờ ao trên đống đá, đặt vài món mỏng như dáng mây xiêm y đi. Cô gái xiêm y đi. Lý Tiêu Giao hô khẽ một tiếng, nhất thời nghĩ tới tiên linh trên đảo những tiên cô đó môn. Đây là tiên linh trên đảo tiên cô, ở mặt trước trong ao nước tắm rửa. Lý Tiêu Giao lập tức cúi đầu, không dám nhìn lâu, hắn nhưng là để van cầu dược, nếu là mạo phạm trên đảo tiên cô, không cầu được dược, cái kia thẩm thẩm mệnh sẽ không có. Đường Tu cùng Ano lại không do dự nhiều như vậy, ánh mắt đi phía trước phương quét tới. Dưới ánh trăng, ngân ba huy hãn trong ao nước, ngoại trừ bị gió thổi tới hoa đào biện, từng mảng khinh lạc ở trên mặt nước ở ngoài, cái kia trồi lên trong nước bóng lưng, càng như một đóa ngất nhuộm phấn bạch hoa sen giống như vậy, cao vút với khói sóng trong lúc đó, chu tản ra một vệt mông lung tháng huy. Không biết là nước cùng nguyện phản xạ, vẫn là nàng da thịt của chính mình tản ra ánh sáng lộng lẫy. Chỉ thấy nàng giơ lên nhành hoa giống như thanh thuận cánh tay, hơi nghiêng đầu, long quá một mái tóc đen xì, tỉ mỉ địa lấy ngón tay cắt tỉa, mỗi một cái động tác đều như vậy ưu mỹ, thật giống chậm rãi tỏa ra hoa sen. Công chúa. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, Ano nhưng nhận ra cái kia trong ao nước nữ tử, là được nàng khổ sở tìm kiếm công chúa. Bởi vì ấu niên thời điểm, nàng từng ở công chúa trên người từng hạ xuống một thần chú, có thể dựa vào trong cơ thể bản mệnh cổ thần, ở trong phạm vi nhất định, cảm ứng được công chúa tồn tại. Trong ao nước nữ tử, chính là Nam Chiếu Quốc công chúa, Triệu Linh Nhi. Nghe được Ano la lên, lại có thêm cái kia xinh đẹp không gì tả nổi bóng lưng, Đường Tu đâu còn có thể không biết trong ao nước nữ tử là ai. Đúng là hắn phó bản nhiệm vụ tuyên bố người, Triệu Linh Nhi. Nghe được Ano kêu gọi, cô gái kia cả kinh, đột nhiên lặn xuống nước, chỉ lưu lại một đầu. Thiếu nữ xoay đầu lại, mặc dù thân ở bên trong nước, vẫn là che ngực liền lùi lại vài bộ, nhìn Đường Tu cùng Ano, Lý Tiêu Giao ba người, cả kinh kêu lên, các ngươi là ai? Chúng ta là tới tìm ngươi. Đường Tu cười nói, tâm trạng nhưng nói một tiếng, đẹp quá. Gu ấm mặt của thiếu nữ, mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành loại kia mỹ lệ, nhưng đem thanh tân thoát tục bốn chữ này diễn dịch đến rồi cực hạn, khiến người ta nhìn một cái, liền liên tưởng đến ra nước bùn mà không nhuộm một đóa hoa sen. Ano đang muốn nói mình là tới tìm công chúa, nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới đường tu cùng mục đích của chính mình như thế, cũng là tìm đến công chúa. Lý Tiêu Giao không dám ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, ta là tới xin thuốc. Trong ao thiếu nữ nhưng mắt điếc thai ngơ, chỉ là kêu lên, các ngươi đi ra, đi tới 5 trượng. Không, 10 trượng ở ngoài, để ta trước tiên mặc quần áo tử tế. Đường tu gật gật đầu, khoát tay áo một cái, chào hỏi Lý Tiêu Giao cùng Ano lui về phía sau đi. Một lúc lâu, đống nhiên oanh một tiếng, một đạo sét đánh xuống, mục tiêu chính là đường tu. Chỉ là sét đi tới đường tu đỉnh đầu thời điểm, liền có một đạo hộ thể lồng ánh sáng đông dưng sáng lên, đem sét cho cản lại. Một bên Ano cùng Lý Tiêu Giao nhưng cả kinh tách ra vài bộ, đều là giật nảy cả mình, tốt như thế nào tốt, đột nhiên sét đánh. Còn vừa vặn rơi vào đường tu, sư phó đỉnh đầu. Rất nhanh, hai người liền biết đáp án. Chỉ thấy cái kia trong ao nước thiếu nữ, đã mặc quần áo xong, chính tay kết pháp ấn, đôi mắt đẹp lẫm như hàn sương, căm tức nhìn bọn họ. Thiếu nữ nhìn đường tu, quát nói, dâm tặc. Vừa nhìn lén nàng tắm rửa trong ba người, Lý Tiêu Giao cúi đầu không dám nhìn, Ano là một thiếu nữ, chỉ có đường tu không kiêng kỵ mà toàn bộ thấy được. Thiếu nữ há có thể không giận. Chỉ là đối phương dĩ nhiên bình yên vô sự, là có thể chống đối giới của nàng xét thuật, thực tại làm nàng giật mình không nhỏ. Lý Tiêu Giao cùng Ano giờ mới hiểu được, nguyên lai vừa cái kia đạo lôi điện, càng là thiếu nữ, công chúa thi phóng. Đường tu nhưng một mặt ý cười, lấy Triệu Linh Nhi lẹ vẻo 300 đẳng cấp, cũng có thể thương tổn được chính mình. Đừng nói là hắn đường đường kết đan hậu kỳ đại cao thủ, là được trúc cơ kỳ tu sĩ có chân nguyên hộ thể, cũng có thể dễ dàng chống đối dưới vừa xét thuật. Triệu Linh Nhi chỉ là tương đương với một tên luyện khí kỳ tu sĩ thôi, liền lẹ vẻo 500 chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên đẳng cấp cũng không có đạt đến, mặc dù thông hiểu lực công kích cường đại thuộc tính lôi pháp thuật, uy lực nhưng cũng thường thường. Chỉ là đường tu biết, đây là Triệu Linh Nhi trong cơ thể nữ hoa huyết thống, vẫn không có thức tỉnh. Một khi Triệu Linh Nhi trong cơ thể nữ hoa huyết thống thức tỉnh, thu được nữ hoa bộ tộc sức mạnh, dù cho chỉ là mới vừa thức tỉnh, cũng biết đẳng cấp tăng vọt, một lần vượt qua đường tu. Là được Bạch Tố Trinh loại kia tu luyện 1.7005 đại yêu, cũng không sánh được vừa thức tỉnh nữ hoa huyết mạch Triệu Linh Nhi. Một là xà yêu, một là nữ hoa, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Nếu để cho Triệu Linh Nhi trưởng thành, vậy thì càng thêm ghê gớm. Trước mắt Triệu Linh Nhi, cũng chưa thức tỉnh nữ hoa huyết thống, nhưng chỉ là một lẹ vẹo 300 phổ thông thiếu nữ thôi, nhìn chằm chằm đường tu ba người, lạnh lùng nói, các người rốt cuộc là ai? Vì sao tới đây? Lý Tiêu Giao một lòng tưởng nhớ Thẩm Thẩm trọng bệnh, liền vội vàng kêu lên, là ta hướng tiên nữ xin thuốc. Thiếu nữ nghe vậy, ảo não nói, sư phụ nói tới quả nhiên không sai, đảo người bên ngoài cũng không thể tin tưởng. Ta lòng tốt cho đứa bé kia tử tiên đan, hắn nhưng gọi các ngươi đến bắt nạt ta. Đứa bé kia tử, hiển nhiên là Vương Tiểu Hổ, trước Vương Tiểu Hổ đi nhầm vào tiên linh đảo, chính là Triệu Linh Nhi cứu hắn, cũng tặng cho linh đan rượu dược, lại lén lút để cho chạy Vương Tiểu Hổ. Đường tu lại nói, hắn là để van cầu dược, chúng ta nhưng là tới tìm ngươi, Triệu Linh Nhi. Lý Tiêu Giao sững sờ, không nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên cùng mình không phải là cùng một mục đích, mà đến có chuẩn bị. Ano cũng là ngẩn ra. Người này quả nhiên cùng mục đích của chính mình như thế, là tới tìm công chúa. Làm sao ngươi biết tên của ta? Thiếu nữ thở nhẹ một tiếng, rất là bất ngờ, lại hỏi, các ngươi tìm ta? Tới làm cái gì? Đường tu lại cười nói, ta đến dẫn ngươi đi thấy mẹ của ngươi, ngươi không phải rất nhớ nhung nàng sao? Vũ Hậu. Ano thở nhẹ lên, mẫu thân của công chúa Vũ Hậu, dĩ nhiên còn sống trên đời. Mẫu thân. Triệu Linh Nhi trực tiếp choáng váng, vạn vạn không nghĩ tới, người này sẽ là vì vậy mà đến. Đường tu cười nói, không sai, mẹ của ngươi Lâm Thanh Nhi, vốn là nữ hoa tộc Duệ. Ta lần này đến đây, chính là dẫn ngươi đi thấy mẹ của ngươi. Hắn ngược lại cũng nói không sai, bởi vì Triệu Linh Nhi phó bản nhiệm vụ, là được nhìn thấy mẫu thân, vậy cũng là thẳng thắn. Trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, Ano ba người, vẻ mặt khác nhau. Nữ hoa hậu Duệ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, là được Triệu Linh Nhi chính mình cũng chưa từng biết được. Đang bởi. Vạn giới đăng lục chương 536, Thủy Nguyệt Cung. Mẫu thân của Triệu Linh Nhi Lâm Thanh Nhi, vốn là nữ hoa tộc hậu duệ, chính là Tử Huyền cùng Lâm Nghiệp Bình con gái, nguyên do Bạch Miêu tộc đại tế tư. Lâm Thanh Nhi vì đại yêu, nguyên cùng Vu Vương cộng kết liên để ý, một lần thở bình thường hát miêu, Bạch Miêu hai tộc hơn 5 phân tranh. Một thân nắm giữ mẫu nghi thiên hạ lòng dạ, cùng với cao quý vương hậu khí thế của, nhưng không ngờ chỉ qua 8 năm bình an mỹ mãn cuộc sống hôn nhân, liền gặp phải người âm như bái nguyệt giáo chủ hãm hại. Cuối cùng vì phong ấn thủy ma thú hiến thân. Vũ Hậu tâm hệ thần dân, không phụ muôn dân, cuối cùng vì là phong ấn thủy ma thú hiến thân. Nàng gặp lớn lao hiểu lầm, nhưng vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, nàng một đời đều vì yêu cùng muôn dân mà sống, cũng đồng dạng vì yêu cùng muôn dân mà chết, dù cho mọi người đối với nàng hiểu lầm cũng không tiêu trừ, nàng cũng không oán không hối hận. Đường Tu cho Triệu Linh Nhi, Ano, Lý Tiêu giao ba người, nói Lâm Thanh Nhi cố sự. Cho dù là Triệu Linh Nhi, đối với mình nữ hoa tộc hậu duệ thân phận, cùng với chuyện của mẫu thân, biết đến cũng không nhiều. Ano càng là kích động không thôi, nàng vốn là Bạch Miêu tộc thiếu chủ, mà Vu Hậu năm đó chính là Bạch Miêu tộc đại tế tư, chịu đến hết thảy Bạch Miêu tộc người sùng kính. Chẳng qua là khi năm Vu Hậu cùng Bái Nguyệt giáo chủ, nước chuyện của ma thú, vẫn là mỗi người nói một kiểu, đã trở thành không rõ bí ẩn. Dù vậy, làm Bạch Miêu tộc thiếu nữ, Ano đối đại tế tư vẫn là vạn phần sùng kính, lúc này mới một lòng tìm về đại tế tư con gái, Nam Chiếu Quốc công chúa Triệu Linh Nhi, cũng cam nguyện cả đời đi theo. Vào lúc này, Triệu Linh Nhi chính dẫn Đường Tu, Lý Tiêu Giao, Ano ba người, đi tới phòng luyện đan. Bởi vì Lý Tiêu Giao là tới xin thuốc, tâm địa hiền lành Triệu Linh Nhi liền đồng ý. Dọc theo đường đi, nghe được mẫu thân các loại truyền thuyết, Triệu Linh Nhi tâm tình khuấy động không ngớt, lôi kéo Đường Tu tay, không ngừng truy hỏi. Đây cũng không phải Triệu Linh Nhi không tự ái, lúc này mới chủ động cùng nam tử phát sinh tiếp xúc da thịt, chỉ là nàng quá mức đơn thuần, không cùng ngoại giới tiếp xúc qua, vì lẽ đó không hiểu được nam nữ chi ngại thôi. Đường Tu chỉ cảm thấy Triệu Linh Nhi tay nhỏ mềm mại trắng mịn, quả thực lại như bị cánh hoa bao lại giống như vậy, tự nhiên không ngại bị kéo tay, kiên nhẫn nói hắn biết có quan hệ Lâm Thanh Nhi chuyện tình. Tiên linh đảo bên trong Thủy Nguyệt Cung rất lớn, Triệu Linh Nhi đối với chỗ này nhưng cực kỳ quen thuộc, đông chuyển tây nhiễu, liền đã tới đến một chỗ rộng lớn đại đình viện, phía trước thềm đá cao vót, đường hoàng màu trắng tinh cung điện, liên miên kéo dài tới, nhã trí bên trong không mất khí thế. Thủy Nguyệt Cung, vốn cũng là trên giang hồ một danh môn đại phái, trưởng môn nhân Linh Nguyệt Cung chủ am hiểu luyện đan, sau đó Linh Nguyệt công chúa thu Triệu Linh Nhi làm đồ đệ, vì tránh né Triệu Linh Nhi cửu ra, liền triệt để phong bế tiên linh đảo. Nhìn tráng lệ Thủy Nguyệt Cung, nhà quê Lý Tiêu Giao dĩ nhiên xem hoa mắt. Đường Tu là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên không lo. Ano làm Bạch Miêu tộc thiếu chủ, cũng là quen sống trong nhung lụa, đối Thủy Nguyệt Cung cũng không làm sao kinh ngạc. Canh giữ ở trước cung điện hai tên thiếu nữ mặc áo trắng, nhìn thấy Triệu Linh Nhi đến, lập tức không người nói, tham kiến thiếu cung chủ. Này hai tên cô gái mặc áo trắng chính là Thủy Nguyệt Cung đệ tử, các nàng dung nhan, thả ở thế tục đều xem như là cực xinh đẹp, hơn nữa giữa hai lông mày còn mang theo một loại thanh nhã thần vận. Nhưng cùng Triệu Linh Nhi cùng với Ano so với, không khỏi thua kém mấy phần, hai nữ một thanh thuần đến rồi cực hạn, một đêm đẹp đẽ đáng yêu diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, không hề làm ra vẻ. Hai tên cô gái mặc áo trắng, nhìn thấy Triệu Linh Nhi lôi kéo Đường Tu tay, đều đổi sắc mặt, lại gặp được Ano cùng Lý Tiêu Giao mặt khác hai cái người ngoài, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Triệu Linh Nhi nhưng không có chú ý, hỏi, mô mô về có tới không? Một tên trong đó cô gái mặc áo trắng nói, còn không có, nhưng là... Triệu Linh Nhi không để ý tới cô gái mặc áo trắng, cười nói, thật tốt, mộ mộ không ở, các ngươi theo ta đi vào lấy thuốc đi. Một tên trong đó cô gái mặc áo trắng vội hỏi, thiếu cung chủ, người ngoài này không thể đi vào, sẽ cho Thủy Nguyệt Cung đưa tới đại họa, xin mời thiếu cung chủ cân nhắc. Triệu Linh Nhi không để ý tới, chỉ là nói, không cho các ngươi cùng mộ mộ nói. Nói xong, liền lôi kéo Đường Tu leo lên thêm đá, bước nhanh trên hành lang, Lý Tiêu Giao cùng Ano theo ở phía sau. Bốn người ở quanh co đi ra qua lại, Triệu Linh Nhi nói, các ngươi nghe thấy được, nơi này không cho người ngoài đi vào, một lúc ngươi cầm tiên đan, có thể chiếm được đi mau. Lời này chủ yếu là nói với Lý Tiêu Giao, mà đối với Đường Tu, Triệu Linh Nhi là muốn dẫn tiến cho mô mô. Cho tới Ano, chưa cho thấy thân phận, thời gian qua đi nhiều năm, Triệu Linh Nhi cũng không có nhận ra cái này khi còn nhỏ bạn chơi. Ta biết, Lý Tiêu Giao liền vội vàng nói một tiếng, lại muốn nói lại thôi địa liếc mắt nhìn sư phụ. Đường Tu chỉ là nở nụ cười, để hắn không cần đa tâm. Cho dù là Thủy Nguyệt Cung bên trong điện, cũng là cực cực kỳ quảng đại, thật giống vĩnh viễn đi không xong dường như. Triệu Linh Nhi lôi kéo Đường Tu đi ở phía trước, đi qua hành lang uốn khúc to như vậy, hầu như khắp nơi đều có mỹ cảnh cùng sân nhà. Tất cả kiến trúc đều khiết bạch như tuyết, hoặc là nhàn nhạt hồng nhạt, mà lan ở ngoài mỗi một cái tiểu viện, có hoa tươi chứa đựng, có giả sơn nước chảy róc rách chảy nhỏ giọt, có khi là vài miếng tiểu trúc chẳng chịt có hứng thú. Mỗi một nơi đều ở đây hào hoa phú quý bên trong không mất thanh nhã. Làm sao có người ở lớn như vậy trạch viện? Làm một tên hầu bàn, Lý Tiêu Giao có chút nhớ nhung không thông. Nhìn thấy đồ nhi bộ này không tiền đồ dáng vẻ, Đường Tu tức giận nói, theo sát điểm, đừng đi làm mất đi. Ngươi cầm tiên đan, đi trước cho ngươi thẩm thẩm chữa bệnh, ở trong khách sạn an tâm chờ ta liền vâng. Vâng. Lý Tiêu Giao đáp một tiếng. Dần dần, một nhóm bốn người, đứng ở một tấm cao to đàn một cửa lầu trước. Triệu Linh Nhi nhẹ giọng nói, đến rồi. Nơi này là được phòng luyện đan. Nói, nàng buông ra Đường Tu tay, tiến lên đẩy ra nặng nề đại môn, một luồng nước mũi mùi thuốc liền phiêu đưa đi ra. Đoàn người đi vào đàn phòng, Triệu Linh Nhi tìm ra một bình ngọc nhỏ, đưa cho Lý Tiêu Giao, nói rằng, tử kim đang cầm. Người đi đi. Lý Tiêu Giao nắm chặt bình thuốc, tràn đầy cảm kích nói, tiên nữ tỷ tỷ đại ân đại đức, ta không biết nên làm gì báo đáp. Triệu Linh Nhi nói, không cần ngươi báo đáp, còn có, không cho hướng người ngoài nhắc lên tiên linh trên đảo sự tình. Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một đạo khàn khàn thô rát lao phụ âm thanh truyền tới, Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi lúc này hồ đồ đến kỳ cục rồi. Linh Nhi, ngươi lần trước trộm một viên tử kim đan, làm sao cùng mô mô ước định? Ngươi nói tuyệt không có lần sau, vạn nhất có đây. Âm thanh càng ngày càng gần, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, một tên ải tráng lao phụ xuất hiện ở đàn cửa phòng, chống một cái trầm trọng gậy. Ải tráng lao phụ nhìn Đường Tu, Lý Tiêu Giao, A Nô ba người, ánh mắt âm trầm chìm địa, mang theo sát cơ. Mô mô. Nhìn thấy ải tráng lao phụ, Triệu Linh Nhi đàng hoàng kêu một tiếng, trong giọng nói lại có chút bất an. Ải tráng lao phụ ôn hòa nói, Linh Nhi, ngươi thật không nên, ai? Lần trước sẽ không nên thả tên tiểu hài tử kia trở lại, ngươi xem, hắn lập tức liền lại đưa tới mấy cái. Nếu là đem cựu gia đưa tới, đến thời điểm chúng ta còn có đường sống sao? Nói xong, lão phụ vừa nhìn về phía Đường Tu, Lý Tiêu Giao, A Nô ba người, ánh mắt âm trầm địa trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 537, họ Khương. Đường Tu nhìn cái này đỉnh đầu lẹ vẹo 580 màu đỏ tươi ký tự ải tráng lão phụ, sao có thể không biết người này là ai? 10 năm trước, Bái Nguyệt giáo chủ cho gọi ra thủy ma thú, tạo thành lũ lụt, hãm hại Vu hậu Lâm Thanh Nhi, đưa nàng nói xấu làm hại nước yêu nữ, yêu cầu Vu vương xử tử lờ. Lâm Thanh Nhi hầu gái họ Khương, mang theo Lâm Thanh Nhi con gái, tuổi nhỏ Triệu Linh Nhi trốn đi. Vì là phòng truy binh, họ Khương lấy thuốc thay đổi thanh âm của mình, dung mạo, thân thể, từ một khuôn mặt đẹp nữ tử, đã biến thành một ải tráng hán phụ. Trước mắt cái này ải tráng lao phụ, là được năm đó họ Khương. Họ Khương làm nữ hoa tộc duệ Lâm Thanh Nhi người hầu, vũ lực giá trị ngược lại cũng tạm được, trước mắt đã là một chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên lẹ vẻo 580 cao thủ. Đối mặt họ Khương hỏi do, Đường Tu hơi cười, nói, ta là tới nhận Linh Nhi, đi gặp mẹ của nàng. Cái gì? Nguyên bản chính mặt âm trầm sắc họ Khương, rộng mở biến sắc. Không nghĩ đến người này càng biết được thân phận của công chúa. Càng biết ạ cà sủ kỳ chủ nhân của nàng, Vũ Hậu Lâm Thanh Nhi. Năm đó nàng mang theo công chúa thoát đi Nam Chiếu Quốc, đi tới Tiên Linh đảo sau, vì là phòng để lộ tin tức, liền hoàn toàn tách biệt với thế gian, không còn phái người nghe qua có quan hệ Nam Chiếu Quốc tin tức. Lẽ nào Vũ Hậu không chết? Phái người tới đón công chúa đi trở về sao? Vũ Hậu, nàng còn sống không? Họ Khương âm thanh run rẩy hỏi. Đường Tu gật gật đầu, nói, Vũ Hậu tâm hệ thần dân, không phụ muôn dân, cuối cùng vì là phong ấn thủy ma thú hiến thân. Nàng gặp lớn lao hiểu lầm, nhưng vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, nàng một đời đều vì yêu cùng muôn dân mà sống, cũng đồng dạng vì yêu cùng muôn dân mà chết, dù cho mọi người đối với nàng hiểu lầm cũng không tiêu trừ, nàng cũng không oán không hối hận. Hiện nay, Vu Hậu chỉ còn lại một tia hồn phách, tích trữ ở tượng đắp bên trong, ta liền là tới đón Linh Nhi, đi gặp mẹ của nàng. Đường Tu đem trước đối Triệu Linh Nhi lời giải thích, rồi hướng họ Khương nói một lần. Nghe được Vu Hậu hiến thân phong ấn thủy ma thú, chỉ còn lại một tia hồn phách tích trữ ở tượng đắp bên trong, họ Khương nhất thời lão lệ tung hành, kích động không thôi, Triệu Linh Nhi cùng A Nô cũng là như vậy. Phòng luyện đan không phải chỗ nói chuyện, họ Khương mặc dù kích động không thôi, vẫn là đem Đường Tu đám người mời được phòng khách. Bên trong đại sảnh, họ Khương dặn dò hầu gái, đưa lên nước trà điểm tâm những vật này, lúc này mới nhìn về phía Đường Tu. Nàng cũng không có đề cập Vu Hậu chuyện tình, trái lại cười khổ nói, những năm gần đây, Linh Nhi bái đảo chủ sư phụ, mấy năm trước đảo chủ đi về coi tiên, đem Linh Nhi giao cho ta, ta tận tâm tận lực bảo vệ nàng, chỉ sợ cửu gia tìm tới đảo đến. Không nghĩ tới, ta lo lắng việc quả thực xảy ra. Dừng một chút, họ Khương lại nói, bên ngoài trận cục làm cho người ta phá. Có người lấy phá thiên truy kích xấu trên đảo Tiên Như, xông tới đảo này. Đường Tu nghe vậy, buồn cười quét Lý Tiêu Giao một chút. Lý Tiêu Giao biết vậy nên lúng túng, đang muốn nói ra là chính mình phá hủy tượng thần, lại nghe họ Khương nói tiếp, ta vốn tưởng rằng là Đường công tử gây nên, nếu ngài là Vu Hậu người, sẽ không tất dùng phương thức này đi vào, đó chính là có khác người bên ngoài. Lý Tiêu Giao đang muốn mở miệng thừa nhận, chỉ nghe họ Khương nói tiếp. Dĩ nhiên phá hoại Tiên Như, người này hiện thân, ta cần phải đem thiên đao vạn quả. Lý Tiêu Giao trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn về phía sư phụ, mình rốt cuộc tử không tự thú. Đường Tu khẽ mỉm cười, ra hiệu Lý Tiêu Giao tạm thời không cần nhiều nói. Chỉ nghe họ Khương lại nói, trên đảo trận pháp, đối người miêu có rất mạnh tác dụng khắc chế, phá hoại trận của người, nhất định không phải người miêu, ta lo lắng là có người Hán cùng người Miêu cấu kết, chỉ sợ sau đó không lâu, người Miêu liền muốn giết tới đảo này rồi. Vậy phải làm thế nào? Triệu Linh Nhi vừa nghe, không khỏi lo lắng, nàng đi tới Tiên Linh đảo sau liền hoàn toàn tách biệt với thế gian, cũng là bởi vì có Cửu gia truy sát. Tuy nói nàng tâm tư đơn thuần, nhưng cũng biết Cửu gia giết tới đảo đến, sẽ tạo thành hậu quả gì. Họ Khương nhìn Đường Tu, trầm ngâm một chút, nói, nếu Đường công tử là tới đón Linh Nhi đi gặp mẫu thân nàng, xin mời Đường công tử mang theo Linh Nhi rời đi nơi này, đi gặp Vu hậu đi. Hả? Đường Tu hơi run run, không nghĩ tới chính mình mục đích của chuyến này, dễ dàng như vậy liền đạt xong rồi. Hắn phó bản nhiệm vụ, là được mang theo Triệu Linh Nhi rời đi Tiên Linh đảo, đi gặp mẹ của nàng Vu hậu. Hắn vốn định lấy Vu hậu sứ giả thân phận, đem Triệu Linh Nhi mang rời khỏi Tiên Linh đảo, chỉ là thân phận này cũng không chân thực, không biết có thể hay không trải qua họ Khương cửa ải này. Nhưng không nghĩ, họ Khương trực tiếp đem Triệu Linh Nhi giao cho mình. Đường Tu lòng nói, có thể đơn giản như vậy đạt đến mục đích, chỉ sợ còn cần cảm ơn những kia người Miêu. Họ Khương sở dĩ để hắn mang theo Linh Nhi rời đi nơi này, còn không phải là bởi vì Bái Nguyệt giáo người Miêu tìm được rồi Tiên Linh đảo, họ Khương biết đại nạn sắp tới, lúc này mới đem Triệu Linh Nhi giao cho hắn. Bằng không chỉ bằng vào họ Khương sức mạnh của chính mình, có thể không đối phó được cái kia quần quận không ngừng truy sát mà đến Bái Nguyệt giáo giáo chúng, không nói tới còn có một cái càng lợi hại hơn Bái Nguyệt giáo giáo chủ. Cho tới Thủy Nguyệt cung những đệ tử kia môn, đều là tu vi thường thường, càng là không đáng nhắc tới, phái không lên chỗ dụng võ gì. Đã như thế, còn không bằng đem Triệu Linh Nhi giao cho Đường Tu, để hắn mang theo Triệu Linh Nhi đi gặp Vu hậu, mới quyết định. Đúng như dự đoán, chỉ nghe họ Khương lại nói, ta cũng đem mang theo Thủy Nguyệt cung đệ tử, rời đi nơi này, tránh né Bái Nguyệt giáo truy sát. Đường Tu gật gật đầu, trực tiếp đồng ý, không nghĩ tới mục đích của chuyến này, đơn giản như vậy liền đạt tới, đúng là niềm vui bất ngờ. Hắn đang chuẩn bị nói, cải lương không bằng bạo lực, trực tiếp mang theo Triệu Linh Nhi, Ano, Lý Tiêu giao bọn họ rời đi, đột nhiên, bên ngoài chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Họ Khương bỗng nhiên đứng dậy, chẳng lẽ Bái Nguyệt giáo người nhanh như vậy liền giết tới đảo đến rồi? Họ Khương hướng về ngoài điện bước nhanh tới, Triệu Linh Nhi cũng liền bận bịu đi theo. Đường Tu cho Lý Tiêu giao cùng Ano một cái ánh mắt, ba người cũng cùng đi ra. Chỉ thấy Thủy Nguyệt cung trước đại điện phương, đang có hơn 10 người Thủy Nguyệt cung bạch y nữ đệ tử, cùng ba người đối lập. Ba người này, người người trên đầu đều quấn quýt lấy bố khăn, màu da ngăm đen, thần thái xốc vác, chính là cho Lý Tiêu giao phá thiên truy ba người kia người Miêu. Một người trong đó trên đầu triền khăn còn nạm bảo thạch, sán lạn rực rỡ, chính là trong ba người đầu lĩnh. Người Miêu đầu lĩnh đem phá thiên truy giao cho Lý Tiêu giao, lợi dụng Lý Tiêu giao phá trừ trên đảo trận pháp sau, ngay sau đó liền giết tới. Người Miêu đầu lĩnh nhìn thấy Triệu Linh Nhi, nhất thời mừng lớn nói, công chúa quả nhiên bị trốn ở chỗ này. Họ Khương đem gậy xoay ngang, nhìn ba cái người Miêu trong mắt tràn đầy sắc cơ, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Người Miêu đầu lĩnh cười lạnh, nói, ngươi cái này nam chiếu kẻ phản bội, quẹo công chúa giấu ở nơi này hoang đảo bên trong, giáo chủ có lệnh, để chúng ta mang công chúa về Nam Chiếu quốc, lao thái bà, như dám ngăn trở, đừng trách chúng ta không khách khí. Họ Khương cả giận nói, ta phi. Ai là chân chánh Nam Chiếu kẻ phản bội? Các ngươi những này loạn thần nanh bước, ta thấy một giết một. Ha ha ha. Lao thái bà, ngươi là đối thủ của ta sao? Người Miêu đầu lĩnh cười ha ha. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 538, xuất phát. Họ Khương xuất lĩnh Thủy Nguyệt cung bạch đi các nữ đệ tử, cùng ba cái người Miêu chạm tay. Họ Khương chính là lẹ vẹo 580 đẳng cấp, mà cái kia người Miêu đầu lĩnh là lẹ vẹo 550 đẳng cấp. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đúng là lực lượng ngang nhau. Chỉ là cái kia người Miêu đầu lĩnh chính trực trắng niên, mà họ Khương đến cùng đã tuổi già, theo ra sức chém giết, họ Khương liền dần dần có vẻ bại. Thủy Nguyệt cung hơn 10 người bạch y nữ đệ tử, cũng chỉ là hơn 100 cấp đẳng cấp mà thôi, mà mặt khác hai cái người Miêu, đều là 200-300 cấp cao thủ. Chúng đệ tử liên thủ, nhưng vẫn là bị hai cái người Miêu cao thủ đánh cho liên tục bại lui. Triệu Linh Nhi thấy thế, liền muốn triển khai xét thuật, trợ giúp Mộ Mộ hoặc là Thủy Nguyệt cung đệ tử. Lý Tiêu Giao cũng là một mặt sốt ruột, thông tuệ như hắn, nơi nào còn không rõ, mình là chịu này ba cái người Miêu lợi dụng, lúc này mới lấy phá thiên truy, phá hủy tiên linh trên đảo tượng đá, để người Miêu có thể xông vào. Ano cũng đã rút ra bội đao, một tay cầm đao, một tay cầm quỷ đầu gậy, chuẩn bị hỗ trợ. Chỉ có Đường Tu không nhanh không chậm, mắt thấy họ Khương cùng Thủy Nguyệt cung đệ tử đều rơi vào hạ phong, lúc này mới không chút hoang mang điệu ra tay. Hắn chỉ là giương tay một cái, liền có một đạo kim quang óng ánh bắn nhanh ra, chính là Long Nguyên Phi Kiếm. Long Nguyên Phi Kiếm hóa thành óng ánh ánh kiếm màu vàng óng, chỉ là vờn quanh một vòng, liền đem ba cái đại triển thần uy Miêu đầu người lô, dồn dập cắt xuống. Trong lúc nhất thời, kỹ kinh tứ tọa. Lý Tiêu Giao hưng phấn không thôi, sư phó kiếm thuật, tiên thuật quả nhiên lợi hại, sẽ có một ngày, hắn cũng nhất định phải như sư phụ lợi hại như vậy. Triệu Linh Nhi cũng là hưng phấn không thôi, lại mang sùng bái. A Nô thì lại rất là khiếp sợ, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ người Hán dĩ nhiên lợi hại như vậy. Họ Khương cũng là khiếp sợ không thôi, không hổ là Vu Hậu phái tới nhận công chúa người, không phải phàm nhân a. Một đám Thủy Nguyệt cung Bạch Y các nữ đệ tử cũng là khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Đường Tu trong ánh mắt đều là đối cường giả sùng kính. Chuyện kế tiếp ngược lại cũng dễ làm, Đường Tu chuẩn bị trực tiếp mang theo Triệu Linh Nhi, A Nô, Lý Tiêu Giao ba người rời đi Tiên Linh đảo, dư hàng chấn nhỏ, lại đi Nam Chiếu quốc. Này ba cái người miêu đúng là giúp không nhỏ bận điệu, đầu tiên là để họ Khương cảm giác đại nạn sắp tới, đem Triệu Linh Nhi một lần giao cho Đường Tu. Thứ hai lại để cho họ Khương cảm thấy, Đường Tu cùng Bái Nguyệt giáo không phải một phe, bằng không làm sao sẽ người mình giết người mình. Hơn nữa lấy Đường Tu mạnh mẽ, muốn Hồ Tát Phi Vi nói, cả tòa Tiên Linh đảo cũng không ai ngăn được hắn. Nếu như nói trước còn có nghi ngờ trong lòng, muốn thử lại thăm một, hai, trước mắt nhưng là xác nhận không thể nghi ngờ. Dư hàng chấn nhỏ. Đường Tu, Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, A Nô một nhóm bốn người, về tới Tiên Kiếm khách sạn. Đi tới Tiên Linh đảo thời điểm vẫn là hai người, lúc trở lại cũng đã biến thành bốn người, Lý Tiêu Giao lấy tới tay Tử Kim Đan, chị Lý Đại Nương. Mà Tiên Linh đảo họ Khương cùng Thủy Nguyệt cung các đệ tử, cũng đã ly khai Tiên Linh đảo, chuẩn bị tìm cái những nơi khác gần giấu đi, lấy tránh né Bái Nguyệt giáo truy sát. Dựa theo họ Khương tới nói, bọn họ cũng là vì là Triệu Linh Nhi đánh hiểm trợ, làm cho Đường Tu mang theo Triệu Linh Nhi an toàn đến Nam Chiếu quốc, nhìn thấy Vu Hậu. Sau đó chỗ cần đến, tự nhiên là Nam Chiếu quốc, cái này cũng là Đường Tu phó bản nhiệm vụ. Chỉ là lúc rời đi, Đường Tu là muốn mang tới món hời của chính mình Đồ Nhi Lý Tiêu Giao, bởi vì huyết thần tử phân thân phó bản nhiệm vụ, chính là để Lý Tiêu Giao danh chấn giang hồ. Lý Tiêu Giao đối với có thể theo sư phụ xông xáo giang hồ, tự nhiên là kích động ngóng trông không ngớt. Lý Đại Nương biết được sau, nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ là có chút không muốn. Thầm thầm, người đáp ứng rồi. Bên trong khách sạn, vang lên Lý Tiêu Giao cực kỳ hưng phấn tiếng kêu, hắn sợ nhất chính là Thẩm Thẩm không tha chính mình rời đi. Lý Đại Nương tức giận nói, đừng đắc ý vênh váo, dọc theo con đường này, phải nghe ngươi sư phó nói. Được. Lý Tiêu Giao trực tiếp đồng ý, hắn vốn là rất nghe sư phó nói. Lý Đại Nương vừa nhìn về phía Đường Tu, cười nói, liền xin nhờ Đường công tử, rất chiếu xem chúng ta ra Tiêu Giao. Ừm. Đường Tu gật gật đầu, việc quan hệ hắn phó bản nhiệm vụ, hắn tự nhiên sẽ chăm nom thật Lý Tiêu Giao. Lý Đại Nương lúc này mới yên lòng lại, sở dĩ yên tâm để Tiêu Giao tiểu tử này rời đi nơi này, xông xáo giang hồ, còn không phải là bởi vì có Đường Tu như thế một vị kiếm tiên sư phụ. Vị này kiếm tiên bản lĩnh, nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy, rất là yên tâm. Các ngươi vân vân. Lý Đại Nương lại xoay người, đi vào bên trong gian phòng của mình, trong chốc lát, lúc đi ra, trên tay có thêm một bọc nhỏ phụ. Nàng đi đến đại sảnh bên trong, đem bao quần áo chồng ở trên bàn, hướng về Lý Tiêu Diêu nói, cái này bao quần áo, ngươi mang theo lên đường thôi. Đây là cái gì? Lý Tiêu Giao tiếp nhận bao quần áo, tò mò mở ra, chỉ thấy bên trong trừ một chút ngân lượng y vật ở ngoài, còn có hai quyển cổ xưa tay sao quyển bản, cùng với một cái có chút gì sắt cổ kiếm. Đây là... Lý Tiêu Giao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là ngươi cha hắn gì? Rơi rất ở trong nhà cũ kiếm. Lý Đại Nương vốn muốn nói, đây là Tiêu Giao cha hắn Lý Tam Tư di vật, tái bút thì đổi giọng. Năm đó, Lý Tam Tư vợ chồng không biết vong ở nơi nào, chỉ có thanh kiếm này, do bằng hữu trên giang hồ chằn trọc đưa trở về. Bỏ mình tha hương, mệnh như lục bình, đây là hầu như hết thể giang hồ số mạng của người. Bởi vậy, Lý Đại Nương mới cam nguyện mang theo Lý Tiêu Giao quy ẩn, mở ra một nhà nho nhỏ khách sạn. Chỉ là Lý Tiêu Giao tốt số, bây giờ lại một vị kiếm tiên làm sư phụ, Lý Đại Nương cũng sẽ không bởi vì mình một điểm tư tâm, mà ngăn cản Tiêu Giao tiền đồ. Cũ kiếm. Lý Tiêu Giao dùng sức rút ra hơi hơi kẹp lại kiếm, nghi ngờ nói, đây là ta cha cũ kiếm không sai, nhưng là... Làm sao sẽ để ở nhà? Lý Tiêu Giao luôn luôn thông minh, vừa thấy được cái này quen thuộc vật cũ, liền lòng sinh bất tưởng. Cha mẹ đều ở trong võ lâm cất bước, cái gì cũng có thể quên. Đao kiếm là tuyệt đối sẽ không quên đồ vật. Lại nhìn kiếm này trên dị sát, có thể thấy được cha mẹ không phải một hai năm trước quên, mà là rất nhiều năm trước liền không nữa sử dụng thanh kiếm này. Rất quái lạ. Lý Tiêu Giao khó tránh khỏi đánh giá thấp một câu. Lý Đại Nương hai tay xách eo nói rằng, cha ngươi võ công có tiến bộ, đương nhiên thay đổi thanh kiếm mới. Ngược lại ta giữ lại cũng là vô dụng, ngươi nếu học võ công, không bằng liền tạm thời xử đi. Không muốn lãng phí nữa nhiều tiền mua một thanh kiếm. Đường Tu nhìn đến bật cười không ngớt, chính hắn một tiện nghi Đồ Nhi Lý Tiêu Giao, Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh Cảnh đã tu luyện đến tầng thứ tư, đạt đến ngự vật cảnh giới. Hắn đã chuẩn bị ban xuống một thanh phi kiếm pháp bảo, so với loại này sắt vụn tới nói, đã tương đương với tiên kiếm. Loại này sắt vụn, chỉ có thể dùng để làm một cái niệm tưởng. Lý Tiêu Giao lại lật qua lật lại đi hai bản cổ xưa sách cổ, chính là cha hắn nương năm đó tuyệt kỹ thành danh, Phi Long Tham Vân Thủ cùng Băng Tâm Quyết. Lý Đại Nương giao phó xong sau, Đường Tu lúc này mới mang theo đồ nhi Lý Tiêu Giao, còn có Triệu Linh Nhi cùng A Nô đám người, ly khai tiên kiếm khách sạn. Dưới một mục đích địa, Nam Chiếu Quốc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 539, đến Tô Châu. Đường Tu vốn có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành, đem Triệu Linh Nhi nhanh chóng mang tới Nam Chiếu Quốc, đi gặp Vu Hậu, do đó hoàn thành mình phó bản nhiệm vụ. Chỉ là như vậy Minh Mục Trương đảm bay đi Nam Chiếu Quốc, dễ dàng bị cái kia Bái Nguyệt giáo chủ phát hiện, hoặc là trực tiếp va vào Bái Nguyệt giáo chủ cái kia đại buốt. Đây chính là liền năm đó nữ hoa tộc hậu duệ, Vu Hậu Lâm Thanh Nhi đều không bắt được đại buốt, lấy Đường Tu hôm nay đẳng cấp tu vi, chỉ sợ không phải đối thủ. Đã như thế, trái lại không bằng chạy đi tới an toàn một ít. Bái Nguyệt giáo chủ mặc dù thần thông quảng đại, cũng không biết Triệu Linh Nhi đã lén lút bị Đường Tu mang rời khỏi Tiên Linh Đảo, chính chạy tới Nam Chiếu Quốc. Dọc theo con đường này, chỉ cần không đem Triệu Linh Nhi thân phận chân chính nói ra, ai có thể biết Nam Chiếu Quốc công chúa, nữ hoa tộc hậu duệ, liền ở đám người bọn họ trong đội ngũ. Trọng yếu hơn là, dọc theo con đường này, còn có thể đem Đường Tu một cái khác phó bản nhiệm vụ, cũng tức là Lý Tiêu Giao phó bản nhiệm vụ danh chấn giang hồ cho làm. Mang theo Lý Tiêu Giao xông xáo giang hồ, cho tên đồ nhi này khai hỏa tiếng tăm, do đó đạt đến danh chấn giang hồ mức độ. Lúc này, Đường Tu, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, A Nô một nhóm bốn người, đã ly khai tiên kiếm khách sạn, đi tới thuyền được. Nhưng vẫn là Phương lão bản thuyền được, chỉ là luôn luôn náo nhiệt thuyền trong nghề, chỉ có Linh Lạc mấy người ở thu dọn đồ vật, vừa hỏi bên dưới, mới biết hầu như toàn bộ người đánh cá thuyền viên, bao quát Phương lão bản bản thân, đều ở đây cảng. Một nhóm bốn người lại đi tới cảng, nguyên lai hôm nay vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng, tất cả mọi người dự định thừa dịp ngày đó ra biển đi. Càng một bọn người thanh huyên xôi, đâu đâu cũng có thuyền viên thét to quát hô, lên xuống hàng hóa, mỗi người đều rất bận rộn. Đường Tu đám người một đường đi tới một chiếc thuyền lớn khoang thuyền trên, chỉ thấy Phương lão bản trong tay cầm sách, chính đang điểm hàng. Hóa ra là Tiểu Lý A. Gặp Đường công tử. Phương lão bản vừa thấy Lý Tiêu Giao đi vào, liền cười hỏi thăm một chút, lại gặp được Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, A Nô ba người, vội vàng chào. Đường Tu ở trong mắt hắn, nhưng là một cái ra tay xa hoa, không thể trêu chọc quý nhân. Có chuyện muốn phiền phức Phương lão bản. Đường Tu gật đầu cười, xem như là chào hỏi, sau đó liền khai môn kiến sơn nói thẳng. Phương lão bản nghe vậy, rất là nhiệt tình nói, chuyện gì? Đường công tử cứ việc nói. Đường Tu lại cười nói, chúng ta muốn lên thuyền, đi tới Miêu Cương một vùng. Miêu Cương một vùng. Phương lão bản sững sờ, lộ ra vẻ khó khăn, nói, ta một năm qua, đã không đi bên kia. Ngày trước đây không đều là ở Miêu Cương một vùng, cùng người Miêu làm ăn sao? Lý Tiêu Giao nghe xong, hơi kinh ngạc địa ngắt lời hỏi. Phương lão bản gật gù, cười khổ nói, Miêu Cương năm gần đây vẫn không yên ổn, ta từ trên một năm bắt đầu, đã không làm bên kia làm ăn. Dừng một chút, Phương lão bản lại nói, bất quá ta thuyền, là nối thẳng Tô Châu, các ngươi có thể đến rồi nơi đó, lại nghĩ cách. Tô Châu. Được. Đường Tu gật gật đầu, đồng ý. Tô Châu nơi đó bốn phương thông suốt, đến rồi nơi đó, lại ngược lại chạy tới Nam Chiếu Quốc, muốn so với Tử Dư hàng trấn nhỏ xuất phát, tới phương tiện nhiều. Nếu Phương lão bản thuyền đi về Tô Châu, vậy trước tiên đi thuyền đi tới Tô Châu được rồi. Ngược lại là Triệu Linh Nhi cùng A Nô hai người, nghe được Miêu Cương một vùng, năm gần đây vẫn không yên ổn, vẻ mặt đều khó coi. Triệu Linh Nhi thân là Miêu Cương Nam Chiếu Quốc công chúa, Miêu Cương không yên ổn, nàng tự nhiên không vui. A Nô nhưng là Miêu Cương bên trong Bạch Miêu tộc thiếu chủ, mà từ năm đó Vu Hậu Lâm Thanh Nhi một chuyện sau, bởi vì Vu Hậu cùng Vu Vương đại hôn mà quay về với tốt Hắc Miêu tộc cùng Bạch Miêu tộc, lại dần dần mà nổi lên mâu thuẫn. Đây mới là Miêu Cương một vùng, năm gần đây cũng không quá bình nguyên nhân căn bản. Rất nhanh, thuyền lớn xuất phát. Một đường vô sự, mấy ngày sau, liền đã tới Tô Châu. Này mấy ngày, duy nhất để Đường Tu có chút vui mừng, chính là Lý Tiêu Giao tiểu tử này yêu nghiệt thiên tư. Lý Tiêu Giao làm nên game vị diện nhân tộc, trong cơ thể có nữ hoa đại thần truyền thừa sức mạnh, bắt đầu tu luyện sau, liền biểu hiện ra cực kỳ yêu nghiệt ngộ tính cùng tư chất. Trước ngăn ngắn nửa tháng, liền đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh Cảnh tu luyện đến tầng thứ tư ngự vật cảnh giới. Phải biết Chu Tiên game vị diện Thanh Vân môn bên trong, có mấy người mấy năm thậm chí mấy chục năm, đều khó mà tu luyện tới tầng thứ tư ngự vật cảnh giới. Ngoại trừ Lý Tiêu Giao ngộ tính cùng thông tuệ ở ngoài, là được trong cơ thể thừa kế nữ hoa sức mạnh, bằng không kiên quyết không cách nào tu luyện nhanh như vậy. Mà đi thuyền này mấy ngày, Đường Tu lại ban cho Lý Tiêu Giao một ít linh đan thần dược. Có những linh đan này thần dược phụ trợ tu hành, Lý Tiêu Giao càng là tiến triển thần tốc, càng hơn từ trước, ngăn ngắn mấy ngày, dĩ nhiên đã đột phá đến rồi Ngọc Thanh cảnh tầng cảnh giới thứ 5. Đường Tu lòng nói, dựa theo Lý Tiêu Giao như thế tu luyện, đột phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo đại cảnh giới thứ nhất Ngọc Thanh cảnh, kế mà lên cấp đại cảnh giới thứ 2 Thượng Thanh cảnh, chỉ sợ cũng không xa. Nếu là vẫn như thế tiến triển thần tốc, chỉ sợ đạt đến đại cảnh giới thứ 3 Thái Thanh cảnh, cũng không cần quá lâu. Đây chính là toàn bộ Thanh Vân môn bên trong, chỉ có trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cùng Vạn Kiếm nhất mới đạt tới cảnh giới. Mà Lý Tiêu Giao tốc độ tu luyện cũng thật sự là quá nhanh. Đường Tu ngoại trừ ban xuống linh đan rượu dược ở ngoài, cũng từ năm đó thu hoạch trong túi chứa đồ, tìm ra một thanh phi kiếm pháp bảo, ban cho xuống. Ngày hôm đó, Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, A Nô ba người, đứng ở đầu thuyền, đã có thể xa xa nhìn thấy Tô Châu ngoài thành cảng. Lý Tiêu Giao vẫn cứ ở trong thuyền căn phòng bên trong, chăm chỉ tu luyện. Triệu Linh Nhi đã biết rồi A Nô cái này khi còn bé bạn chơi thân phận, hai nữ quen biết nhau, tự nhiên là thập phần vui vẻ. Chỉ là Triệu Linh Nhi lần đầu rời đi tiên linh đảo, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Công chúa, ngươi đang lo lắng cái gì? A Nô thấy Triệu Linh Nhi cái bộ dáng này, không khỏi quan tâm nói. Triệu Linh Nhi nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, ta chưa từng bước ra quá tiên linh đảo, cũng không biết bên ngoài như thế nào, dọc theo đường đi lại sẽ như thế nào. Đường Tu nghe xong, cười nói, yên tâm đi, đến rồi Nam Chiếu Quốc sau khi, ngươi gặp được cha mẹ, thì sẽ không là bộ dáng này. Nói tới chỗ này, Đường Tu đáy lòng cũng không miễn thở dài. Cũng không biết đem Triệu Linh Nhi mang rời khỏi tiên linh đảo, đi tới Nam Chiếu Quốc, đến cùng là đúng hay sai. Nơi đó nhưng là còn có Bái Nguyệt giáo chủ cái này đại bột đang chờ, mà Triệu Linh Nhi kết cục, cũng là ẩn số. Chỉ là đây là hắn phó bản nhiệm vụ, Đường Tu cũng chỉ có thể lựa chọn làm nhiệm vụ. Hơn nữa coi như hắn không làm cái này phó bản nhiệm vụ, dựa theo nên game vị diện nội dung vợ kịch, Triệu Linh Nhi cũng phải cần đi tới Nam Chiếu Quốc, hơn nữa cuối cùng còn có thể hy sinh. Hay hoặc là có game mở khác nhận lấy nhiệm vụ này, kết quả vẫn là như thế. Đường Tu âm thầm lắc đầu, vừa nhưng đã nhận lấy nhiệm vụ, liền không cần những này dư thừa ý nghĩ. Rất nhanh, đến rồi Tô Châu ngoài thành cảng, Lý Tiêu Giao cũng ra khoang thuyền, lấy Đường Tu dẫn đầu, một nhóm bốn người từ biệt phương lão bản, hướng về Tô Châu thành phương hướng đi đến. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 540, Lâm Nguyệt Như. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Phía trước không xa chính là Tô Châu Thành, các ngươi tốt nhất đến trong thành nhiều hỏi thăm một chút. Tô Châu trong thành có không ít đại thương người, bọn họ hay là cũng biết lên đường đi miêu cương, nếu là tiện đường, các ngươi tốt nhất theo đi, bằng không chỉ có mấy người các ngươi người ra đi, thật sự là quá nguy hiểm, theo nhóm lớn người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở phương lão bản dặn trong tiếng, Đường Tu, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, A Nô một nhóm bốn người, ly khai cảng, hướng về Tô Châu thành phương hướng đi đến. Từ cảng tiến vào trong thành một đoạn lớn trên đường, tất cả đều là liễu rủ, dáng dấp yểu điệu, đem Viêm Hạ trở nên thủy ấm nhẹ nhàng khoan khoái. Lý Tiêu Giao vừa xuất hiện giang hồ, thở dài nói, Tô Châu cảnh sắc thực sự là được, chẳng trách mọi người đều nói trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Ừm. Triệu Linh Nhi ngoại trừ khi còn bé trải qua Nam Chiếu Quốc Hoàng Cung, cùng với sau đó ở Tiên Linh Đảo ở ngoài, cũng là lần thứ nhất ra ngoài, tán đồng gật gù. Đúng là A Nô một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Đường Tu nở nụ cười, chính muốn nói chuyện, đột nhiên vẻ mặt hơi động, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ nghe phía trước đột nhiên truyền đến một đạo nam tử tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, lại có một cô gái khóc ròng nói, buông tha chúng ta đi, ta biết sai rồi. Lại có một đạo thanh thúy giọng nữ cả giận nói, hử, không biết xấu hổ tiểu móng, còn giúp cầu mong gì khác tha. Tiếp đó, là được một tiếng sắc bén tiên chạm canh gác, ngay sau đó lại có nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xảy ra chuyện gì? Tâm tư đơn thuần Triệu Linh Nhi sợ hết hồn, bắt được Đường Tu cánh tay. Đi xem liền biết rồi. Đường Tu sắc mặt cổ quái cười cợt, chào hỏi Lý Tiêu Giao cùng A Nô cùng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Chỉ thấy một xếp ngay ngắn dưới cây liễu, một tên thân hình cao gầy nữ tử, thân người mặc màu đỏ đoạn đả võ dựa vào, một tay cắm ở eo một bên, một tay cầm ra châu tiên, chính đang quất một tên bị trói ở trên cây hán tử. Một bụi khác dưới cây liễu, còn cột một tên trẻ tuổi nữ tử, bị trói trên người cô gái cũng treo chút thương, huyết lâm lâm địa dính ướt xiêm y, nhưng nàng nhưng không hề để tâm, chỉ nóng ruột mà nhìn tên kia bị quất hán tử, khóc nói, tiểu thư, ta biết sai rồi, ngươi thả hắn, van cầu ngươi, tiểu thư. Cái kia nắm tiên hồng y cao gầy nữ tử ngừng lại, quay đầu nhìn về bị trói bố y thiếu nữ, lạnh lùng nói, ngươi biết sai rồi là của ngươi sự, dựa vào cái gì gọi ta không nên đánh hắn. Đường Tu, Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, A Nô bốn người, đều nhìn cái này hung hăng cản quấy hồng y cao gầy nữ tử. Nữ tử khoảng chừng 18-19 tuổi, đã lui đi thiếu nữ non nớt, vóc người cao gầy, hai chân vô cùng thon dài, trứng ngống trên mặt, mọc ra một đôi ô lưu sáng sủa mắt phượng, mày kiếm bay xéo nhập tấn, ở của nàng tiểu mị bên trong tăng thêm mấy phần ánh khí. Chỉ là nàng Mỹ thì lại Mỹ rồi, trong ánh mắt lại lộ ra một luồng nam tử vậy kiên cường, vừa nhìn liền biết là từng cái tính vô cùng cứng rắn nữ tử. Nữ tử này đỉnh đầu một lẹ và 230 màu đỏ tươi ký tự, thả ở trên giang hồ, cũng là một cái không được tiên thiên cao thủ. Đường Tu lòng nói, nếu như đoán không sai, nữ tử này là được Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như xuất thân từ Lâm Gia Bảo, mà Lâm Gia Bảo ở vào Tô Châu, là giang nam danh môn, ở trong võ lâm rất có danh vọng. Lâm Gia Bảo bảo chủ Lâm Thiên Nam, càng là nam võ lâm minh chủ, bằng gia truyền kiếm pháp kiếm chỉ song tuyệt ở trên giang hồ đặt chân, càng cùng Thục Sơn Tiên kiếm phái trưởng môn nhân Độc Cô kiếm thánh là huynh đệ kết nghĩa. Lâm Nguyệt Như là Lâm Thiên Nam gái một, chính là giang nam đệ nhất bảo Lâm Gia Bảo Thiên Kim tỷ, địa vị hiển hách, thiên tư thanh tú, thông minh, tình thâm nghĩa trọng. Lâm Nguyệt Như bản thân liền sinh ra ở nhà giàu nhà, hơn nữa gia truyền tuyệt kỹ, cũng là một tùy hứng điêu ngoa, dám yêu dám hận nữ kiếm hiệp, thân là hiệp cốt nhu chàng giang hồ nhi nữ. Lâm Nguyệt Như ít đi mấy phần không dành thế sự nhu nhược cùng ngượng ngùng, nhưng có thêm bình phạm nữ tử ít có cương nghị cùng hào hiệp. Nên lên vị diện trong kịch tình, nhân Lâm gia tam đại con một mấy đời, mà Lâm Nguyệt Như thân là thân con gái, không thể tranh giành mình chủ vị trí, bất đắc di thiết võ đài luận võ chọn rể, chọn thiếu niên anh hùng ở rể Lâm gia. Ban đầu Lâm Nguyệt Như chỉ là một điêu ngoa bước đồng nhà giàu thiên kim. Nhưng nên lên vị diện trong kịch tình, Lâm Nguyệt Như dám yêu dám hận, vì là yêu không tiếc vứt bỏ nhà giàu thiên kim thân phận. Theo lô mãng tiểu tử Lý Tiêu Giao đồng thời xông xáo giang hồ, bồi tiếp hắn vô tư điệu tìm người, của nàng rộng rãi cùng tư thế vai hùng hiên ngang, có thể nói nữ hiệp bên trong người số một. Lúc này Lâm Nguyệt Như, chính trương hiển điêu ngoa kia bước đồng một mặt, quất quấn vào hai cây trên một nam một nữ. Triệu Linh Nhi nhìn thấy sau, dọa cho phát sợ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hung ác như vậy nữ tử. A Nô thì lại hai con mắt tỏa sáng, không nghĩ tới người hắn nữ tử bên trong cũng có như vậy thô bạo. Nàng từ Miêu Cương một đường đi tới Tiên Linh Đảo trên đường, nhìn thấy người Hán nữ tử, từng cái cũng đều là vô cùng dịu ngoan, cùng Miêu Cương nữ tử tuyệt nhiên không giống. Lý Tiêu Giao mới ra đời, cũng là nhìn đến trợn mắt ngoát mồm. Đường Tu khẽ mỉm cười, đột nhiên đem Lý Tiêu Giao đẩy đi ra ngoài, khẽ cười nói, đến ngươi ra sân. Hắn hữu tâm tắc thành Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như đoạn nhân duyên này, hơn nữa chính hắn một tiện nghi đổ nhi Lý Tiêu Giao một khi trở thành Lâm Thiên Nam con rể. Bằng vào Nam Võ Lâm Minh chủ Lâm Thiên Nam danh tiếng, rất nhanh sẽ có thể danh chấn giang hồ. Lý Tiêu Giao bị đẩy đi ra ngoài, đầu tiên là sức sở, nhưng thông tuệ như hắn, trong nháy mắt liền hiểu sư phó ý tứ. Bóng người lóe lên, Lý Tiêu Giao liền tới đến cô gái áo đỏ trước người, đem thủ đoạn nắm lấy. Cô gái áo đỏ chính nắm tiên tiếp tục quất quấn vào trên cây nam tử, không ngờ thủ đoạn bị người ta tóm lấy, cũng là sức sở. Nàng quay đầu nhìn thấy Lý Tiêu Giao lại bắt được cổ tay của mình, tức giận đến mặt cười nhất bạch. Khẽ kêu nói, ngươi làm gì? Thả ra. Lý Tiêu Giao suy nghĩ một chút, quyết định hỏi trước cái rõ ràng, vị cô nương này, ban ngày ban mặt, ngươi tại sao muốn như vậy đánh người cái nào? Cô gái áo đỏ cũng không phản ứng, vận chuyển chân khí trong cơ thể, thủ đoạn linh xảo xoay một cái, liền chân tuột Lý Tiêu Giao nắm chặt. Lý Tiêu Giao cả kinh, nay cô gái áo đỏ lại cũng là trong tu luyện người, hơn nữa tu vi không kém. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cô gái áo đỏ đã nũng nịu một tiếng. Vung roi hướng về trên người mình đặt xuống. Lý Tiêu Giao vội vàng nghiêng đầu né qua, sau này nhảy một bước dài, kêu lên, ngươi làm sao không phân tốt xấu. Dám quản buồn cô nương. Cho ngươi học được đừng lo chuyện bao đồng. Cô gái áo đỏ đùng địa một tiếng, roi dài lần thứ hai phá không mà tới. Lý Tiêu Giao vội vàng né tránh. Ngươi làm sao dữ dội như vậy? Ta chính là dữ dội như vậy. Đùng địa một tiếng, thiên hơi lại đến. Lý Tiêu Giao lần thứ hai né tránh. Rất nói lý. Ta. Đùng điệu một tiếng, thiên hơi lại đến. Lý Tiêu Giao chỉ có thể lần thứ hai né tránh. Cô gái áo đỏ chiêu nào chiêu nấy thất bại, hỏa khí càng to lớn hơn, ra tay cũng là càng ác hơn. Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, A Nô ba người, liền ở một bên nhìn cho hay, vẻ mặt các có sự khác biệt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 541, vào thành. Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, A Nô ba người, còn có cái kia bị trói ở trên cây một nam một nữ. Đều đang nhìn Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như giao thủ. Lâm Nguyệt Như là một 230 cấp tiên thiên cao thủ. Lý Tiêu Giao tu luyện thái cực huyền thanh đạo, đã tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5, đẳng cấp tu vi đạt đến lẹ vẻo 200. Tu vi của hai người đúng là gần như, Lâm Nguyệt Như có võ học gia truyền, Lý Tiêu Giao nhưng sẽ ngự kiếm. Giờ khắc này, Lâm Nguyệt Như roi chiêu nào chiêu nấy thất bại, càng là nổi nóng, ra tay cũng càng tàn nhẫn càng nhanh hơn, chỉ thấy bóng roi ken ken, đánh vào thân cây trên mặt đất, đùng điệu một hồi đòn nghiêm trọng, liền đánh bay vô số hòn đá nhỏ hoặc là phi diệp. Lý Tiêu Giao liên tục tránh né sau, cũng tới hỏa khí, đột nhiên cũng ngón tay một điểm. Kho lang một tiếng. Hắn lưng đeo một thanh phi kiếm, rộng mở ra khỏi vỏ, hướng về Lâm Nguyệt Như chém tới. Lâm Nguyệt Như giật nảy cả mình, không nghĩ đến người này càng sẽ ngự kiếm thuật. Mà đây chính là Lý Tiêu Giao tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đột phá ngự vật cảnh giới sau, Đường Tu ban xuống một thanh phi kiếm pháp bảo, uy lực vô cùng lớn. Đối mặt phi kiếm pháp bảo công kích, Lâm Nguyệt Như ở đâu là đối thủ, Lý Tiêu Giao nhưng cũng không có tổn thương nàng, chỉ là đưa nàng roi chém làm hai đoạn mà thôi. Ngươi vì sao phải như vậy đánh người? Lý Tiêu Giao đem phi kiếm thu về vỏ kiếm, lúc này mới hỏi lần nữa. Lâm Nguyệt Như cũng rõ ràng mình không phải là đối thủ, cả giận nói bọn họ, ô uế miệng của ta. Bị trói ở cô gái kia nói, đừng làm khó tiểu thư, là nhỏ tỷ không muốn ta theo hắn đi, vì lẽ đó. Lâm Nguyệt Như lập tức căm tức bị trói nữ tử, khẽ kêu nói, mất mặt như vậy chuyện, chính ngươi không ngại ngùng khắp nơi nói. Không nửa điểm ra giáo. Ta đánh chết ngươi. A, ngươi có tư cách gì bất kể nàng với ai cùng nhau. Lúc này, Đường Tu, Triệu Linh Nhi, A Nô ba người đã đi rồi tới, Triệu Linh Nhi tâm địa thiện lương, không khỏi hỏi thanh. Lâm Nguyệt Như thấy lại tới nữa rồi mấy người, trước tiên là có chút bất ngờ, lại hư một tiếng nói, nàng là của ta nô tỳ, ta đương nhiên thay. Đánh chết cũng là ta cao hứng. Đường Tu nở nụ cười, nói, bọn họ hai bên tình nguyện, ngươi làm cái thuận nước dong thuyền tác hợp bọn họ, chẳng phải là một việc chuyện đẹp sao. Nữ tử phi một tiếng, nói, gian phu, toán chuyện đẹp gì. Tên mặt trắng nhỏ này tới nhà của ta làm đứa ở không lâu, liền câu dẫn cái này nhà đầu ngốc. Hắn nếu quả như thật hữu tâm. Làm sao không quang minh tránh đại nói, lão lao thật thật làm việc kết hôn, muốn tới bỏ trốn cái trò này. Ta Lâm gia không có như vậy gả nha hoàn quy củ. Nếu cho ta chụp được, liền phải cố gắng vị trí phạt bọn họ. Đường Tu âm thầm lắc đầu, Lâm Nguyệt Như đúng là giang hồ con gái bản sắc, tính như liệt hỏa, không thể chịu đựng lén lén lút lút như vậy chuyện tình. Chỉ là nhân gia coi như là lén lén lút lút, đó cũng là hai bên tình nguyện, Lâm Nguyệt Như cũng quá nghiêm khắc, thô bạo chút. Đường Tu đưa tay gật liên tục hai lần. Đem trên cây bị trói nam nữ thả ra, lạnh nhạt nói, các ngươi đi nhanh đi. Ngươi. Lâm Nguyệt Như lập tức trợn mắt nhìn, nhưng nghĩ tới trước Lý Tiêu Giao thi triển ngự kiếm thuật, rõ ràng mình không phải là những người này đối thủ, nhưng lại không thể làm gì. Mà nàng vẫn là giang nam võ lâm thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, lại bị đồng dạng tuổi quá trẻ Lý Tiêu Giao đánh bại, đáy lòng lại tràn đầy kinh ngạc. Trong chốn võ lâm lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Lâm Nguyệt Như hít một hơi, tức giận nói, được. Các ngươi đã muốn xen vào này chuyện vô bổ, coi như bọn họ mạng lớn, ta không giết bọn họ. Dừng một chút, nàng rồi hướng cái kia bị đánh nha đầu kêu lên, đứng lại. Bị quất nha đầu đang muốn đỡ người yêu rời đi, có lẽ là Lâm Nguyệt Như xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nàng lại dừng lại bộ đến, cầu khẩn nhìn Lâm Nguyệt Như, nói, tiểu thư. Lâm Nguyệt Như lạnh lùng nói, hử, ngươi lớn hơn, phải đi ta cũng không giữ được. Nhưng là lẽ nào ta còn không chịu nổi các ngươi ba bài sao? Cố gắng cho ta dập đầu ba cái. Xem như là bẩm xong việc kết hôn, ta liền không nữa làm khó dễ ngươi. Bị đánh nha đầu nghe xong, vội vã đỡ người yêu, song song hướng về Lâm Nguyệt Như quỳ xuống, dập đầu ba cái. Lâm Nguyệt Như tức giận nói, đi thôi. Bị đánh một nam một nữ lúc này mới rời đi. Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, A Nô bốn người, thấy sự tình đã xong, cũng liền rời đi. Lâm Nguyệt Như nhìn bốn người bóng lưng, ngơ ngác lạ kỳ, không nghĩ tới ngang dọc giang nam võ lâm thế hệ tuổi trẻ chính mình. Hôm nay đã vậy còn quá dễ dàng liền cho đánh bại. Tô Châu Thành. Làm đương thời đại thành, Tô Châu Thành có thể nói là phi thường náo nhiệt, người đến người đi, để nhà quê Lý Tiêu Giao cùng lần đầu ra cửa Triệu Linh Nhi đều xem hoa mắt. Chính là luôn luôn đối Trung Nguyên không quá cảm mạo An Ô, không thừa nhận cũng không được Tô Châu Thành phồn hoa. Đường Tu là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng không cảm thấy có cái gì. Mà trước mắt, chính là tìm cái khách sạn trước tiên đặt chân, đánh lại nghe đi về Nam Chiếu Quốc tốt nhất con đường. Một nhóm bốn người tìm được rồi một nhà tốt nhất tiểu lâu khách sạn, liền thấy hầu bản tiến lên đón nói, hoan nghênh quang lâm, mấy vị ăn cơm, ở trọ. Ở trọ, bốn phòng hào hạng. Lý Tiêu Giao cười nói, loại chuyện nhỏ này, tự nhiên là chính hắn một làm đồ đệ đến làm, không thể phiền phức sư phụ. Hầu bản nghe xong, nhưng một mặt do dự nhìn một chút Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao, lại nhìn một chút Triệu Linh Nhi cùng An Ô, trầm ngâm nói, khách quan, không khéo, bản điếm ở đây. Lý Tiêu Giao nghe xong, nhất thời cả giận nói, vừa không phải còn hỏi ở không ở trọ sao. Làm sao hiện tại liền nói ở đây? Làm một tên đã từng hầu bàn, hắn nơi nào không nhìn ra cái tiệm này tiểu nhị nghĩ một đằng nói một nẻo. Tô Châu trong thành đại tiểu lâu khách sạn, lẽ nào chính là như thế làm ăn sao? Hầu bàn nói, nếu như là ngài cùng vị công tử này ở trọ, là có gian phòng. Nhưng tính cả hai vị cô nương này, liền đã không có. Chỉ còn hai gian. Lý Tiêu Giao có chút buồn bực. Hầu bàn nói, không, là chỉ có thể ngài cùng vị công tử này ở trọ. Ngươi. Lý Tiêu Giao nhất thời giận dữ, Tô Châu thành loại này đại thành tiểu lâu khách sạn, dĩ nhiên chỉ cho phép nam tử ở trọ sao. Này là thế nào làm ăn? Triệu Linh Nhi cùng A Nô cũng là ngạc nhiên không thôi. Chỉ có Đường Tu Đăng Chiêu, thất cười rộ lên. Xem ra là đuổi kịp Lâm Gia Bảo luận võ chọn rể a. Mọi người đều biết, Lâm Gia Bảo bảo chủ Lâm Thiên Nam gái một, cũng chính là trước cái kia cô gái áo đỏ Lâm Nguyệt Như, thân là thân con gái, không thể tranh giành mình chủ vị trí, bất đắc dĩ thiết võ đài luận võ chọn rể, chọn thiếu niên anh hùng ở rể Lâm Gia. Nhưng luận võ chọn rể bên trên, trong chốn võ Lâm thế hệ tuổi trẻ, cũng không có có thể đánh bại Lâm Nguyệt Như. Này đây, này luận võ chọn rể liền một năm rồi lại một năm cử hành. Hàng năm đến lúc này, Lâm Thiên Nam tổ chức luận võ chọn rể, sẽ bao xuống Tô Châu trong thành tất cả phòng khách, cung từ nơi khác, trước tới tham gia luận võ chọn rể người, miễn phí dừng chân. Chỉ hạn nam tử. Đúng như dự đoán, chỉ nghe hầu bàn nói, bản địa người giàu nhất, Lâm gia bảo Lâm lão gia, hắn hàng năm mấy ngày nay đều phải bố trí luận võ chọn rể đại hội, vì lẽ đó liền bao xuống tất cả phòng khách, cung từ nơi khác tới tham gia luận võ chiêu thân nhân miễn phí dừng chân. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 542, luận võ chọn rể. Không thể ở điểm vấn đề này, là có thể dùng vàng giải quyết. Nếu như không thể dùng vàng giải quyết, vậy khẳng định là vàng trò không đủ. Đường Tu lại ở đâu là kém kim ngân người, bó lớn kim ngân tung ra đi, hầu bàn cùng trưởng quỹ vừa thương lượng, trực tiếp liền cho bốn người bọn họ mở ra bốn phòng hào hạng. Tuy nói Lâm gia bảo Lâm Thiên Nam, bao xuống Tô Châu thành hết thảy khách sạn, chỉ hạn nam tử miễn phí ở lại, nhưng bọn họ lén lút cho mấy cái nữ khách nhân ở trọ, cũng không tính được đại sự gì. Cho tới truyền ra ngoài, sẽ hỏng rồi bọn họ tiểu lâu khách điếm danh tiếng, nhưng mấy vị khách nhân này cho kim ngân, đủ để bù đắp cái này danh tiếng tổn thất mà thừa sức. Đường Tu, Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, A Nô bốn người, tạm thời ở Tô Châu thành nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế, toàn bộ Tô Châu trong thành đều rất là náo động, bởi vì hàng năm một lần Lâm gia bảo luận võ chọn rể, lần thứ hai cử hành. Nghe được tin tức này sau, Đường Tu không tên nở nụ cười, dẫn Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, A Nô ba người, cùng chạy tới luận võ chọn rể hiện trường. Luận võ chọn rể hiện trường, ngay ở Tô Châu trong thành Lâm gia bảo ở ngoài. Lâm Thiên Nam không hổ là Nam Võ Lâm Minh chủ lại là bản địa người giàu nhất, toàn bộ Lâm gia bảo tường vây hầu như không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết tại đây phồn vinh Tô Châu trong thành quyển bao nhiêu đất. Lâm gia bảo ở ngoài đại trên quảng trường, người ta tấp nập, ngoại vi còn có không ít tiểu thương cùng vô số người vây xem, đều là nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Từ xa nhìn lại, giữa quảng trường nhấc lên một đài cao, cắm vào căn hồng kỳ trên kim sán chói mắt theo tự đón gió phấp phới, rất xa không thấy rõ là cái gì tự. Ở kỳ căn cạnh, thiết mấy cái bảo tọa, không biết đến thời điểm là ai sẽ tới ngồi lên. Đường Tu một nhóm bốn người mới vừa tới đến ngoại vi, liền nghe được mấy cái con gái rượu cô nương, đều đứng ở phía sau lâu đường bên trong, quay về trước đài chờ đợi tỷ võ các hán tử chỉ trò trò. Có nói, xem, cái kia kiếm khách sống cũng thật tuấn. Cũng có nói, cái kia sử song truy năm ngoái cũng đã tới. Lại có người nói, này đã lần thứ năm luận võ chọn rể, này Lâm tỷ ánh mắt không khỏi cũng quá cao chứ. Có người tiếp lời nói, ta xem lúc này cũng khó, chúng ta cô nương già vẫn là ôn nhu một chút tốt hơn, ít nhất dễ dàng tìm tới trượng phu. Đường Tu bọn người nhìn náo nhiệt, Lý Tiêu Giao cũng thở dài nói, thật là nóng náo a. Đại Giang Nam Bắc cao thủ võ lâm tụ hội một đường, có thể không náo nhiệt à. Đường Tu thâm ý sâu sắc địa nở nụ cười. Lý Tiêu Giao không phản đối, nói, ta không nhìn thấy đến chứ. Những người dự, có một nhiều hơn phân nửa, có thể là vì muốn dựa vào Lâm gia bảo chủ Lâm Thiên Nam ở trong võ lâm thế lực, một bước lên trời, hoặc là muốn chiếm được Lâm gia tài sản mới là thật. Lý Tiêu Giao ngữ khí chắc chắc, tuy nói hắn là vừa xuất hiện giang hồ nữ bi, đối Tô Châu Thành cũng là mới đến, nhưng lấy hắn thông tuệ, sao có thể không nhìn ra trong đó hảo diệu. Không sai. Đường Tu rất tán thành địa gật gù, đáy lòng nhưng bỏ thêm một câu, vậy coi như là bằng vào Lâm Thiên Nam thế lực một bước lên trời, chính là tiểu tử ngươi. Hắn chuẩn bị để tên đồ nhi này tham gia luận võ chọn rể, sau đó trở thành Lâm Thiên Nam rể hiền, dựa vào Lâm Thiên Nam thế lực, một bước lên trời, danh chấn giang hồ. Như vậy, hoàn thành huyết thần tử phân thân phó bản nhiệm vụ. Bốn người tiếp tục đi vào bên trong, chỉ nghe người chung quanh, đều đang không ngừng giao lưu cùng nghị luận. Ta nói lúc này Lâm gia làm trận luận võ này chọn rể, khẳng định lại là so với không ra kết quả đến. Đúng đấy, cái kia Lâm gia tỷ thợ nhỏ liền kế tục ra truyền kiếm chỉ song tuyệt, 13 tuổi lên, toàn bộ Tô Châu Thành sẽ không một nam tử đánh thắng được nàng. Muốn thắng rồi nàng, được Lâm gia sản nghiệp, thực sự là khó như lên trời. Lúc này, trên quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ thấy mấy người từ Lâm gia bảo bên trong đi ra, đi tới trên đài cao. Trên đài cao đứng vững ba người, ngoại trừ một tên cẩm bào hán tử trung niên ở ngoài, còn có một tên ăn mặc màu đen kia đoạn ông lão, người thứ ba thì lại là một gã thân mang gấm Tô Châu trưởng bảo thư sinh. Đường Tu hướng về cái kia cẩm bào hán tử trung niên đỉnh đầu quét qua, lẹ vào 900 màu đỏ tươi ký tự, đại diện cho người này 8 phần 10 chính là Lâm gia bảo bảo chủ, Nam Võ Lâm Minh chủ Lâm Thiên Nam. Lẹ vẹo 500 đã là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên đại cao thủ, mà lẹ vẹo 900 đẳng cấp, đại diện cho khoảng cách ngừng tụ kim đan kết đan kỳ, dĩ nhiên không xa. Nếu là đặt ở phong vân game vị diện, đây chính là chỉ đứng sau đế thích thiên tồn tại, phóng tầm mắt võ lâm hầu như không người năng lực. Lâm Thiên Nam có thể ngang dọc võ lâm, trở thành Nam Võ Lâm Minh Chủ, quả nhiên cũng là có mấy cái bàn trải. Nhưng tiên kiếm game vị diện yêu ma, kiếm tiên hoành hành, đối mặt chân chính đại yêu, hay hoặc là bái nguyệt giáo chủ loại này đại bốt, hay hoặc là thuộc sơn tiên kiếm phái trưởng môn độc cô kiếm thánh hàng ngũ, Lâm Thiên Nam còn chưa đủ nhịn. Thả ở thế tục trong chốn võ lâm, Lâm Thiên Nam nhưng là hiếm có địch thủ. Đường Tu nhìn đến đăm chiêu, Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi, Ano ba người, đã ở tò mò quan sát. Lúc này, trên đài cao cái kia ăn mặc màu đen hoa phục ông lão tiến lên vài bước, cất cao giọng nói, chư vị anh hùng, giờ lành sắp tới, tham gia chọn rể luận võ người, tôn hào đại danh đều đã đăng ký, một hồi xin mời thuận theo tự lên sân khấu. Không thể từ loạn. Mọi người ồn ào đáp một tiếng, thanh thế hùng vĩ, chấn động vân tiêu. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, những này báo danh người, không người là Lâm tỷ đối thủ. Chỉ nhìn những người này đỉnh đầu đẳng cấp liền biết rồi, đại thể cũng không có đạt đến lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới, mà hơn 100 cấp tuy rằng cũng có, nhưng cũng không nhiều. Nơi nào so với được với lẹ vẹo 230 Lâm Nguyệt Như. Huống chi Lâm Nguyệt Như ra truyền tuyệt nghệ kiếm chỉ song tuyệt, thả ở trong võ lâm, cũng là uy lực vô cùng. Tuy rằng Lý Tiêu Giao không có báo danh tham gia luận võ chọn rể, hơn nữa giờ khắc này báo danh rõ ràng cũng đã chậm, nhưng Đường Tu chuẩn bị để cái tiện nghi này đổ nhi chân ngang. Lúc này, cái kia trên đài hán tử trung niên Lâm Thiên Nam, rung lên ống tay áo, đi lên trước hai bước. Hắn vừa đi ra khỏi đến, hiện trường liền lại tự động yên tĩnh lại, đại diện cho Nam Võ Lâm Minh chủ uy nghiêm. Lâm Thiên Nam vóc người so với bình thường người hơi cao hơn chút, sức dài vai rộng, nhưng cũng không cồng kềnh, trái lại có loại nhẹ nhàng nhanh nhẹn cảm giác. Động tác một cách tự nhiên vô cùng u nhã đẹp đẽ, mà hắn khắp toàn thân tán phát cái kia cố không thể khinh thường khí thế, càng là bức người. Ánh mắt của hắn quét qua, chậm rãi mở miệng, chư vị anh hùng, bằng hữu, tại hạ Lâm gia bảo bảo chủ Lâm Thiên Nam, dưới gối chỉ có một nữ, sắc đẹp bị lậu, nhận được những anh hùng bất khí, nguyện thử tài, lấy kết lương duyên, đây là chuyện đẹp. Thế nhưng, nếu là tiểu nữ cùng các vị vô duyên, vạn mong anh hùng các bằng hữu tìm cái khác giai ngẫu. Chỉ coi là cùng tiểu nữ luận bàn võ nghệ, không thắng không bại. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe dưới đài có người kêu lên, Lâm Thiên Nam, ta trước gọi ngài một tiếng Thái Sơn đại nhân rồi. Võ lâm nhân sĩ môn vừa nhìn, nói chuyện là Thái Hồ Cự Kình Bang thiếu bang chủ Triệu Hải. Trên đài Lâm Thiên Nam khẽ nhíu mày một cái, khẩu khí vẫn như cũ giấu giếm hỉ nộ, không dám, không dám. Rồi hướng màu đen hoa phục lão giả nói rằng, để Nguyệt Như lên sân khấu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 543. Lưu Tấn Nguyên, Đường Tu, Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, Ano bốn người, đều ở đây lôi đám người dưới đài bên trong, nhìn trận luận võ này chọn rể thật là tốt kịch. Lâm Nguyệt Như hóa thành một đạo bóng người màu đỏ, khác nào một đóa hồng hà, nhẹ nhàng mà lạc ở trên lôi đài, dương lên mặt nhìn quanh tứ phương, một đôi mắt đẹp lấm lấm có uy. Dưới đài cao thủ võ lâm môn nhìn thấy chiêu thức ấy tuấn nhã khinh công, đều uống thanh màu. Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao, Ano ba người nhưng lấy làm kinh hãi. Đây không phải là hôm qua Tô Châu ngoài thành, quất nha hoàn cô gái kia à? Dĩ nhiên là Lâm gia bảo thiên kim, Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như đứng lại sau, cái kia thân mặc màu đen hoa phục ông lão, cũng tức là Lâm gia bảo quản gia, nhân tiện nói, thiết diện sát tinh, mời tới chàng luận bản, điểm đến mới thôi. Thiết diện sát tinh nhảy lên đài, ôn quyền nói, tiểu thư xin mời. Lâm tỷ rút kiếm ra khỏi vỏ, không nói hai lời, xì điệu một chiêu kiếm liền hướng về hắn chính diện bổ tới. Lấy Lâm Nguyệt Như lẹ vào 230 đẳng cấp, phóng tầm mắt tiên thiên cao thủ bên trong cũng đã rất là không tầm thường. Phải biết phong vân game vị diện ban đầu hùng bá, cũng chỉ là lẹ vào 250 mà thôi, tuyệt vô thần cũng chỉ là lẹ vẹo 300. Đương nhiên, hùng bá tu luyện tam phân quy nguyên khí, nếu không có thật sớm chết trong tay Đường Tu, ngày sau đẳng cấp tu vi vẫn có thể tăng lên rất nhiều. Mà Tuyệt Vô Thần tuy chỉ là lẹ vẹo 300, nhưng tu luyện bất diệt kim thân, chính là đẳng cấp cao hơn hắn một chút vô danh, trong lúc nhất thời cũng nắm Tuyệt Vô Thần không có cách. Vào lúc này, Lâm Nguyệt Như lẹ vẹo 230 tiên thiên chân khí rót vào trường kiếm, trực tiếp bổ ra, thanh thế cực kỳ ác liệt. Cái kia thiết diện sát tinh sợ hết hồn, hắn chỉ là một lẹ vẹo 80 võ lâm nhân sĩ mà thôi, nhưng trời sinh thần lực, thiện sử song truy, lúc này mới ở trong võ lâm có chút danh tiếng. Đối mặt Lâm tỷ thanh thế bén nhọn một chiêu kiếm, thiết diện sát tinh vội vàng quay lại song truy trong tay, chen một tiếng, cách đi kiếm thế. Vốn tưởng rằng lấy thiết diện sát tinh song truy phân lượng, đủ để ngăn trở bảo kiếm, nhưng đối mặt Lâm Nguyệt Như mạnh mẽ chân khí, thiết diện sát tinh trong tay song truy trực tiếp bay tứ tung. Thiết diện sát tinh cũng bị Lâm Nguyệt Như kết kết thật thật một cước, đá xuống lôi đài. Lâm Nguyệt Như nhìn rơi vào dưới lôi đài thiết diện sát tinh, lạnh lùng nói, rắc rưởi, cái kế tiếp. Thiết diện sát tinh đứng dậy, đầy mặt xấu hổ, không có mặt mũi nhiều chờ, chen tách đoàn người liền đi. Quần chúng vây xem môn, lại vì tư thế vai hùng sát thoải mái Lâm Nguyệt Như một trận khen hay. Ano cũng là như thế, làm miêu tộc nữ tử, nàng thích nhất Lâm Nguyệt Như như vậy kiên cường nữ tử, cùng ôn nhu người Hán nữ tử tuyệt nhiên không giống. Triệu Linh Nhi nhưng đáy lòng thở nhẹ, vị này Lâm tỷ thật là dữ. Lý Tiêu Giao cũng là liễu lơi không nớt, được lắm nữ sát tinh. Đường Tu nhưng không có quá mức lưu ý, làm một tên gamer, hắn đối nên game vị diện vai nữ chính Nhi Lâm Nguyệt Như, vẫn là hết sức quen thuộc, cái này điêu ngoa thiên kim là được tính tính này cách. Vào lúc này, hắn đúng là chú ý tới một người khác. Đó chính là đã lùi tới hậu trường, cùng Lâm Thiên Nam sóng vai mà ngồi người thư sinh kia. Nếu như đoán không sai, cái này thư sinh là được nên game vị diện nhân vật chính Nhi một trong, Lưu Tấn Nguyên. Đây chính là nên game vị diện tuyệt đối nhân vật chính Nhi một trong, nhân khí thậm chí càng ở Lý Tiêu Giao bên trên. Lưu Tấn Nguyên là Lâm Nguyệt Như biểu ca, cũng là hiện nay Trạng Nguyên, thượng thư phủ thiếu gia, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, vô cùng hiểu ý, vì là bên người mỗi người suy nghĩ, nhưng mình nhưng trong lòng tất cả cô quạng, vô hạn xấu não. Có thể nói hắn là hoàn mỹ hóa thân, anh Tuấn, tuổi trẻ, gia thế hiền hách, có học thức, có địa vị, có tu dưỡng, có thưởng thức, hài hước, hào phóng vân vân. Nên lên vị diện trong kịch tình, cái này hoàn mỹ hóa thân Lưu Tấn Nguyên, lại gặp tên côn đồ cắt ké Lý Tiêu Giao, tiện đà thư tôn hàng đát, cam nguyện bái cái giang hồ này tên côn đồ cắt ké sư phụ. Cơ hồ là hoàn mỹ hắn chỉ có một khuyết điểm, không biết công phu. Một mực, Lưu Tấn Nguyên lại sâu yêu thân là võ lâm minh chủ Lâm Thiên Nam nữ nhi biểu muội Nguyệt Như. Vì rút ngắn cùng Nguyệt Như khoảng cách, hắn cam nguyện cùng Lý Tiêu Giao bái sư học nghệ. Bởi vậy, Lưu Tấn Nguyên trở thành Lý Tiêu Giao chế nhạo đối tượng, thế nhưng, liền hoàng đế đương triều, Thạch trưởng lão, Hồ Yêu, Bái Nguyệt giáo chủ chờ đã, đều sâu sắc bị hắn thuyết phục. Đường Tu mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, tìm tòi một lúc. Đúng như dự đoán, lục ra được có quan hệ Lưu Tấn Nguyên phó bản nhiệm vụ. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tần Thí Minh Nguyệt game vị diện, Hạng Thiếu Vũ, vong tần tất sở. Thục Sơn kiếm hiệp truyền nhân giới thiên game vị diện, Lý Anh Quỳnh, càn quét quần ma. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lưu Tấn Nguyên, cưới vợ biểu muội. Nhìn thấy Lưu Tấn Nguyên cái này phó bản nhiệm vụ, Đường Tu không khỏi buồn cười không ngớt. Đừng nói là hắn bây giờ bản tôn cùng huyết thần tử phân thân, đều có phó bản nhiệm vụ tại người, không cách nào lại lĩnh những thứ khác phó bản nhiệm vụ. Liên là có thể lĩnh, hắn cũng sẽ không lĩnh cái này phó bản nhiệm vụ, bởi vì Lâm Nguyệt Như là hắn cho đổ nhi Lý Tiêu Giao nội định thế tử. Hắn còn phải dựa vào để Lý Tiêu Giao trở thành Lâm Thiên Nam rể hiền, một lần danh chấn giang hồ, hoàn thành phó bản nhiệm vụ đây. Đã như thế, tự nhiên không thể để cho Lưu Tấn Nguyên cưới vợ biểu muội Lâm Nguyệt Như làm vợ. Vào lúc này, thiết diện sát tinh bại trận, Lâm gia bảo quản gia lại kêu lên vị kế tiếp tham gia luận võ chiêu thân nhân chọn. Lần này lên đài chính là danh kiếm khách, thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, đỉnh đầu một lẹ vẹo 150 màu đỏ tươi ký tự, lên đài sau, hướng về Lâm Nguyệt Như ôm quyền nói, xin mời tiểu thư ban thưởng chiêu. Dưới đài khán giả cũng là nghị luận sôi nổi, thật tuấn khinh công tốt, kiếm pháp thường thường cũng không kém, trận này có thứ đáng xem. Lại có người nói, thân pháp của hắn rất là cao minh, là một hảo thủ. Cũng có người nói, Lâm tỷ không phải là dễ chê, bại ở trong tay nàng hảo thủ còn thiếu sao. Lâm Nguyệt Như mặt lạnh, cũng không lên tiếng, cũng không nhiều lễ, phủ đầu là được một chiêu kiếm. Cường đại tiên thiên chân khí quan tâm trường kiếm, hướng về kiếm khách kia bổ tới. Kiếm khách kia cũng không hổ là lẹ vẹo 150 tiên thiên cao thủ, rút kiếm ninh địch, lưỡi kiếm hoặc tức hoặc phách, phá không kiếm khí siêu. Siêu. Một bắn nhanh không nớt, để dưới đài khán giả nhìn là trợn mắt ngoác mồm. Người này đúng là miễn cưỡng đem Lâm Nguyệt Như thế tiến công đón lấy. Nhưng Lâm Nguyệt Như trẻ tuổi như vậy khuôn mặt đẹp, nhưng cường đại như thế, vẫn để cho kiếm khách lấy làm kinh hãi. Hắn nghe nói vị này Lâm tỷ, ỷ vào học được điểm quyền cước binh khí, liền yêu nhục nhã võ Lâm Hào Kiệt, chính mình nhìn không được, muốn đến giao huấn một chút nàng, ai biết nàng thực lực thâm hậu như thế. Kiếm khách liên tiếp tiếp nhận 7-8 chiêu sau, quyết định biến thủ thành công. Nếu không thể cướp công một phen, mạo hiểm thử một lần, chỉ sợ hắn muốn ở Lâm tỷ thế tiến công dưới triệt để bại trận. Lúc này, hắn chợt biến kiếm thế, giơ kiếm tà phách. Lâm Nguyệt Như lắc mình thẳng lược, giống như đại bằng dương cánh, lực thấu mũi kiếm, đến thẳng đối phương trong lòng chỗ yếu. Kiếm khách kia vội vàng chuyển eo tránh đi, trở tay một chiêu kiếm đâm hướng về Lâm tiểu thư yết hầu, nhưng không ngờ chen địa một tiếng, Lâm Nguyệt Như đã gần thì cách đi kiếm của hắn, vừa bị đẩy lui, lập tức lại nhảy tiến lên, đâm hướng về kiếm khách hậu tâm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 544, Lý Tiêu Giao lên đài. Lâm Nguyệt Như rốt cuộc là lẹ vào 230 tiên thiên cao thủ, võ học gia truyền cũng là phi phàm. Kiếm khách kia chỉ là lẹ vẹo 150 mà thôi, tuy rằng thân pháp, kiếm pháp đều cực kỳ xuất chúng, cuối cùng vẫn là bị Lâm Nguyệt Như đánh bại. Kiếm khách kia ăn Lâm Nguyệt Như một chiêu kiếm, bị thương rời đi. Dưới lôi đài khán giả một trận khen hay. Ano cũng theo khen hay. Triệu Linh Nhi nhìn ngạc nhiên không thôi, lần thứ nhất nhìn thấy loại này luận võ trọn rể tình cảnh. Lý Tiêu Giao thì lại thầm giật mình với Lâm Nguyệt Như mạnh mẽ. Đường Tu khỏe môi nhếch lên nụ cười, chờ Lâm Nguyệt Như đem đối thủ từng cái đánh bại sau, chính là Lý Tiêu Giao tiểu tử này chen ngang lên đài lúc. Vào lúc này, Lâm Nguyệt Như lại liền thất bại mấy tên đối thủ, hơn nữa chỉ cần là lên đài đối thủ, đều bị đả thương, mà thương thế không nhẹ. Dưới đài có báo danh tham gia luận võ trọn rể người, thấp giọng nói, này các bà các chị thật là lợi hại, ta xem ta còn là bỏ quyền đi. Một cái khác cũng báo danh luận võ chiêu thân nhân, cũng thấp giọng nói, Lâm gia tỷ quyền cước vốn cũng không khinh. Ngày hôm nay không biết làm sao, ra tay so với dị vãng càng ác hơn. Ta xem ta cũng bỏ quyền đi. Lại có một cũng báo danh tham gia luận võ trọn rể niên kỷ khinh đao khách, liễu lươi nói, đúng đấy, ta còn tưởng rằng một người tuổi còn trẻ cô nương, như thế nào đi nữa mạnh, cũng chẳng mạnh đến đâu, không nghĩ tới nhưng lợi hại như vậy, ta còn là hết hy vọng đi. Ngay sau đó, liền có thật nhiều bỏ qua quyền, lại phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền. Lâm gia bảo quản gia liên tiếp kêu mười mấy người, đều đang không ai dám đi tới, đều bỏ cuộc. Là được trước trực tiếp gọi Lâm Thiên Nam Thái Sơn đại nhân cái kia Thái Hồ Cự Kình Bang thiếu bang chủ Triệu Hải, gặp được Lâm Nguyệt Như hung hắn sau, cũng lén lút bỏ cuộc. Trong lúc nhất thời, không người lên đài. Trên lôi đài Lâm Nguyệt Như lạnh lùng nói, còn có cái nào muốn ăn đòn, tới nha. Hôm qua nàng ở Tô Châu ngoài thành giáo huấn mình nha hoàn, cũng không cô bị người đánh gãy, chính mình càng bị một người trẻ tuổi bí ẩn lấy ngự kiếm thuật đánh bại, khiến cho nàng rất là khó chịu. Này đây, hôm nay luận võ trọn rể trên, nàng tâm tình không tốt, ra tay càng là rất nặng, trong lúc nhất thời càng sợ đến rất nhiều người không dám lên đài. Nghe được Lâm Nguyệt Như mở miệng, quản gia có chút lung tung nói, tiểu thư, ta còn không kêu xong người đâu. Lâm Nguyệt Như hừ một tiếng, quay đầu đối Lâm Thiên Nam nói, cha, những người này không có một dáng dấp giống như. Ta xem luận võ trọn rể liền chấm dứt ở đây quên đi. Lâm Thiên Nam phủ một hồi râu dài, lại cười nói, Như Nhi, ngươi ra tay không khỏi quá nặng. Chọn võ đài trước, đã nói cẩn thận điểm đến mới thôi, ngươi nhưng hơi một tí hại người, còn ai dám tới. Lâm Nguyệt Như hừ một tiếng, nói, trách ta. Sợ chết cũng đừng đến. Ngồi ở một bên Lưu Tấn Nguyên, cũng vội vàng nói, Nguyệt Như muội muội nói đúng, huống hồ những kia luận võ người đối Nguyệt Như muội muội ra tay cũng rất nặng, Nguyệt Như muội muội là vì tự vệ, mới không được không nặng tay. Lại nói, chỉ có nữ tử đánh nam nhân đạo lý, nào có nam tử hán đánh cô gái đạo lý. Lưu Tấn Nguyên tự nhiên là không muốn chính hắn một biểu muội gả đi ra, hắn vẫn tâm nghi biểu muội. Nhưng không ngờ hắn vì biểu hiện muội nói chuyện, Lâm Nguyệt Như nhưng đôi mắt đẹp trừng, khẽ kêu nói, ngươi nói cái gì? Cái gì? Lưu Tấn Nguyên mở ra. Lâm Nguyệt Như hỏi, ngươi vừa cuối cùng hai câu nói cái gì? Lưu Tấn Nguyên sửng sốt một chút, nói, à, ta nói, chỉ có nữ tử đánh nam nhân đạo lý, không có nam tử hắn đánh cô gái đạo lý. Ngươi lặp lại lần nữa, liền vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Lâm Nguyệt Như nhất thời giận dữ, nữ tử như thế nào, nam tử thì thế nào? Biểu ca đây là đánh trong đáy lòng xem thường nữ tử sao? Đường Tu ở dưới đài nhìn đến buồn cười, đừng nói là hắn không cách nào lĩnh Lưu Tấn Nguyên cái kia cưới vợ biểu muội phó bản nhiệm vụ, chính là nhận lấy, xem ra cũng rất khó hoàn thành a. Xem dáng dấp như vậy, Lưu Tấn Nguyên cùng Lâm Nguyệt Như, căn bản không đáp a. Hắn cũng không thể cưỡng bách Lâm Nguyệt Như gả cho Lưu Tấn Nguyên chứ. Lúc này, chỉ thấy Lâm Nguyệt Như dương lên đầu, cao ngạo nói, nữ tử thế nào? Nam tử thì thế nào? Dám đánh ta chỉ để ý đến, có thể đánh bại ta, ta khâm phục hắn là anh hùng. Dừng một chút, Lâm Nguyệt Như rồi hướng dưới lôi đài mọi người, nói, các ngươi ai có bản lĩnh, liền lên đến. Toàn bộ đều ý ý xúc xúc, sao xứng làm Lâm gia con rể. Hừ, một đám xú nam nhân, quỷ nhát gan mà thôi, còn không bằng bổn tiểu thư. Lâm Nguyệt Như điêu ngoa thiên kim mạnh mẽ một mặt, hoàn toàn bày ra, nói dưới lôi đài đám nam tử đều không nhấc nổi đầu lên. Duy nhất ngẩng đầu nam tử, chính là Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao. Đường Tu tự nhiên là không quá để ý Lâm tỷ lời nói. Lý Tiêu Giao là một vừa xuất hiện giang hồ nữ bi, khá là nộn, biểu thị có chút không chịu được như vậy ô nhục. Triệu Linh Nhi thì lại líu lơi không ngớt, thật cay cú cô nương. A nô nhưng hận không thể vỗ tay bảo hay. Lâm Nguyệt Như vẫn cứ chê bai dưới lôi đài đám nam tử, Lý Tiêu Giao rốt cục không nhịn được, vừa tung người, nhảy lên đài. Đường Tu nhìn đến cười to không ngớt, vốn định lại kích một kích cái này ngốc đồ đệ, để cho chủ động lên đài, hay hoặc là trực tiếp mệnh lệnh bên trên đài, lại hoặc là trực tiếp đem một cước đạp lên đài đi. Ai biết cái này ngốc đồ nhi vẫn là quá non, vậy thì bị kích thích chủ động lên đài. Là ngươi. Lâm Nguyệt Như nhìn trên đài Lý Tiêu Giao, đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới càng là hôm qua ở Tô Châu ngoài thành, lấy ngự kiếm thuật đánh bại chính mình người. Người này tiên kiếm cùng ngự kiếm thuật uy lực vô cùng lớn, nàng có thể không phải là đối thủ của người nọ. Lâm Thiên Nam thấy đến rồi một dám lên đài, mặc dù là chen ngang, nhưng cũng không có trách tội ý tứ, hắn đúng là muốn có cái thanh niên tuấn kiệt thật sự đem con gái của chính mình đánh bại, thật thành vì mình dễ hiền, kế thừa nhà của chính mình nghiệp. Nguyệt Như, các ngươi quen nhau. Lâm Thiên Nam hỏi một câu. Xem như là. Nhận thức. Vừa còn vô cùng cay cú Lâm Nguyệt Như, lại có trong nháy mắt e thẹn, bởi vì nàng đấy lòng rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của người nọ. Đây chẳng phải là nói, người này đem chính mình đánh bại sau, liền hoàn thành luận võ chọn rể khiêu chiến, muốn thành vì là phu quân của mình. Lại nhìn kỹ một chút người này, sống cũng đúng là rất anh tuấn. Lý Tiêu Giao nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, lên đài sau, liền kêu lên, này, nữ tử thì thế nào? Ngươi cũng không có thể tùy ý sỉ nhục chúng ta nam tử. Hừ. Lâm Nguyệt Như nghe xong, nhưng là giận dữ, lại một cái cùng biểu ca như thế, xem thường cô gái sao. Xì điệu một tiếng, nàng đã rất kiếm công ra. Này. Lý Tiêu Giao cũng không nghĩ tới Lâm Nguyệt Như nói trở mặt liền trở mặt, vội vàng né qua chiêu kiếm này. Ngươi. Lý Tiêu Giao muốn mở miệng, rồi lại là xì điệu một tiếng, trường kiếm lại đến. Ngày hôm qua dùng roi tử, bị ngươi chiếm tiện nghi. Hôm nay cho ngươi mở mang ta Lâm gia kiếm chỉ song tuyệt. Lâm Nguyệt Như kiểu quát một tiếng, nàng căm ghét nhất xem thường cô gái nam nhân, hơn nữa ngày hôm qua thua quá nhanh quá thảm, hôm nay cũng muốn lấy tuyệt học ra chuyển kiếm chỉ song tuyệt, thử một lần có thể không ngăn cản được người này ngự kiếm thuật. Hai người dĩ nhiên khai chiến. Đường Tu cùng Linh Nhi, A Nô ba người, cùng rất nhiều khán giả như thế, đều hứng thú giạt rào nhìn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 545, Lâm gia bảo. Lâm gia kiếm chỉ song tuyệt tuy rằng bất phàm, nhưng nơi nào địch nổi Lý Tiêu Giao trong tay phi kiếm. Đây chính là Đường Tu bàn xuống pháp bảo. Lý Tiêu Giao ngự kiếm thuật vừa ra, nhất thời đem Lâm Nguyệt Như đánh bại, dẫn tới dưới đài khán giả một trận khiếp sợ. Lâm Thiên Nam cũng bị Lý Tiêu Giao chiêu thức ấy ngự kiếm thuật cho phát sợ, chợt đứng dậy, cười vang nói, Như Nhi, ngươi thua rồi. Lý Tiêu Giao thu hồi phi kiếm, cũng cười vang nói, đà tạ. Lúc này, dưới lôi đài mới vang lên một mảnh huyên uống cùng tiếng vỗ tay. Phần lớn đều là thay Lý Tiêu Giao khen hay. Lâm Nguyệt Như đáy lòng thở dài, nhà mình truyền ra kiếm chỉ song tuyệt, quả nhiên vẫn là không chống cự nổi cái kia cường đại ngự kiếm thuật cùng tiên kiếm. Lại nghĩ tới chính mình ở trên lôi đài bị đánh bại, dựa theo luận võ chọn rể quy củ, chẳng phải là muốn gả cho tên tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Như sắc mặt hơi đỏ lên lên. Đường Tu nhìn thắng luận võ chọn rể đồ nhi Lý Tiêu Giao, khóe miệng vung lên một nụ cười. Chỉ nghe Lâm Thiên Nam cười to nói, ha ha. Chư vị Năm độ luận võ chọn rể, hôm nay rốt cục có kết quả, ta Lâm gia bảo từ mai đem tịch mở 3 ngày, các vị hương thân phụ lão, võ lâm đồng đạo, cần phải rất hân hạnh được đón tiếp. Lâm Nguyệt Như nghe xong, chân một dẫm, sáng giọng, cha, nhân gia mới không nghe theo đây. Nhưng trong lời nói cũng không lửa giận, ngược lại là đầy ngập mềm mại. Lâm Thiên Nam sững sờ, cười to nói, ha ha ha. Hiếm thấy, không nghĩ tới ngươi cái này bắt lạt hóa cũng biết e lệ. Lâm Nguyệt Như quá độ hờn dỗi. Thân hình lóe lên, liền buôn xuống lôi đài, tiến vào Lâm gia bảo bên trong biến mất không còn tăm hơi. Lý Tiêu Giao nhưng một mặt mộng bức, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là không ngỡ Lâm Nguyệt Như vẫn ô nhục nam tử mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không có báo danh tham gia luận võ chọn rể, chỉ là lên đài vì là nam tử bất bình dùm mà thôi. Đây là cái gì tình huống? Đã thấy Lâm Thiên Nam chạy tới trên võ đài, rất là nhiệt tình kéo hắn lại tay, hàm cười hỏi, thiếu hiệp, tôn tính đại danh. Ta tên Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao có chút mộng bức, ánh mắt không nhịn được quét về phía dưới đài Đường Tu, Triệu Linh Nhi, Ano ba người, tràn đầy cầu viện tâm ý. Đường Tu, Triệu Linh Nhi, Ano ba người nhưng không hề biểu thị. Đường Tu tự nhiên là thích nghe ngóng. Triệu Linh Nhi cùng Ano nhưng cũng có chút không làm rõ được tình hình. Lý Đại Ca đặt xuống luận võ chọn rể võ đài, đây là muốn kết hôn. Lâm Thiên Nam lôi kéo Lý Tiêu giao tay, tự hồ sợ cái này rể hiền trốn thoát, không nói lời gì nói. Lý Thiếu Hiệp, xin mời Chí Hàn bỏ tế tự. Lý Tiêu giao nhưng nằm ở mộng bức bên trong, xem Lâm Thiên Nam dáng vẻ, là không chuẩn bị buông tha mình, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, tiền bối, sư phụ của ta bọn họ vẫn còn ở phía dưới lôi đài đây. Tôn sư đã ở. Lâm Thiên Nam lại là ngẩn ra, không biết vị cao nhân nào có thể dạy dỗ như thế đệ tử xuất sắc. Nhìn Lý Tiêu giao dáng dấp, tuổi còn trẻ, tu vi đã là không thấp, cái kia ngự kiếm thuật càng là xuất sắc, hơn nữa thanh tiên kiếm kia càng là uy lực cực lớn. Theo Lý Tiêu giao ánh mắt vừa nhìn, Lâm Thiên Nam nhìn thấy dưới lôi đài Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, Ano ba người, lại là sức sở. Cái kia hai cô gái tựa hồ không biết là Lý Tiêu giao sư phụ, chẳng lẽ là cái kia đồng dạng tuổi quá trẻ người trẻ tuổi. Càng là Lý Tiêu giao sư phụ. Lâm Thiên Nam tâm trạng kinh ngạc không thôi, làm nam võ lâm minh chủ, hắn tất nhiên là kiến thức rộng rãi, từ Lý Tiêu giao phản ứng đến xem, lần này luận võ chọn rể hay là sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng, tôn sư nếu ở đây, tự nhiên cũng là hàn xá quý khách, xin mời các quý khách đồng thời vào đi. Lý Tiêu giao bất đắc dĩ, bị Lâm Thiên Nam lôi kéo tay không tha, chỉ thật gật gật đầu. Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, Ano ba người, cũng cùng được mời vào Lâm Gia Bảo. Một nhóm mọi người từ Lâm Gia Bảo đại môn đường đường mà vào, sau khi nhập môn, liền đã được kiến thức Nam Võ Lâm Minh Chủ, bản địa nhà giàu nhất biệt thự. Này nhưng là chân chính nhà giàu, không chỉ một tầng môn đỉnh sâu ưu, hơn nữa khắp nơi đều là phong cảnh, khí phách hùng vĩ lâm viên sơn thủy, sấn nhà cao cửa rộng cự đống, ngay cả bầu trời cùng núi xa, đều bị làm nổi bật ra một luồng bàng bạc khí thế. Đường Tu kiến thức rộng rãi, Triệu Linh Nhi cùng Ano một là Nam Chiếu Quốc công chúa, một là Bạch Miêu tộc thiếu chủ, cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại là hầu bàn xuất thân Lý Tiêu Giao, nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm, tựa hồ nhìn qua, so với tiên linh đảo Thủy Nguyệt Cung còn muốn lớn hơn, còn muốn khí thế. Một nhóm mọi người đi tới phòng khách, lập tức liền có thật nhiều tiếu lệ nha hoàn hầu hạ, rửa tay đưa trà, cũng trưng bày trên sơn chân hải vị, Tô Châu nổi danh giải hoàng thang bao, vây cá, váy một bên, mạ đạ giả can thang, thuần canh, đầy bàn bày ra, chỉ là xem sẽ làm người muốn ăn đại động, không biết nên trước tiên ăn cái gì tốt. Lý Tiêu Giao đột nhiên cảm thấy, kiểu sinh hoạt này cũng thật là một sự hưởng thụ, tựa hồ cứ làm như vậy Lâm Thiên Nam dễ hiền, cũng không gì không thể a. Còn nữa Lâm Nguyệt Như cũng là cái mỹ nhân. Võ công, uy vọng, quyền thế, tài sắc, đây chẳng phải là hắn trước đây mơ ước sinh hoạt sao. Nhưng nghĩ tới cái kia Lâm Nguyệt Như mạnh mẽ, Lý Tiêu Giao vẫn là không nhịn được lắc lắc đầu. Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, Ano ba người cũng chỉ lo ăn, chủ nhân gia Lâm Thiên Nam không mở miệng, bọn hắn cũng đều không có mở miệng. Rượu quá ba tuần, Lâm Thiên Nam cũng đã quan sát Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao đám người một hồi lâu. Thấy các khách nhân đều không nói gì, Lâm Thiên Nam liền mở miệng trước, hắn cố ý không đề cập tới chọn rể việc, chỉ là cười nói, Lý Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ, liền có thân thủ như thế. Kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, tướng mạo cũng là tài năng xuất chúng, càng có thể đánh bại tiểu nữ, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Lâm Thiên Nam đầu tiên là đem Lý Tiêu Giao thổi phồng một phen, lại nói với Đường Tu, Đường công tử tuổi còn trẻ, càng là Lý Thiếu Hiệp sư phụ, có thể dạy dỗ như thế đệ tử xuất sắc, nói vậy làm sư phó, càng tài năng xuất chúng mới được. Đường Tu cười không nói. Lý Tiêu Giao lại có miệng khó trả lời, thông tuệ như hắn, sao có thể nhìn không ra Lâm Thiên Nam ý tứ, đây là thật coi trọng chính hắn một con rể. Sớm biết tất nhiên không thể kích động, trên cái gì võ đài. Lâm Thiên Nam thấy Đường Tu thầy trò không nói lời nào, cũng không ngại, vừa cười nói, đúng rồi, vừa mới thấy Lý Thiếu Hiệp làm cho tựa hồ là ngự kiếm thuật, không biết đắc thầy trò, cùng Thục Sơn Tiên Kiếm Phái có quan hệ gì. Ngự kiếm thuật, luôn luôn là Thục Sơn Tiên Kiếm Phái bảng hiệu tuyệt nghệ. Lâm Thiên Nam cùng Thục Sơn Tiên Kiếm Phái trưởng môn nhân Độc Cô Kiếm Thánh, vẫn là kết bái huynh đệ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, có thể hay không kéo lên quan hệ, tiến thêm một bước, thật thương nghị con gái Nguyệt Như việc kết hôn. Thục Sơn Tiên Kiếm Phái. Lý Tiêu Giao sững sờ, chẳng lẽ sư phụ của chính mình là Thục Sơn Tiên Kiếm Phái người à? Lại nghe Đường Tu lại cười nói, chúng ta cùng Thục Sơn Tiên Kiếm Phái cũng không quan hệ, tu công pháp cùng Thục Sơn Tiên Kiếm Phái cũng tuyệt nhiên không giống, chính là Thanh Vân Môn hạ. Thanh Vân Môn. Lâm Thiên Nam khẽ to mày, làm Nam Võ Lâm Minh Chủ, cũng chưa từng nghe qua môn phái này tên. Nghĩ đến là cái gì lánh đời môn phái. Thế gian này yêu ma hoành hành, cao nhân ẩn sĩ cũng không phải số ít, là được có cái gì lánh đời môn phái, cũng là bình thường. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 546, điều kiện. Lâm Thiên Nam tự nhiên là chưa từng nghe qua Thanh Vân Môn, nhờ vào lần này đến từ Chu Tiên Game vị diện môn phái, cũng không phải là tiền kiếm game vị diện bên trong môn phái. Đường Tu nhìn khẽ cau mày Lâm Thiên Nam, cười không nói. Hắn đang chờ Lâm Thiên Nam mở miệng, thật thương nghị luận võ chọn rể một chuyện. Một khi Lý Tiêu Giao trở thành Lâm Thiên Nam rể hiền, danh chấn giang hồ, cũng là có thể hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Chỉ là cái này danh chấn giang hồ trình độ, còn có chờ thương thảo. Đúng như dự đoán, Lâm Thiên Nam cười ha ha, mở miệng nói luận võ chọn rể trên lôi đài, Lý Thiếu Hiệp nếu thắng rồi như nhi, tự nhiên chính là ta Lâm gia con rể. Dừng một chút, Lâm Thiên Nam lại cười nói, ta Lâm gia đời đời con một mấy đời, đến rồi ta thế hệ này, chỉ có Nguyệt Như một đứa con gái. Nguyệt Như thở nhỏ kiêu căng tự mãn, không thua kém bực mày dâu, có lúc ta cũng bừng tỉnh cho là nàng là đối thủ từ đây. Ha ha! Ai, bất kể là nhi là nữ, nàng cũng là muốn thành gia. Lý Tiêu Giao âm thầm lo lắng không ngớt, cầu viện địa nhìn phía sư phụ, hắn cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch kết hôn à. Dù cho đối phương là Nam Võ Lâm Minh chủ nhà Thiên Kim. Đường Tu nhưng cười không nói, không nhìn thẳng Lý Tiêu Giao ánh mắt. Lâm Thiên Nam nhìn này hai thầy trò phản ứng, đáy lòng cũng là kinh ngạc không thôi, không mỏ ra này hai thầy trò động tác võ thuật. Lý Tiêu Giao phản ứng còn nói được một ít, nhìn dáng dấp tựa hồ đối với hôn sự này có chút chống cự. Mà Lý Tiêu Giao xác thực không phải báo danh tham gia luận võ chọn rể người, chính là chen ngang lên đài. Chỉ là dưới con mắt mọi người, Lý Tiêu Giao ở luận võ chọn rể trên võ đài, đánh bại con gái của hắn, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng Đường Tu cái này làm sư phó phản ứng, lại làm cho Lâm Thiên Nam cái này người từng trải có chút đoán không ra. Lâm Thiên Nam ho nhẹ một tiếng, lại nói tiếp, vì phát triển ta Lâm gia bảo uy danh, ta cũng theo Nguyệt Như ý tứ, tìm cái võ công cao hơn nàng mạnh nam tử, chỉ muốn nhân phẩm đoan chính, ta liền tuyệt không thiên vị, không chỉ muốn đem Nguyệt Như gả cho hắn, còn muốn đem gia nghiệp hết mức truyền cho người này. Miễn đến Lâm gia chúng ta ở võ lâm trên danh vọng sa sút. Lâm Thiên Nam ý tứ đã rất rõ ràng, muốn Lý Tiêu Giao làm hắn dễ hiền. Trước mắt sẽ chờ Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao mở miệng, nhìn bọn họ là có ý gì. Lý Tiêu Giao âm thầm lo lắng không ngớt, nhìn sư phụ, nhìn hắn mở miệng, cự tuyệt Lâm Thiên Nam. Đường Tu chưa mở miệng, đã thấy Lưu Tấn Nguyên nhanh chân đi vào thính đến, kêu lên, dượng chấm đã. Nguyệt Như có thể nào gả cho hắn? Vâng, vị huynh đài này nói đúng. Lý Tiêu Giao vừa nghe, liền vội vàng gật đầu phụ họa, tuy rằng hắn cũng không quen biết cái này thư sinh là ai. Lâm Thiên Nam nhưng nhíu nhíu mày, nói, luận võ chọn rể, võ đài thắng bại đã phân. Lưu Tấn Nguyên nói, không, này không thể chắc chắn. Nguyệt Như chuyện đại sự cả đời sao có thể qua loa như vậy. Lâm Thiên Nam lạnh rên một tiếng, nói, được rồi. Ta chuyện của Lâm gia còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Lưu Tấn Nguyên tuy là đường triều trạng nguyên gia, cũng là thượng thư nhà công tử, cũng là hắn cháu trai, lại tâm nghi Nguyệt Như, nhưng rõ ràng không thể làm hắn Lâm Thiên Nam dễ hiền. Đến kế thừa Lâm gia phần này gia nghiệp. Nhìn lo lắng không ngớt Lưu Tấn Nguyên, Đường Tu cũng là buồn cười không ngớt. Vị này Lưu đại trạng nguyên phó bản nhiệm vụ, nhưng là cưới vợ biểu muội. Một khi Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như kết hôn, để Lưu Tấn Nguyên đứt đoạn mất nhớ nhung, nói vậy cái này phó bản nhiệm vụ cũng sẽ theo biến mất rồi. Lưu Tấn Nguyên cũng là nhất thời tình thế cấp bách, mới ra ngoài ngăn cản vụ hôn nhân này, giờ khắc này bị Lâm Thiên Nam quát lớn, liền bình tĩnh lại, đáy lòng cười khổ không thôi, đúng đấy. Chính mình lại có tư cách gì đến nhúng tay chuyện của Lâm gia? Lưu Tấn Nguyên không thể làm gì khác hơn là âm u rời đi. Như thế một khúc nhạc dạo ngắn đi qua, Lâm Thiên Nam vừa nhìn về phía Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao thầy trò hai cái, lại cười nói, dựa theo luận võ chọn rể quy củ, Lý Thiếu Hiệp cùng Nguyệt Như tùy ý kết hôn, ngày sau kế thừa ta Lâm gia gia nghiệp. Đường Tu vẫn không có tỏ thái độ, Lý Tiêu Giao nhưng nóng nảy, chen miệng nói, vạn bối vạn vạn không gánh vác được. Ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Mới lên võ đài tỷ thí, cũng không phải là vì chọn rể, việc này còn xin tiền bối cân nhắc. Lâm Thiên Nam không được giấu vết gật gật đầu, Lý Tiêu Giao trả lời đúng là ở trong dự liệu của hắn, từ trước tiểu tử này phản ứng đến xem, hắn liền đoán được. Chỉ là hắn chiêu cái con rể cũng không dễ dàng, xem Nguyệt Như trước biểu hiện, tựa hồ cũng là vừa ý hôn sự này. Đã như thế, hắn liền càng không thể thả Lý Tiêu Giao đi rồi. Đường công tử nói thế nào? Lâm Thiên Nam vừa nhìn về phía Đường Tu, quyết định hỏi lại hỏi sư phó thái độ. Đường Tu khẽ mỉm cười, rốt cục mở miệng, nếu tiểu đồ ở trên lôi đài đã cùng lệnh thiên kim phân ra được thắng bại, hôn sự này đúng là thiên kinh địa nghĩa. Đường công tử quả nhiên là minh lý lẽ người. Lâm Thiên Nam đầu tiên là sững sờ, tiện đà cười ha ha, không nghĩ tới cái này làm sư phó vẫn không có tỏ thái độ, nhưng thật ra là đồng ý hôn sự này. Sư phụ. Lý Tiêu Giao nhưng lấy làm kinh hãi, kêu lên. Ngươi đã tiểu tử tùy tiện lên nhân gia luận võ chọn rể võ đài, lại đánh bại Lâm tỷ, há có thể không công nhận? Nếu là truyền ra ngoài, ta Thanh Vân môn mặt mũi ở đâu? Đường Tu quét Lý Tiêu Giao một chút, cho một đường hoàng lý do, để Lý Tiêu Giao nhất thời nói không ra lời. Đường công tử nói không sai. Lâm Thiên Nam theo đồng ý nói. Lại nghe Đường Tu lại nói, chỉ là Đường mỗ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Đường công tử mời nói. Lâm Thiên Nam sững sờ, tiện đà rất là sang sảng cười nói. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, lại cười nói, nếu Lâm bảo chủ quyết định đem lệnh thiên kim gả cho tiểu đồ, lại quyết định đem gia nghiệp đều hết mức truyền cho hắn, ta xem cải lương không bằng bạo lực, không bằng kết hôn ngày đó, liền đem Nam Võ Lâm minh chủ cùng Lâm gia bảo chủ vị trí, truyền cho tiểu đồ. Hả? Lâm Thiên Nam đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt có hết sạch lưu chuyển, kết hôn ngày đó, đem Nam Võ Lâm minh chủ cùng Lâm gia bảo chủ vị trí, truyền cho Lý Tiêu Giao. Nếu Lý Tiêu Giao cùng con gái của hắn kết hôn, này Nam Võ Lâm minh chủ cùng Lâm gia bảo chủ vị trí, sớm muộn là được Lý Tiêu Giao. Chỉ là kết hôn ngày đó liền truyền cho Lý Tiêu Giao, đây cũng quá nhanh hơn một chút chứ. Chẳng lẽ này thầy cho hai cái là hướng về phía hắn Lâm gia gia nghiệp tới, quy hoạch quan trọng như hắn Lâm gia gia nghiệp. Một mực diễn kịch mà thôi. Lâm Thiên Nam ánh mắt trở nên lấp loé không yên, cảm thấy tất yếu trùng định nghĩa mới hôn sự này. Lý Tiêu Giao càng là lăng tại chỗ, không nghĩ tới sư phụ sẽ đưa ra như thế một yêu cầu, làm cái gì làm. Nhìn Lâm Thiên Nam phản ứng, Đường Tu nơi nào còn không rõ vị này Lâm đại bảo chủ đang suy nghĩ gì, còn Lâm gia bảo điểm ấy gia nghiệp, nói thật ra, hắn vẫn đúng là tâm không lọt mắt. Lâm bảo chủ không cần kích động, ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Đường Tu khẽ mỉm cười, giơ tay hư ấn xuống một cái. Hắn chỉ là như thế hướng về hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, Lâm Thiên Nam nhưng sắc mặt nhất thời đại biến, chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chống lại sức mạnh, đè lên hắn một lần nữa ngồi xuống. Nhìn tuổi còn trẻ, vẫn không lộ liêu Đường Tu. Lâm Thiên Nam trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi, người này dĩ nhiên mạnh như thế. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 547, phân thân nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Thiên Nam tuyệt đối không ngờ rằng, cái tuổi này kỳ cục người trẻ tuổi, lại có thực lực cường đại như vậy. Chính mình Đường Đường Nam Võ Lâm Minh Chủ, lại đang thủ hạ không hề có chút sức chống đỡ. Cái này thần bí Thanh Vân Môn, đến cùng là lai lịch gì? Lần này, đúng là bỏ đi Lâm Thiên Nam một ít lo lắng, lấy Đường Tu thực lực cường đại như vậy. Căn bản không cần mưu đồ hắn chỉ là Nam Võ Lâm minh chủ địa vị cùng Lâm gia bảo. Bởi vì cỡ này thực lực mạnh mẽ, đủ để quét ngang giang hồ, tùy ý thành lập thế lực. Nghĩ đến chỉ có mình Nghĩa Minh, Thục Sơn Tiên Kiếm phái trưởng môn nhân Độc Cô Kiếm Thánh, có thể cùng với ngang hàng chứ. Đường Tu hay là cũng không phải là Nghĩa Minh Độc Cô Kiếm Thánh đối thủ, nhưng mấu chốt là hắn quá trẻ tuổi. Đường Tu thể hiện rồi thực lực mạnh mẽ sau, đón lấy ngược lại cũng dễ làm. Lâm Thiên Nam đại bãi buổi tiệc, mời tiệc quần hùng, tuyên bố thiên hạ Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như tùy ý thành hôn. Đồng thời tuyên bố, hai người thành hôn ngày đó, Lâm Thiên Nam sẽ đem Nam Võ Lâm Minh chủ vị trí, cùng với Lâm gia bảo chủ vị trí, chuyển cho Lý Tiêu Giao cái này dễ hiển. Tin tức này truyền ra, Võ Lâm chấn động. Phải biết Lâm Thiên Nam liền đem Nam Võ Lâm Minh chủ vị trí chuyển cho Lý Tiêu Giao, vị trí này cũng không phải dễ dàng như vậy tới ngồi lên. Cần Võ Lâm đồng đạo tán thành. Trong lúc nhất thời, đông đảo Võ Lâm nhân sĩ, dồn dập hướng về Lâm gia bảo tập hợp mà đến. Lại muốn mở mang kiến thức một chút cái này Lý Tiêu Giao là người nào, cũng có muốn hướng về khởi xướng khiêu chiến. Mà một đầu khác, Lý Tiêu Giao bản thân mấy lần tìm tới Đường Tu, biểu thị không muốn cùng Lâm Nguyệt Như kết hôn, mình làm thì chính là nhất thời kích động, bất bình dùm, lúc này mới lên đài cùng Lâm Nguyệt Như tỷ võ. Nhưng Đường Tu sao có thể đồng ý? Nếu lên võ đài, tham gia nhân gia luận võ chọn rể, phải phụ trách. Giang hồ há lại là cho đùa. Đường Tu mấy câu nói liền đem Lý Tiêu Giao cho đội lên trở lại. Lấy Lý Tiêu Giao thông tuệ, sao có thể không nhìn ra sư phụ tâm ý đã quyết, chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Cho tới đào hôn, Lý Tiêu Giao tự nhận còn không có bản lãnh từ sư phụ dưới mí mắt đào tẩu. C cấp phó bản nhiệm vụ, tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, B. Cật thường 1, 8 triệu EXP. Cật thường 2, 8.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Sau đó không lâu, Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như thành hôn, cũng của mọi người nhiều võ lâm nhân sĩ chứng kiến lên dưới, thừa kế Nam Võ Lâm minh chủ cùng Lâm gia bảo chủ vị trí, một lần oanh động võ lâm, danh chấn giang hồ. Đường Tu huyết thần tử phân thân, cũng là hoàn thành Lý Tiêu Giao cái kia danh chấn giang hồ phó bản nhiệm vụ. Cũng lệnh hắn huyết thần tử phân thân, từ lẹ vẹo 1606 lên tới 16 lẹ vẹo 54, chiếm được tăng lên không nhỏ. Chỉ là liếc mắt nhìn hoa hạ khu bảng đệ nhị vương phú quý, không ngờ lên tới một lẹ vẹo 700, một lần đem nguyên bản xếp hạng đệ nhị huyết thần tử phân thân ép xuống. Đường Tu âm thầm lắc lắc đầu, cái này Vương Phú Quý cũng thật là một nhân vật, không hổ là kiếp trước từng cao cư đầu bảng người. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, huyết thần tử phân thân dù sao chỉ là huyết thần tử phân thân, vẫn đi theo chính mình bản tôn bên người té đi mà thôi. Bị Vương Phú Quý vượt qua cũng bình thường. Sau đó, Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, A Nô ba người, liền rời đi Lâm Gia Bảo, cưới từ Lâm Gia Bảo bên trong lấy được Tuấn Mã, đi tới Nam Chiếu Quốc. Lý Tiêu Giao đã cùng Lâm Nguyệt Như thành hôn, cũng thừa kế Nam Võ Lâm Minh Chủ cùng Lâm Gia Bảo bảo chủ vị trí, tự nhiên là không thể dễ dàng rời đi, theo bọn họ tiếp tục đi tới Nam Chiếu Quốc. Đường Tu lại ban cho cái tiện nghi này đổ nhi một ít đan dược, để cho an tâm tu luyện. Tin tưởng lấy Lý Tiêu Giao yêu nghiệt vậy tư chất, tương lai không xa, là có thể đột phá Ngọc Thanh Cảnh thậm chí Thượng Thanh Cảnh, tiến quân Thái Thanh Cảnh. Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, A Nô ba người, cưới cao đầu đại mã, không nhanh không chậm chạy đi. Ngày thứ nhất Tường An vô sự, cũng khi đi ngang qua một trấn nhỏ ở một ngày. Ngày thứ hai thời điểm, chạy đi không lâu, lại bị phía trước một đoàn thôn dân tương đạo đường chấn đích, đoàn người này mới ngừng lại. A Nô ngồi trên lưng ngựa, nhìn hắc gáp háp đoàn người, có chút ngạc nhiên hỏi một nông phu nói, làm cái gì vậy đây? Nhiều người như vậy. Nông phu nhìn Đường Tu ba người một chút, thấy ba người đều cưỡi ngựa, vì cúi đầu, đáp, đều ở đây mua hắc tâm hàng. Triệu Linh Nhi hiếu kỳ nói, hắc tâm hàng là vật gì? Nông phu thấy Triệu Linh Nhi tiên nữ vậy dáng dấp, càng có chút gò bó, thành thật đáp, là gạo nếp. A Nô ngạc nhiên nói, gạo nếp là vật bình thường, vì sao biến thành hắc tâm hàng rồi? Nông phu nói, lẽ nào ngươi không biết gạo nếp có thể trị cương thi sao? Vậy lại như thế nào? Chúng ta thôn này sẽ đi qua một điểm, chính là Hắc Thủy Trấn. Hắc Thủy Trấn hiện tại chính đang nháo cương thi, tất cả mọi người rất sợ sệt. Vậy thì đến nơi khác đi mua gạo nếp, vì sao càng muốn chen ở đây? Cái kia Sát Thiên Đao Lạc Viên ngoại. Làm thôn bên cạnh nháo cương thi thì, liền lấy so với giá thị trường hơi cao hơn giá tiền thu mua gạo nếp, hết thảy nông dân, tiệm gạo đều đem gạo nếp bán cho hắn. Hiện tại, mọi người lo lắng Hắc Thủy Trấn thi yêu, không thông báo sẽ không chạy đến chúng ta Bạch Hà thôn đến tắc quái, liền tranh nhau mua gạo nếp đối phó cương thi. Hắn như thế lòng bàn tay một bọc nhỏ, muốn bán 100 đồng tiền đây. A Nô vừa nghe, nhất thời cả giận nói, làm sao có như vậy hát tâm người. Căn bản là không đem mạng người coi là chuyện đáng kể mà. Nông phu cười khổ nói, hắn Lạc Viên ngoại chỉ biết nhận ra tiền, không nhận ra mạng người. Đường Tu nghe xong, khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Nháo cương thi, Hắc Thủy Trấn, Xích Quỷ Vương. Đây không phải là nên game vị diện một tiểu phó bản à. Chỉ là không có phó bản nhiệm vụ có thể lĩnh. Cái kia Xích Quỷ Vương cũng là một tiểu bột, đối Đường Tu tới nói ngược lại có chút rút ích. Bởi vì Xích Quỷ Vương tu luyện chính là huyết đạo công pháp, có thể vì hắn bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao tăng lên uy năng, hơn nữa hắn còn biết, Xích Quỷ Vương trong tay có món bảo bối này, Thổ Linh Châu. Xích Quỷ Vương bình thường ẩn thân với Hắc Thủy Trấn Vương Bắc tướng quân mộ dưới bên trong ao máu, điều khiển mộ bên trong một vị tùy triều tướng quân thi hải, lợi dụng nó đem Hắc Thủy Trấn dân trấn toàn bộ cắn thành cương thi, để chúng nó chung quanh cắn người hút máu. Đem hút tới máu tụ tập đến huyết chỉ chính mình hưởng dụng cùng tăng cường công lực. Nên lên vị diện nguyên bản trong kịch tình, Xích Quỷ Vương bị kích phát rồi nữ hoa huyết mạch Triệu Linh Nhi, trực tiếp thuấn sát, đồng thời tiêu diệt nó sau khi chiếm được Thổ Linh Châu. Thổ Linh Châu, Ngũ Linh Châu một trong, chính là nên lên vị diện bản cổ chết rồi, nguyên bản chất chứa ở bản cổ bên trong thân thể linh lực tiêu tán, phân giải vi thủy, hỏa, lôi, phong, thổ ngũ linh, tán vơi bên trong đất trời, tiến tới hình thành. Mỗi một viên linh châu đều ẩn chứa mạnh mẽ mà bất khả tư nghị linh lực. Chỉ là những này linh châu linh lực bên trong mạnh mẽ quá đáng, bất dịch khống chế mà thôi. Có chuyện làm. Đường Tu nhìn về phía Triệu Linh Nhi cùng A Nô, cười nói. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 548, A Nô hiền uy. Đường Tu, Triệu Linh Nhi, A Nô một nhóm ba người, đi tới Hắc Thủy Trấn. Hắc Thủy Trấn ngờ ngợ có thể nhìn thấy nguyên bản phồn hoa cái bóng, bây giờ cũng đã biến thành nháo cương thi hoang vu quỷ trấn. Lúc này, sắc trời đã tối dần, trên trấn con đường, một mảnh đen nhánh, khắp nơi có loại mùi tanh, không biết là nơi nào chuyển tới, liền ngay cả trên đất ngắn cây cỏ cũng giống là hủ bại giống như vậy, hiển lộ hết hoang vu. Tối sầm, không hề giấu chân người, chung quanh gian nhà cũng đều âm u rách nát, bóc ra cửa sổ ở trong gió nhẹ phát sinh ý đi ở nhà thanh âm khẳng khàn. Này, này trên trấn thật thê lương. Triệu Linh Nhi thấp giọng nói. Đường Tu gật gật đầu, nói, tất cả những thứ này, đều là một cái tên Xích Quỷ Vương ra hỏa dẫn đến. Chúng ta vậy thì khứ trừ hắn. Xích Quỷ Vương. Triệu Linh Nhi cùng A Nô đều rất là kinh ngạc. Cùng Triệu Linh Nhi đơn thuần ngạc nhiên không giống, A Nô nhưng có chút hưng phấn, chẳng yêu trừ ma. Đi ra Hắc Thủy Trấn, phía trước đã là một mảnh gò núi, quỷ hỏa bồng bềnh đầy trời, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được tạp nhạp bia mộ. Đường Tu lạnh nhạt nói, nơi này chính là bãi tha ma, nơi sâu xa liền đem quân mộ, Xích Quỷ Vương ngay ở tướng quân mộ phía dưới. Triệu Linh Nhi cùng A Nô gật gật đầu, lúc này một cơn gió từ gò núi trên thổi hạ xuống, mang theo cắt đất mùi, khiến cho hai người đều nhíu lên đôi mi thanh tú. Thật mạnh yêu khí. Liền ngay cả đơn thuần Triệu Linh Nhi đều cảm giác được, trong đó còn kèm theo tựa hồ là người chết phơi thây mùi. A Nô cũng biến thành cẩn thận, nắm chặt trong tay gậy. Không cần phải lo lắng. Đường Tu nở nụ cười, bất quá là bị Triệu Linh Nhi kích phát nữ hoa huyết thống sau, nháy mắt giết tiểu bột mà thôi. Hắn tự nhiên là đối phó được. Ba người đem mã ngã tại bên cây, hướng về bãi tha ma trên đi đến, càng đi vào trong, dựng thẳng thẳng bia mộ lại càng ít, hỗn độn oai đảo mộ thì càng nhiều, rách nát đến tìm không ra ban đầu phần mộ vẻ ngoài. Lại tiếp tục đi về phía trước, đó là ngay cả mộ phần cung mộ cũng không có, chỉ có từng bộ lộ ra ngoài ở bên ngoài lão quan tài hoặc là bạch cốt, ở cỏ dại phát sinh sâu kín xương lân quang. Không lâu, ba người đồng loạt ở một mảnh to lớn nghĩa địa trước ngừng lại. Trước mặt bình địa khác hẳn với trước, là một thu dọn đến vô cùng trống trải tiền đình, dựng nên nước cờ tôn chân nhân đảo ngẫu võ sĩ, bảo vệ phía sau cự mộ. Ở đập vào mắt vô hạn hoang vu bên trong, khối này đại âm trạch khí thế của càng là có vẻ bất phàm. Nơi này chính là tùy triều tướng quân mộ. Đường Tu thần thức quét qua, nhẹ giọng nói một câu, phía trước trên mặt đất có một đạo nhợt nhạt dấu ấn, nếu không xem kỹ, căn bản sẽ không biết đó là cửa đường nối. Lấy Đường Tu dẫn đầu, Triệu Linh Nhi cùng A Nô theo mặt sau, hướng về cái kia phiến khảm trên đất trên cửa đạp đi, thạch bản tự động tuột xuống đi, lộ ra cấp mấy thềm đá. Nếu là đi xuống, tương đương với bị chôn ở người tướng quân này mộ bên trong. Đường Tu người tài cao gan lớn, tất nhiên là không sợ. Triệu Linh Nhi cũng an tâm theo hắn, ngược lại là A Nô, âm thầm hưng phấn không thôi, trong tay nắm gậy, nhìn chung quanh. Ba người cất bước thập cấp mà xuống. Từ dưới nền đất sâu ra lộ ra ánh sáng nhạt, ba người đều là người trong tu hành, trong bóng tối thấy vật, cũng không có gì cản trở. Đường Tu dùng thần thức quét một hồi tướng quân mộ, liền phía đối lập con đường rõ ràng trong lòng. Hắn ở mặt trước dẫn đường, Triệu Linh Nhi cùng A Nô theo ở phía sau, một đường đùa bỡn mà xuống. Người tướng quân này mộ phía dưới, còn có tầng thứ 2, tầng thứ 3. Đi thẳng tới tầng thứ 4 thời điểm, phía trước rốt cục xuất hiện một trận mơ hồ sâu kín ánh sáng màu xanh. Phía trước là một cao lên bệ đá, trên đài đá đặt một to lớn quan tài, có tới 100 thước trường, 50 thước rộng, chợt nhìn lại, căn bản là một chiếc phương thuyền. Nếu không có quách trên nước sơn hội cho thấy địa ngục bức ảnh, còn không nhìn ra đây là quách. Quách dùng để bao tại quan ở ngoài tầng kia, thường thường là gia đình phú quý mới có to lớn như vậy khí thế, lấy quan cùng quách mai táng thành viên gia tộc. Trận kia thanh quang, là được do trong quan tài truyền ra, làm như nghe được Đường Tu, Triệu Linh Nhi, A Nô ba người tiếng bước chân, đó lấy, một trận sâu dày thanh âm, từ trong quan tài truyền ra, hoặc như là từ địa ngục truyền tới bình thường. Vâng. Ai? Sao? Tỉnh, bản, tướng, quân. Từ trong quan tài, chậm nhiên phiêu ra một bộ khô thi thể ăn mặc dày nặng khôi giáp, thân thể nghiêm nhiên, vô cùng cao to uy vũ. Trôi nổi hơn nửa trống không xương khô chậm rãi ngồi thẳng, điềm nhiên nói, sức sống. Sức sống. Đường Tu tâm trạng hiểu rõ, đây cũng là cái kia Xích Quỷ Vương điều khiển tùy triều tướng quân thi hải, lợi dụng nó đem hắc thủy chấn dân chấn toàn bộ cắn thành cương thi, để chúng nó chung quanh cắn người hút máu. Đem hút tới máu tụ tập đến huyết chỉ chính mình hưởng dụng cùng tăng cường công lực. Nay hai cốt, chỉ là lẹ vẹo 400 mà thôi, cũng không làm sao lợi hại. A Nô đã nghe Đường Tu nói qua Xích Quỷ Vương khống chế tùy triều tướng quân thi hài chuyện tình, giờ khắc này, tiến lên khẽ kêu nói, này, Xích Quỷ Vương ở nơi nào? Ha ha ha! Cái kia cự vật đã phát sinh làm người sởn cả tóc gáy lạnh lẽo cười, vung tay lên, một đạo cương mạnh yêu khí phủ đầu kéo tới. A! A Nô không nghĩ tới này thi hải vừa còn nói tiếng người, nói động thủ liền động thủ, vội vã đem vật cầm trong tay quỷ đầu gậy vung lên, một vệt đen bắn về phía cái kia yêu khí. Xì. Địa một tiếng. A Nô bị cái kia yêu khí kích lùi lại mấy bước, nhưng là cũng không lo ngại. A Nô chính là lẹ vẹo 350 đẳng cấp, cái kia tùy triều tướng quân thi hải chính là lẹ vẹo 400 đẳng cấp, cách biệt cũng không phải đại. Thậm chí A Nô chính là bạch miêu tộc thiếu chủ, tinh thông các loại vu thuật, trái lại có thể đánh bại cái này xương khô. Đường Tu cũng liền không có nhúng tay, ngay sau đó, A Nô liền cùng hài cốt giao thủ với nhau. A Nô lui lại mấy bước sau, tựa hồ bị làm tức giận, gậy vung lên, lại có một đạo hắc mang bắn về phía hài cốt. Cái kia hài cốt không tránh không né, bị hắc mang đánh vào người, chỉ là vi khẽ lung lay một cái, liền đáp xuống. A Nô kiều rên một tiếng, một tay cầm gậy, một con rút ra bội đao, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Tiếp đó, là được đinh đinh đang chen tiếng vang, cái kia hải cốt sức phòng ngự càng là cực cao, Ano cũng không phá ra được hắn phòng ngự, chỉ có thể cùng chiến đấu. Nhưng Ano làm Bạch Miêu tộc thiếu chủ, đương nhiên sẽ không như thế trắng tệ, một bên cùng hải cốt chiến đấu, một bên lấy trong cơ thể bản mệnh cổ thần, thông qua gậy, thi triển mấy cái vu thuật. Mấy cái này vu thuật bên trong, vừa có hạ thấp hải cốt phòng ngự vu thuật, cũng có thấy đáy hải cốt tốc độ vu thuật vân vân. Chỉ thấy cái kia hải cốt tốc độ, rõ ràng cửa không đi, phòng ngự cũng có sở hạ hàng. Ano gia tăng công kích, lực thấu thân đao, cuối cùng, dầm vừa vang, chỉnh phó bạch cốt bị nàng đánh cho lại tan vỡ, dồn dập rơi rụng. Như thế nào, công chúa, Ano lợi hại không? Ano thu hồi bội đao, thả người nhảy một cái, đi tới Triệu Linh Nhi bên người, cười hì hì tranh công nói. Ano lợi hại nhất. Triệu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, phối hợp tán dương Ano một câu. Đường Tu cười không nói, nếu hài cốt đã bị tiêu diệt, Xích Quỷ Vương cũng nên hiện thân chứ. Đúng như dự đoán, toàn bộ mặt đất đột nhiên kịch liệt lay động. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 549, Hóa Huyết Đao VS Xích Quỷ Vương. Mặt đất kịch liệt lay động, đón lấy, tiếp theo toàn bộ mộ để rào là tầm ẩm, đống nhiên nứt toát. Triệu Linh Nhi cùng Ano đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng về lòng đất lõm vào. Đường Tu khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên, liền tới đến hai nữ bên người, đem hai người bọn họ vòng eo ôm lấy, pháp lực thôi thúc, với bên ngoài hình thành một to lớn phòng ngự lồng ánh sáng. Đất vỡ thạch hãm bên trong, ngàn vạn tấn vô tận cát đá, như phải đem ba người chôn sống giống như vậy, không ngừng chồng rơi vào ba trên thân thể người, nhưng đều bị cái kia phòng ngự lồng ánh sáng ngăn trở. Qua hồi lâu, ba người lúc này mới rơi vào một chỗ. Này là một khối bằng phẳng mặt đất, thế nhưng trong không khí có loại làm người liền hô hấp đều rất khó khăn mùi vị. Mùi máu tanh. Nói chuẩn xác, là huyết sắc khí. Các ngươi không có sao chứ? Đường Tu đem hai nữ bông ra, nhìn dọa cho phát sợ Triệu Linh Nhi, cùng với đồng dạng có chút kinh tịch Ano, cười hỏi một câu. Hai nữ lắc lắc đầu, chỉ là bị một hồi kinh hãi mà thôi. Ano cau mày nói, thật là thối mùi vị. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Nơi này tự nhiên là tướng quân mộ phía dưới, Xích Quỷ Vương vị trí. Đường Tu nở nụ cười, ba người hướng về chu vi nhìn lại. Nơi này là một tòa bình đài, mà phóng tầm mắt nhìn thấy, chu vi tất cả đều là đập vào mắt vô ngần một đám lớn đỏ như máu cái ao. Vừa mới chỗ cao hạ xuống hòn đá hoặc một mảnh, ở huyết hải trên chậm rãi chuyển động, chậm rãi chìm xuống, cái kia ăn mặc tướng quân khôi giáp xương khô, từ lâu vỡ thành vô số mảnh, lăng tinh chi cốt hoặc khôi giáp mảnh vỡ, chính khắp nơi lúc chìm lúc nổi, lấy rất chậm tốc độ chậm rãi chìm xuống dưới. Triệu Linh Nhi phóng tầm mắt nhìn này tảng lớn màu đỏ ao, nhẹ giọng nói, không biết Xích Quỷ Vương giấu ở nơi nào. Nhiều máu như vậy, có thể thấy được này yêu ma không biết giết hại bao nhiêu sinh mệnh. Ano cũng lẩm bẩm nói, này, đây đều là máu sao? Nơi nào đến nhiều như vậy dòng máu a? Tiếng nói vừa dứt, liền thấy máu trên biển tạp vật toàn bộ chìm xuống, một bụi không để lại sau khi, chậm rãi di động tuôn ra một tiểu vòng xoáy. Vòng xoáy dần toàn lớn dần, dần toàn lớn dần, dầm vừa vang. Do dòng máu bên trong thình lình tuôn ra một đạo hùng vĩ vô cùng thân hình, giữ tận địa nhìn về Đường Tu ba người. Quái vật kia trên người tất cả đều là mặt nhăn lui ra rẻ, khuôn mặt cực đoan giàn mua, trắng bệnh đến như cụ cương thi, trong đôi mắt phát sinh sâu kín ánh sáng đỏ ngòm, xốc xếp tóc bạc thủy ở sau gáy, quanh thân tỏa ra khó có thể hình dung khí tức. Xích Quỷ Vương. Triệu Linh Nhi cùng Ano kinh ngạc thốt lên một tiếng, không cần thiết nói, đây cũng là Xích Quỷ Vương cái kia đại yêu. Chỉ là này Xích Quỷ Vương tản mát ra khí tức cũng quá cường đại một ít, không biết Đường đại ca là không phải là đối thủ. Đường Tu cũng nhìn Xích Quỷ Vương, thấy đỉnh đầu lơ lửng một lẹ vẹo 1350 màu đỏ tươi ký tự, tâm trạng hiểu rõ. Lẹ vẹo 1000 đến lẹ vẹo 1200 chính là kết đan sơ kỳ, lẹ vẹo 1200 đến lẹ vẹo 1400 chính là kết đan trung kỳ, lẹ vẹo 1400 đến lẹ vẹo 1600 chính là kết đan hậu kỳ. Cái này lẹ vẹo 1350 Xích Quỷ Vương cũng chỉ là tương đương với kết đan trung kỳ một tiểu bộ thôi. Nếu là đặt ở trước đây, cấp bậc này quái vật, như thiến nữ ưu hồn game vị diện thụ yêu mộ mộ, cùng với ban đầu đế thích thiên hàng ngũ, tự nhiên là siêu cấp đại bốt. Nhưng đối với hôm nay Đường Tu tới nói, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Ra kia mặt nhăn lui quái vật Xích Quỷ Vương, nhìn Đường Tu ba người, sâu xa nói, mấy người các ngươi nhân loại, cớ gì tới quái yêu nhiều cho ta. Đường Tu khẽ mỉm cười nói nhảm gì đó. Xem ao máu này. Liền biết ngươi này yêu ma giết hại bao nhiêu mạng người, hôm nay chúng ta liền muốn vì là thế gian trừ hại. Xích Quỷ Vương sững sờ, ha ha cười nói, ha ha ha. Chỉ là mấy nhân loại, có thể trừ đạt được ta sao? Chấn động đại địa tiếng cười, khiến cho toàn bộ huyết hải đều quay cuồng lên. Xích Quỷ Vương đã há mồm phun ra từng luồng huyết sắc khí, hướng về Đường Tu ba người đánh tới. Đối mặt kéo tới huyết sát khí, Đường Tu nhếch miệng nở nụ cười, nếu là thay đổi cái khác loại hình công kích, hắn hay là còn muốn ứng phó một, hai. Nhưng đối với huyết sát khí, làm huyết thần kinh người tu luyện, Đường Tu có thể nói là huyết đạo công pháp lao tổ tông. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, đã xem trong cơ thể bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao lấy ra. Đao này một khi xuất hiện, liền thả ra hào quang đỏ ngầu vạn trượng, một luồng huyết sát khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, nếu là công lực hơi yếu, chịu đến này cô huyết sát khí xung kích, nhất thời thì sẽ hoặc chết hoặc bị thương. Nếu không có Đường Tu có ý định chăm sóc Triệu Linh Nhi cùng Ano, chỉ sợ hai nữ nhất thời cũng bị mạnh mẽ như vậy huyết sát khí cho xung kích đến, hoặc chết hoặc bị thương. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ khiến cho Triệu Linh Nhi trong cơ thể nữ hoa huyết thống hộ thể, tiện đà kích phát nữ hoa huyết thống, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế. Nay cỗ huyết sát khí, muốn so với Xích Quỷ Vương kéo tới huyết sát khí, muốn thuần túy, cường đại hơn nhiều. Đường Tu hóa huyết đao luyện chế ban đầu, liền hơn xa pháp bảo tầm thường, bởi vì đây là huyết thần kinh ghi lại bản mệnh pháp bảo, hơn nữa còn có vô hạn trưởng thành tính. Mà hấp thu Ngô Công Tinh, đặc biệt là Quý Ngưu Tinh huyết sau, hóa huyết đao uy lực lại tăng lên rất nhiều, đủ để quét ngang tất cả pháp bảo tầm thường. Giờ khắc này, Đường Tu đem hóa huyết đao đi phía trước nhẹ nhàng ném đi, cùng Xích Quỷ Vương kéo tới huyết sát khí nhẹ nhàng đụng vào, liền thấy thân đao phun ra nuốt vào bên dưới, càng trực tiếp đem cái kia Xích Quỷ Vương kéo tới huyết sát khí cho hấp thu đi. Đây là bảo vật gì? Xích Quỷ Vương nhìn cái kia hơn trượng màu máu bảo đao, tràn đầy khiếp sợ lẩm bẩm hỏi, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ. Đòi mạng ngươi bảo vật. Đường Tu nở nụ cười gằn, ngón tay một điểm, hóa huyết đao liền hướng về Xích Quỷ Vương bắn nhanh đi. Xích Quỷ Vương đột nhiên kinh hãi, một về suý, gạn đục khơi trong lên tảng lớn dòng máu. Những này dòng máu tất cả đều là hắn luyện hóa mà thành, không chỉ có thể tăng cường công lực, cũng ẩn chứa cực mạnh lực công kích cùng ăn mòn lực. Nhưng cùng cái kia hóa huyết đao vừa tiếp xúc, liền thấy hóa huyết đao như cự kình hút nước giống như vậy, lại đem cái kia tảng lớn dòng máu hết mức hút vào thân đao bên trong. Trong lúc nhất thời, hóa huyết đao trên người ánh sáng màu đỏ ngòm, càng là lại mơ hồ sáng mấy phần. A! Xích Quỷ Vương thấy vậy, không chút nghĩ ngợi, liền muốn hướng về bên trong ao máu bỏ chạy. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, đây chính là hắn gặp phải tối được chính mình thuộc tính khắc chế tiểu bốt, hết cách rồi, ai bảo Xích Quỷ Vương tu luyện là huyết đạo công pháp, mà chính mình lại là huyết đạo công pháp tổ tông đây. Thứ yếu là được tu luyện quỷ đạo công pháp, bởi vì huyết thần kinh cùng hóa huyết đao huyết sát khí, đối quỷ vật cũng có không có gì sánh kịp tác dụng khắc chế. Giờ khắc này, Xích Quỷ Vương hướng về bên trong ao máu bỏ chạy, Đường Tu khống chế được hóa huyết đao cũng tiến nhập bên trong ao máu. Chỉ một thoáng, toàn bộ huyết hải đều quay cuồng lên, dồn dập hướng về hóa huyết đao vị trí hội tụ đi, bị hóa huyết đao trực tiếp thôn phệ, hút vào thân đao bên trong. Sau đó không lâu, huyết chỉ cơ hồ bị hút khô thời điểm, hóa huyết đao hào quang đỏ ngầu càng tăng lên, lộ vẻ uy năng lại tiến một bước, mà hầu như khô héo bên trong ao máu, cũng lộ ra Xích Quỷ Vương cái kia mặt nhăn lui xấu xí thân hình. Tha, tha mạng. Xích Quỷ Vương nhìn Đường Tu, trực tiếp cầu xin tha thứ. Tha mạng. Đường Tu cười lạnh một tiếng, Xích Quỷ Vương tàn hại nhân loại thời điểm, cũng không thấy hắn vòng qua tính mạng của người khác. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 550, chủy hệ nở thuyết cấp trang bị. Đánh chết Xích Quỷ Vương sau khi, Đường Tu liền chiếm được từ Xích Quỷ Vương trong cơ thể rơi xuống Thổ Linh Châu. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được truyền thuyết cấp trang bị Thổ Linh Châu. Thổ Linh Châu, ngũ Linh Châu một trong, chính là nên game vị diện bản cổ chết rồi, nguyên bản chất chứa ở bản cổ bên trong thân thể linh lực tiêu tán, phân giải vi thủy, hỏa, lôi, phong, thổ ngũ linh, tán vơi bên trong đất trời, tiến tới hình thành. Mỗi một viên Linh Châu, đều ẩn chứa mạnh mẽ mà bất khả tư nghị linh lực. Đường Tu tâm trạng bừng tỉnh, Thổ Linh Châu cấp bậc quả nhiên không thấp, chính là truyền thuyết cấp trang bị. Ở vạn giới đăng lục trong game, lên cấp bậc trang bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thần thoại cấp. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao chỉ là bình thường nhất thanh đồng cấp trang bị, mà Hỏa Lân Kiếm thuộc về thanh đồng cấp trang bị chất lượng thường thứ hơi cao. Mà Tuyết Tầm Đao, Bại Vong Chi Kiếm, Tuyệt Thế Hảo Kiếm chớ đã, cùng với phổ thông pháp bảo chớ đã, chính là bạch ngân cấp trang bị. Đây chỉ là thấp nhất 2 cái cấp bậc trang bị mà thôi. Đường Tu trong tay Trưởng Thiên Bình, chính là sử thi cấp trang bị, càng ở thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp chờ đã bên trên. Chỉ đứng sau cao cấp nhất thần thoại cấp trang bị, đã là đứng hàng đệ nhị. Mà trước mắt viên này Thổ Linh Châu, nhưng cũng chỉ là so với Trưởng Thiên Bình thấp một đẳng cấp, chính là chỉ đứng sau sử thi cấp trang bị, truyền thuyết cấp trang bị. Chỉ là Thổ Linh Châu cùng với Ngũ Linh Châu loại bảo vật này, bên trong ẩn chứa bản cổ linh lực, thực sự bất dịch không chế. Nếu là bên trong sức mạnh bộc phát ra, đủ để có hủy thiên diệt địa, thậm chí một lần nữa mở ra một vùng thế giới sức mạnh. Bằng không Xích Quỷ Vương trong cơ thể nắm giữ Thổ Linh Châu, nếu như có thể vận dụng viên này Linh Châu lực lượng nói, sớm đem Đường Tu bọn họ cho giết trong nháy mắt, cho dù là Triệu Linh Nhi thức tỉnh rồi nữ hoa huyết thống cũng không được. Dù sao Triệu Linh Nhi nữ hoa huyết thống tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bước đầu thức tỉnh phòng trừng cũng chính là tương đương với Nguyên Anh kỳ mà thôi, còn rất xa chưa trưởng thành lên, biến thành như tiên tổ như vậy, nên đem vị diện ban đầu tam hoàng một trong nữ hoa cường đại như thế. Vô luận như thế nào, Thổ Linh Châu cũng là đứng hàng cấp bậc thứ 3 truyền thuyết cấp trang bị, Đường Tu tràn đầy mừng rỡ đem cất đi. Trên thực tế, phóng tầm mắt C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc các cái trò chơi vị diện, có rất nhiều trong truyền thuyết bảo vật. Mà trong đó nghịch thiên nhất, là được Đường Tu sớm nhất liền đã mưu đồ tới tay sử thi cấp trang bị Trưởng Thiên Bình. Còn lại những kia game vị diện, tuy rằng cũng có thật nhiều phẩm cực cao bảo vật, nhưng đạt đến Trưởng Thiên Bình loại này sử thi cấp trang bị, hầu như ít ỏi. Cho tới còn lại truyền thuyết cấp trang bị đúng là có một ít, nhưng là đều cùng Thổ Linh Châu như vậy, bất dịch khống chế cùng vận dụng. Dù sao hiện nay game môn, đẳng cấp tu vi vẫn quá thấp một ít. Có thể nói đông đảo cao cấp game, cùng với hoa hạ khu bảng game môn, có không ít đều có một ít ép đáy hòm bảo vật, đều là từ các cái trò chơi vị diện mưu đồ hoặc là tranh đoạt được. Từ hoa hạ khu đệ nhị vương phú quý, Đường Tu suy đoán, người này thăng cấp nhanh như vậy, đuổi mạnh như vậy, vậy cũng có ép đáy hòm bảo vật kề bên người, chỉ là không biết có hay không Trưởng Thiên Bình biến thái như vậy. Dù sao C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện thực sự nhiều lắm, các cái trò chơi vị diện trong truyền thuyết thần thoại, một ít bảo vật có thật tồn tại hay không, còn cần GM môn đi thăm dò cùng chứng thực, có chút hảo vận GM được bảo vật, đúng là bình thường. Tự tiên kiếm game vị diện, không chỉ có ngũ linh châu bảo vật như vậy, còn có ngọc truy loại uy lực này cường đại bảo vật. Tương truyền nên game vị diện thiên địa sơ khai, vạn vật đều thuộc về âm dương, vì lẽ đó thiên địa có ngày đêm, có thư hùng. Âm dương điều hòa, bổ sung thiếu hụt, giúp đỡ lẫn nhau, sinh sôi liên tục. Có một truyền thuyết như thế, mỗi người sinh ra, kỳ thực chỉ là một bản thể, nhất định phải tìm tới nửa kia, duy nhất nửa kia, người như vậy sinh mệnh mới có thể xương thành là hoàn toàn. Mà mang đến truyền thuyết này, là được nên game vị diện thiên địa sơ khai thì sở sinh thành một đôi bảo vật, cũng tức là một đôi điếu truy. Chỉ cần cầm nửa bên điếu truy, tìm tới nửa kia kẻ nắm giữ, hai người kia liền sẽ phải chịu thượng thiên vô hạn chúc phúc, tướng mạo tư thủ, ân ái trăm năm. Mà chuyện này đối với điếu truy bên trong cũng ẩn chứa sức mạnh to lớn, nhưng cần tình yêu chân thành mới có thể kích thích ra đến. Nên game vị diện nhân giới, cường đại nhất bột bái nguyệt giáo chủ, ở vốn là trong kịch tình, cuối cùng là được bị Lý Tiêu Giao lấy điếu truy sức mạnh đánh chết. Bái nguyệt giáo chủ nguyên danh vì là Thạch Kiệt Nhân, chính là Nam Chiếu Quốc Thạch Trưởng Lao Nghĩa Tử, khi còn bé Thạch Trưởng Lao đối với hắn tốt vô cùng, so với con ruột còn thân hơn, nhưng Thạch Trưởng Lao sau đó phát hiện Thạch Kiệt Nhân luôn có tà niệm, liền đối với hắn trở nên nghiêm lệ, hy vọng hắn có thể cải chính. Có một ngày, Thạch Kiệt Nhân phản kháng cắn Thạch Trưởng Lao, muốn tránh thoát Thạch Trưởng Lao ràng buộc, lại bị Thạch Trưởng Lao thất thủ đặt xuống vách núi. Nhưng hắn may mắn không chết, trái lại cho là hắn không chết, là trên trời chú định hắn sẽ không chết, phải hoàn thành hắn đại nghiệp. Sau khi lớn lên là được bái nguyệt giáo chủ. Thạch Kiệt Nhân kỳ thực cũng không tin mình khai sáng bái nguyệt giáo, càng là bị bái nguyệt giáo đồ sùng bái, càng là xem thường những này mù quáng sùng bái người của hắn. Hắn căm hận tình thân, nghi vấn trên đời tất cả. Hắn cho rằng nhân thế gian tất cả đã nghiêm trọng lẫn lộn đầu đuôi, nhất định phải thay đổi. Ngoại trừ chân lý, hắn cái gì cũng không tin, nếu như bản thân của hắn đã ở chân lý bên ngoài, hắn có thể đem chính mình cũng diệt trừ. Trở thành vạn người ngưỡng vọng giáo chủ, dưới một người vạn người bên trên vinh dự, vẫn là không chống đỡ được hắn ham học hỏi tâm lý. Đây là một cái theo đuổi chân lý người điên. Đồng dạng, Bái Nguyệt giáo chủ cũng có so với Lý Tiêu Giao còn muốn yêu nghiệt tư chất, làm nên game vị diện nhân loại, cũng kế thừa nữ hoa sức mạnh. Bái Nguyệt giáo chủ bây giờ cũng chỉ là 40, 50 tuổi mà thôi, cũng đã nắm giữ vô cùng mạnh mẽ tu vi, có thể dễ dàng điều khiển thủy ma thú, tự thân pháp lực sâu không lường được. Mà Vu Hậu Lâm Thanh Nhi làm nữ hoa hậu duệ, đối phó thủy ma thú nhưng vẫn là không có cách nào, chỉ có thể hiến thân đem thủy ma thú phong ấn mà thôi. Nên đem vị diện nguyên bản trong kịch tình, Bái Nguyệt giáo chủ không chỉ hại Vu Hậu, còn hại Lâm Nguyệt Như toàn gia, Triệu Linh Nhi, Tiểu Kiếm Tiên vân vân. Mà Bái Nguyệt giáo chủ theo đuổi chân lý, phải hoàn thành đại nghiệp, chính là tập hợp đủ ngũ linh châu, sau đó thử nghiệm điều khiển ngũ linh châu bên trong sức mạnh, làm cho cả nhân giới quay về hỗn độn, lại mở ra một thế giới. Đối với như thế một người điên, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ người điên, Đường Tu cũng là kiêng dè không thôi, bằng không sớm ngự kiếm phi hành, đại đại liệt liệt mang theo Triệu Linh Nhi bay đi Nam Chiếu Quốc thấy Vu Hậu, hoàn thành mình phó bản nhiệm vụ, hoàn toàn không cần lén lén lút lút chạy đi. Giờ khắc này, diệt sát Xích Quỷ Vương sau, Đường Tu cùng Triệu Linh Nhi, Ano ba người liền rời đi dưới nền đất nơi sâu xa. Sau đó, tự nhiên là tiếp tục chạy tới Nam Chiếu Quốc. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 551, mới phó bản nhiệm vụ. Đường Tu, Triệu Linh Nhi, Ano ba người, từ dưới nền đất nơi sâu xa sau khi ra ngoài, liền tìm về ngựa, một đường ưu thai du thai chạy tới Nam Chiếu Quốc. Ba người bọn họ hành tung xem như là rất bí ẩn, Triệu Linh Nhi là Đường Tu bí mật mang ra tiên linh đảo, không có ai biết cái này Nam Chiếu Quốc công chúa, nữ hoa tộc hậu duệ, ngay ở tiểu đội này ngũ bên trong. Đường Tu cũng không có cái gì thật lo lắng cho, cứ như vậy chuẩn bị một đường chạy tới Nam Chiếu Quốc, để Triệu Linh Nhi nhìn thấy mẫu thân, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đột nhiên mà đến tiếng rít, phá vỡ đoạn này lữ trình. Nguyên lai cũng không phải không có ai biết Triệu Linh Nhi hành tung. Sắc bén tiếng rít, cắt ra bầu trời, một luồng ánh kiếm trong chớp mắt liền dừng ở Đường Tu, Triệu Linh Nhi, Ano ba người trước người giữa không trung. Ba người đều ghim lại tọa kỳ, nhìn sang. Phía trước giữa không trung, xuất hiện một thanh sam bóng người, dưới chân đạp một thanh tiên kiếm, phiêu phiêu như tiên. Chính là một sắc mặt hường hào, nhìn qua 40, 50 tuổi, nhưng tóc trắng phơ người trung niên. Ngự kiếm người đứng ở Đường Tu ba người trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà liếc nhìn bọn họ, biểu hiện mang theo một luồng xuất trần cao nhân phong độ. Triệu Linh Nhi cùng Ano đều có chút sững sờ, không biết cái này ngự kiếm người đến từ đâu, nhưng hình như là hướng về phía bọn họ tới. Đường Tu nhưng sợ hết hồn, trước mắt chính ngự kiếm thanh sam người trung niên, đỉnh đầu một lẹ vẹo 3100 màu đỏ tươi ký tự, dĩ nhiên là một tên lẹ vẹo 3000 trở lên siêu cấp đại buột. Phải biết lẹ vẹo 1000 đến lẹ vẹo 1200 chính là kết đan sơ kỳ. Lẹ vẹo 1200 đến lẹ vẹo 1400 chính là kết đan trung kỳ, lẹ vẹo 1400 đến lẹ vẹo 1600 chính là kết đan hậu kỳ. Mà cảnh giới cao hơn Nguyên Anh kỳ cũng mới lẹ vào 2000 A. Đường Tu khoảng cách lẹ vào 2000 Nguyên Anh kỳ tuy rằng không xa, đã là 18 lẹ vào 95 đẳng cấp, nhưng dù sao cách một cảnh giới lớn, gặp phải Nguyên Anh kỳ lao quái vật vẫn cứ rất khó ngang hàng. Húng chi so với lẹ vào 2000 Nguyên Anh kỳ, còn muốn vượt qua 1,100 cấp lẹ vẹo 3100. Đường Tu dĩ nhiên đoán được người này là ai. Từ người này trang phục đến xem, rõ ràng không phải Bái Nguyệt giáo chủ cái kia siêu cấp đại bốt, mà người này ngự kiếm mà đi, tóc trắng phơ, hẳn là Thục Sơn kiếm thánh. Thục Sơn tiên kiếm phái trưởng môn nhân, Độc Cô kiếm thánh, cũng tức là Lâm gia bảo trước nhâm bảo chủ Lâm Thiên Nam kết bái nghĩa huynh. Độc Cô kiếm thánh, nguyên danh Độc Cô Vũ Vân, Lâm Thiên Nam nghĩa huynh, tiểu kiếm tiên sư huynh. Cũng là tiểu kiếm tiên từng nói, duy nhất một có thể cùng Bái Nguyệt giáo chủ chống lại người. Cùng Bái Nguyệt giáo chủ đặt ngang hàng nhân giới hai đại đỉnh điểm nhân vật. Độc Cô kiếm thánh khi còn trẻ, chính là thuộc Sơn Tiên kiếm phái đệ tử, vì tu hành, hạ sơn trải nghiệm nhân sinh, nhưng bất ngờ kết bạn nữ hoa tộc hậu duệ Lâm Thanh Nhi, hai người sản sinh tình yêu. Nhưng Độc Cô kiếm thánh vì tiếp nhận thuộc Sơn chức trưởng môn, hay hoặc là nói là tu hành, từ bỏ ái tình. Lâm Thanh Nhi làm Bạch Miêu tộc đại tế tư, cũng bởi vì phải lắng lại Bạch Miêu tộc cùng Hắc Miêu tộc nhiều năm trước tới nay tranh chấp, gả cho Vu Vương, trở thành Vu hậu. Có tình người chung quy không có thể trở thành là thân thuộc. Đường Tu mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn dĩ nhiên đoán được Độc Cô kiếm thánh là vì sao mà tới. Nên đem vị diện nguyên bản trong kịch tình, Độc Cô kiếm thánh đem Triệu Linh Nhi trảo đi tới Thục Sơn, nhốt ở tòa yêu tháp bên trong. Thứ nhất là sự ra có nguyên nhân, việc quan hệ tòa yêu tháp bên trong một cái bí ẩn. Thứ hai cũng là biến tướng bảo vệ Triệu Linh Nhi, không muốn Triệu Linh Nhi đến rồi Nam Chiếu Quốc, chịu đến Bái Nguyệt giáo chủ hãm hại. Trước mắt Độc Cô kiếm thánh đột nhiên hiện thân, hiển nhiên cũng phải cẩn trảo đi Triệu Linh Nhi, trên thực tế cũng là bảo vệ Triệu Linh Nhi. Cái này Triệu Linh Nhi mẫu thân bạn trai cũ, sợ Triệu Linh Nhi như thế một đường đến rồi Nam Chiếu Quốc sau, chịu đến Bái Nguyệt giáo chủ hãm hại. Nguyên lai Độc Cô kiếm thánh vẫn trong bóng tối bảo vệ Triệu Linh Nhi. Đường Tu tâm trạng bừng tỉnh, Độc Cô kiếm thánh cái này bạn trai cũ cũng thật là xứng trước, đều biệt ly lâu như vậy rồi, còn vẫn chú ý đồng thời trong bóng tối bảo vệ bạn gái trước con gái. Chỉ là Độc Cô kiếm thánh làm thuộc Sơn Tiên kiếm phái trưởng môn nhân, cũng không phải lúc nào cũng đều trong bóng tối bảo vệ ở Triệu Linh Nhi bên người, chỉ có thể thỉnh thoảng trai nhìn một chút. Nay không, bị Đường Tu thừa dịp khe hở, đem Triệu Linh Nhi từ Tiên Linh Đảo mang ra ngoài, chạy tới Nam Chiếu Quốc. Nghĩ đến là Độc Cô kiếm thánh phát hiện việc này sau, trực tiếp đuổi lại đây. Giờ khắc này, Đường Tu nhìn trước mắt Độc Cô kiếm thánh, hàm cười hỏi, xin hỏi tiền bối là. Cái này lẹ vẹo 3100, ngự kiếm mà đi thanh sam tóc bạc người trung niên, nhìn Đường Tu ba người, trực tiếp thừa nhận thân phận của chính mình, lạnh nhạt nói, lão phu chính là thuộc Sơn Tiên kiếm phái trưởng môn, nhân dạ xem sao tương, dự kiến bọn ngươi đi tới Nam Chiếu Quốc, đem gợi ra cực lớn họa sát thân, chuyên tới để ngăn cản. Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô kiếm thánh liền đem Triệu Linh Nhi từ tọa kỳ trên, đống dưng lướt trên, thôi thúc dưới chân phi kiếm, trực tiếp hóa thành một luồng ánh kiếm, hoa về phía chân trời. Trong chớp mắt, ánh kiếm liền biến mất ở phía chân trời. Chỉ để lại một mặt cười khổ Đường Tu, còn có tràn đầy khiếp sợ cùng lo lắng A Nô hai người. Triệu Linh Nhi mẫu thân bạn trai cũ cũng thật là trực tiếp, cứ như vậy đem Triệu Linh Nhi cho bắt đi. Còn đem xem tinh tượng. Đi tới Nam Chiếu Quốc, đem gợi ra cực lớn họa sát thân. Đường Tu có chút không nói gì, lại nghe A Nô hét lớn, Thục Sơn Tiên Kiếm phái trưởng môn. Hắn dựa vào cái gì bắt đi công chúa? Nhìn tràn đầy lo lắng A Nô, Đường Tu đột nhiên thay đổi sắc mặt, yên lặng mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tần Thí Minh Nguyệt game vị diện, Hạng Thiếu Vũ, vong tần tất sở. Thục Sơn kiếm hiệp truyền nhân giới thiên game vị diện, Lý Anh Quỳnh, càn quét quần ma. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, A Nô, cứu lại công chúa. Siêu tầm đến cái này mới xuất hiện phó bản nhiệm vụ, Đường Tu không khỏi đầy mặt cười khổ. Quả nhiên, A Nô làm nên game vị diện vai nữ chính nhi một trong, nắm giữ riêng mình phó bản nhiệm vụ, mà trước mắt phó bản nhiệm vụ, bởi vì Triệu Linh Nhi bị Độc Cô Kiếm Thánh bắt đi, là được cứu lại công chúa. Đường Tu lòng nói, Độc Cô Kiếm Thánh cái này lao tiểu tử, đem Triệu Linh Nhi trộm được Thục Sơn, hại được bản thân phó bản nhiệm vụ, mang theo Triệu Linh Nhi nhìn thấy mẫu thân, tạm thời không cách nào hoàn thành. Rồi lại tự tay mời tới một cái khác phó bản nhiệm vụ, đó chính là A Nô phó bản nhiệm vụ. Hắn huyết thần tử phân thân, đã hoàn thành Lý Tiêu Giao cái kia danh chấn giang hồ phó bản nhiệm vụ, bây giờ dĩ nhiên có thể lần thứ hai nhận nhiệm vụ. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, A Nô, cứu lại công chúa. C cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân nhận lấy A Nô cái này phó bản nhiệm vụ sau, nhìn về phía A Nô nói, đi thôi, trên Thục Sơn. Nếu Triệu Linh Nhi bị bắt đi, tự nhiên không cần rục ngựa mà đi chạy tới Nam Chiếu Quốc. Đường Tu cũng tế khởi Long Nguyên Phi Kiếm, mang tới A Nô, hai người ngự kiếm mà đi, hóa thành một đạo ánh kiếm màu vàng lóng hoa về phía chân trời. Mục tiêu, chính là Thục Sơn Tiên Kiếm Phái. Thục Sơn Tiên Kiếm Phái, ở vào xuyên tây núi non trùng điệp bên trong, chính là nên game vị diện tiên phái đứng đầu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 552, Thục Sơn. Thục Sơn Tiên Kiếm Phái tương truyền vì là tiên gia ban tặng nhân gian thắng địa, từ khai phái lên, lịch đại đệ tử chuyên cần tiên thuật, vào đời hàng yêu, cũng tù yêu với tòa yêu tháp, che chở nhân gian không bị yêu nghiệt quấy rầy, rất được bách tính kính yêu, ở đất thuộc càng bị tôn làm thần tiên. Thục Sơn Tiên Kiếm Phái cùng võ lâm chúng môn phái giao du không sâu, tu luyện Thục Sơn tiên thuật cũng là giới với võ công cùng đạo gia luyện nuôi dưỡng, nhưng Thục Sơn môn đồ tu luyện không vì thành tiên, làm tế thế cứu nhân, cùng tầm thường đạo gia lại có chỗ bất đồng. Trấn Yêu Kiếm, Ngũ Linh Tua, Tam Hoàng Thần Khí Phục Hy Kiếm, Nữ Hoa Huyết Ngọc, Thần Nông Đỉnh chớ đã, vì là Thục Sơn bảo vật chân phái. Giờ khắc này, Đường Tu cùng A Nô hai người ngự kiếm mà đi, liền đi tới Thục Sơn Tiên Kiếm Phái. So với bắt đi Triệu Linh Nhi Thục Sơn Kiếm Thánh, cái kia lẹ vẹo 3.100 đẳng cấp tu vi, Đường Tu tự nhiên là rất là không bằng, vì lẽ đó này tốc độ phi hành cũng chậm rất nhiều. Nghĩ đến Độc Cô Kiếm Thánh cùng Triệu Linh Nhi đã sớm tới. Đường Tu cùng A Nô rơi vào Thục Sơn Đỉnh, chỉ thấy nguy nga trước sân môn. Cổ kính Thục Sơn phái ba chữ lớn, cao tuyển với cửa nhà bên trên. Tại đây vách núi treo leo cực đỉnh, có như vậy bao la kiến trúc, cũng có thể gọi là quỷ phủ thần công. Đường Tu dẫn A Nô, bước lên tích tàn tuyết mà có chút trợ thêm đá, mơ hồ bạch vân tự thân một bên sẽ qua, quả nhiên là tiên gia phúc địa, không cần chu tiên game vị diện thanh vân môn những kia kỳ cảnh làm đến kém. Càng là đi vào Thục Sơn đại môn, tuyết động lại càng dày. Mà to lớn Thục Sơn tiên kiếm phái, dĩ nhiên không có một gác cổng đệ tử. Mãi cho đến đi rồi một lúc, Đường Tu cùng A Nô lúc này mới gặp phải vài tên Thục Sơn đệ tử. Này vài tên Thục Sơn đệ tử đối tự ý xông vào hai người, trái lại vô cùng khách khí, hỏi thăm bọn họ ý đồ đến. Đường Tu vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này khách khí, hòa hài tu tiên môn phái. Phải biết phàm nhân tu tiên game vị diện tu tiên môn phái, cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, từ không cần phải nói. Là được chu tiên game vị diện thanh vân môn, đó cũng là tôn ti, địa vị có khác biệt. Trái lại nên game vị diện Thục Sơn Tiên Kiếm Phái, cũng đều là một đám rất có tu dưỡng, người ngoài hiền hòa có đạo chi sĩ. Nghe được Đường Tu cùng A Nô trước đến bái phòng Thục Sơn trưởng môn, mấy tên đệ tử liền đưa bọn họ thẳng tiếp đón được phòng nghị sự. Nơi này đúng là có hai tên Thục Sơn đệ tử, đứng ở cạnh cửa gác. Đường Tu cùng A Nô bị đón vào bên trong, dâng nước chè xanh, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự, nửa điểm bất loạn, có thể thấy được nơi đây trưởng môn đến vô cùng thành công. A Nô không nhịn được hỏi. Ngươi nói Thục Sơn trưởng môn chảo công chúa làm cái gì? Đối với Thục Sơn trưởng môn đem xem tinh tượng, họa sát thân lời giải thích, nàng là nửa điểm không tin. Chờ hắn đến rồi chẳng phải sẽ biết. Đường Tu nở nụ cười, Độc Cô Kiếm Thánh chảo Triệu Linh Nhi, cũng là đối Triệu Linh Nhi một loại bảo vệ, dù sao Nam Chiếu Quốc có Bái Nguyệt giáo chủ cái kia siêu cấp đại bột tòa chấn, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Độc Cô Kiếm Thánh nếu là đem Triệu Linh Nhi nhốt vào tòa yêu tháp bên trong, liền không chỉ là một loại bảo vệ, trái lại còn có thể có chút xuất phát từ tư tâm. Bởi vì việc quan hệ tòa yêu tháp bên trong, Thục Sơn một cái bí ẩn chuyện cũ. Liền vào lúc này, một đạo thanh sam bóng người đi vào, chính là trước bắt đi Triệu Linh Nhi Thục Sơn tiên kiếm phái trưởng môn nhân, Độc Cô Kiếm Thánh. Công chúa đây, ngươi đem nàng mang đi nơi nào? Ano vừa thấy được Độc Cô Kiếm Thánh, liền đột nhiên đứng lên, tiểu uống. Độc Cô Kiếm Thánh quét Ano một chút, lạnh nhạt nói, nàng bị ta nhốt vào tòa yêu tháp bên trong. Tòa yêu tháp? Ano làm miêu tộc người, cũng chưa từng nghe qua tòa yêu tháp tên tuổi, là được trung nguyên đại đa số võ lâm nhân sĩ đối tòa yêu tháp cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ có tu tiên môn phái người, cùng với các loại yêu quái, mới đúng đại danh đỉnh đỉnh tòa yêu tháp có hiểu biết, thậm chí là như sấm bên tai. Nhưng tòa yêu tháp nghe tên, cũng không phải địa phương tốt gì. Ano căm tức Độc Cô Kiếm Thánh, khẽ kêu nói, ngươi dựa vào cái gì đem công chúa nhốt lại? Nàng rất nhiều một lời không hợp liền liều mạng tư thế, tuy rằng biết rõ không phải là đối thủ của Độc Cô Kiếm Thánh. Lại nghe Đường Tu cười nói, Kiếm Thánh tiền bối, là muốn cho chúng ta tiến vào tòa yêu tháp, tên là cứu ra Triệu Linh Nhi, kỳ thực cho các ngươi Thục Sơn tiên kiếm phái chấm dứt một việc thù cũ chứ? Hả? Lời này vừa nói ra, Độc Cô Kiếm Thánh vốn là lạnh nhạt ánh mắt, đột nhiên sáng lên, như điện ánh mắt hướng về Đường Tu quét tới, thật giống phải đem nàng nhìn thấu như thế. Người này dĩ nhiên biết Thục Sơn tiên kiếm phái cái kia đoạn bí ẩn. Càng còn có thể đoán được mục đích của hắn. Người này rốt cuộc là vì sao mà đến. Nhìn thấy Độc Cô Kiếm Thánh phản ứng, Đường Tu liền biết chính mình đã đoán đúng. Cái này Độc Cô Kiếm Thánh, cũng thật là một lòng vì Thục Sơn, năm đó vì tiếp nhận trưởng môn, quảng đại Thục Sơn tiên kiếm phái, mà chủ động bỏ qua cùng Lâm Thanh Nhi ái tình. Bây giờ lại vì Thục Sơn phái một việc bí ẩn chuyện cũ, trực tiếp đem bạn gái trước con gái, nhốt vào tòa yêu tháp. Do đó lợi dụng Đường Tu cùng Ano hai người, tiến vào tòa yêu tháp, vì là Thục Sơn hiểu rõ một việc thủ cũ. Đương nhiên, Độc Cô Kiếm Thánh cũng có bảo vệ Triệu Linh Nhi ý tứ, chỉ là muốn nhất cử lưỡng tiện thôi. Tất cả những thứ này, đều cùng nên game vị diện một đoạn Thục Sơn chuyện cũ có quan hệ. Đây là phát sinh ở Độc Cô Kiếm Thánh Thái Sư Phụ cái kia một vùng chuyện cũ, đến nay đã có hơn 100 năm. Ở Thục Sơn Tam Đại trước, Thục Sơn phái từng có vị đệ tử, hắn vốn là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, ở thuộc dưới chân núi bị ngay lúc đó trưởng môn nhân Gừng Tuyệt Chi thập lấy được, thu dưỡng lên, cái này cô nhi liền đi theo Gừng Tuyệt Chi họ Khương. Tên là Khương Minh. Hắn không có thân thế, từ nhỏ ở Thục Sơn trưởng thành, chưa bao giờ bước qua bên dưới ngọn núi nửa bước. Này họ Khương cô nhi không chỉ sống cũng dáng vẻ đường đường, hơn nữa lại là cái tuyệt thế tập võ kỳ tài, mười mấy tuổi liền đem Thục Sơn võ học tinh thần toàn bộ nắm giữ rồi. Liền ngay cả ngay lúc đó trưởng môn nhân cũng không có gì có thể sẽ dạy hắn. Tiếp theo hắn học tập cầm kỳ thư họa, cũng đều dễ dàng tinh thông các nghệ. Ngoài ra, Khương Minh tâm tính cũng cực kỳ hiếm có, không chỉ đối sư phụ tôn kính rất nhiều, đối sư huynh đệ cửa coi như tay chân, lòng dạ càng là bằng phẳng hơn người. Như vậy một bất thế nhân kiệt, không nhưng khi đó Thục Sơn trưởng môn Gừng Tuyệt Chi đưa hắn coi như chân bảo, mỗi cái tu tiên môn phái cũng đều rất ước ao Thục Sơn trưởng môn thập đến rồi bảo bối này. Xem ra Thục Sơn phái nhất định phải ở trong tay hắn lần thứ hai phát dương quang đại. Nhưng sau đó, cái này Khương Minh nhưng phạm vào ngập trời sai lầm lớn, không chỉ từ Thục Sơn danh sách bên trong bị cắt bỏ, phàm là có quan hệ hắn ghi chép, cũng một mực bị xóa bỏ. Hắn đã từng đem Thục Sơn kiếm pháp một lần nữa thu dọn thay đổi, biên soạn một bộ mới kiếm phổ tiên thuật, bộ này kiếm phổ lấy Thục Sơn phái làm căn cơ, càng tăng cường uy lực, đền bù kẽ hở, vốn là hắn hiến cho sư phụ Gừng Tuyệt chi lễ mừng thọ, sau đó cũng bị Gừng Tuyệt trước bối tự tay phá hủy. Không có chuyển xuống. Gừng Tuyệt Chi không cho bất luận người nào nhắc lại hắn. Bởi vậy, ở Thục Sơn phái bên trong, ngoại trừ số rất ít người ở ngoài, căn bản không người nào biết chuyện của người nọ. Mà Khương Minh hôm nay hồn phách, liền ở tòa yêu tháp bên trong. Điều này cũng việc quan hệ Độc Cô Kiếm Thánh đem Triệu Linh Nhi nhốt vào tòa yêu tháp, đồng thời có ý định dẫn Đường Tu cùng Ano tiến vào tòa yêu tháp cứu người, thuận tiện hiểu rõ này một việc thù cũ. Bởi vì dựa theo Thục Sơn phái quy củ, Thục Sơn đệ tử là không thể tiến vào tòa yêu tháp, chuyện này chỉ có thể người ngoài đến làm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 553, Thục Sơn chuyện cũ. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, Khương Minh năm đó cùng Hồ Yêu mến nhau, phạm vào Thục Sơn tối kỵ, cùng Hồ Yêu song song trốn vào tòa yêu tháp bên trong, linh hồn ở lại trong tháp hơn 100 năm, đến nay không chịu rời đi. Dừng một chút, Đường Tu lại nói, Độc Cô tiền bối, đem Linh Nhi nhốt vào tòa yêu tháp, là muốn dẫn chúng ta vào tháp. Thay Thục Sơn phái chấm dứt này cọc thủ cũ chứ. Dù sao tòa yêu tháp là cấm Thục Sơn phái đệ tử đi vào. Độc Cô Kiếm Thánh tâm trạng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới người này dĩ nhiên thật sự biết tất cả mọi chuyện. Liền sư huynh của hắn Khương Minh, bị nhốt với tỏa yêu tháp bên trong hơn 100 năm, cũng đều biết. A Nô nhưng là một mặt mộng bức, cũng không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Năm đó Khương Minh sở dĩ từ Thục Sơn phái một thiên tri kiêu tử, đến đột nhiên từ Thục Sơn danh sách bên trong bị cắt bỏ, phàm là có quan hệ hắn ghi chép, cũng một mực bị xóa bỏ. Liền là bởi vì Khương Minh cùng Hồ Yêu mến nhau, phạm vào Thục Sơn tối kỵ, càng cùng Hồ Yêu song song trốn vào tỏa yêu tháp bên trong. Đây đã là hơn 100 năm trước, Độc Cô Kiếm Thánh sư phụ cái kia một vùng chuyện cũ. Khương Minh chính là Độc Cô Kiếm Thánh sư huynh, mà Độc Cô Kiếm Thánh lúc đó vẫn là một đứa bé. Nói đến, Độc Cô Kiếm Thánh làm hơn 100 năm trước cái kia Khương Minh tiểu sư đệ, bây giờ cũng đã hơn 100 tuổi. Chỉ là đối với tu tiên bên trong người mà nói, năm tháng cũng không tự phàm nhân như vậy vô tình, Độc Cô Kiếm Thánh hạ sơn tu hành, cùng nữ hoa tộc hậu duệ Lâm Thanh Nhi mến nhau, đã là rất nhiều năm trước chuyện. Lâm Thanh Nhi làm nữ hoa tộc hậu duệ, càng là ủng có vô tận năm tháng. Hai người biệt ly rất nhiều năm sau, Lâm Thanh Nhi mới gả cho Vu Vương, sinh ra Triệu Linh Nhi, mà Triệu Linh Nhi bây giờ cũng là mới một 16, 17 tuổi thiếu nữ mà thôi. Năm đó, Thục Sơn phái đệ tử Khương Minh, thiên tư ngang dọc, tuổi còn trẻ dĩ nhiên là đời tiếp theo trưởng môn duy nhất ứng cử viên. Lúc đó vừa vặn kiềm bên trong một vùng, phát sinh không rõ dịch bệnh, mỗi ngày đều có thành thiên thượng trăm bách tính chết đi. Kiềm bên trong ở Miêu Hán biên giới, địa phương mẫn cảm, người Hán không tiện quản, người Miêu cũng không tiện nhúng tay. Khương Minh nghe nói việc này sau, liền xin đi giết giặc đi tới kiềm bên trong cứu người. Liền, kiềm bên trong xuất hiện một tên thần bí thanh sam khách, lấy vô đối thiên hạ y thuật, giải trừ dịch bệnh tin tức, cũng dần dần truyền ra đến. Thục Sơn phái các đệ tử, vui mừng tiêu ngạo, nếu không Khương Tuyệt Chi nghiêm mệnh, không cho đối ngoại lộ ra tên này thanh sam khách thân phận, e sợ mọi người sẽ không nhịn được khắp nơi đi nói, nói bản môn có như thế một cái không nổi sư huynh đệ. Khương Tuyệt Chi ở bề ngoài không cho lộ ra, thế nhưng trong mắt hắn hào quang cùng ý cười, cũng là mỗi người cũng nhìn ra được. Ôn dịch giải trừ sau, Khương Minh trở lại Thục Sơn, bên người nhưng có thêm một thân là bệnh, xấu xí không thể tả nữ tử. Khương Minh nói cho sư phụ Khương Tuyệt Chi, nói cái này nữ bệnh hoạn, là hắn còn không có ý tốt, cần trường kỳ trị liệu. Vì không cho cái này nữ bệnh hoạn lại cảm hóa những người khác, vì lẽ đó đưa nàng mang tới Thục Sơn, hy vọng có thể chậm rãi trị liệu. Khương Tuyệt Chi tự nhiên đáp ứng, để cô gái này ở sau núi một chỗ tiểu huyền bên trong dưỡng bệnh, mà sau đó, Khương Minh mỗi ngày đều đang cẩn thận trị liệu. Cái này nữ bệnh hoạn, là được nữ hồ yêu. Chúng có một ngày, Thục Sơn phái xảy ra một việc lớn. Vài tên bảo vệ tòa yêu tháp đệ tử, càng bạo vong ở ngoài tháp, chuyện này náo động Thục Sơn phái, có cái gì cao nhân có thể thần không biết quỷ không hay mà tiềm trên Thục Sơn. Có tu vi như thế, lại vì sao chỉ giết chết mấy cái võ công không cao tiểu đệ tử, lại không đi động đến trưởng môn cùng các trưởng lão? Mà tên hung thủ này, chính là người nữ kia hồ yêu. Người nữ kia hồ yêu cùng Khương Minh mến nhau, lẻn vào Thục Sơn phái, chính là vì cứu ra bị giam cầm với tỏa yêu tháp bên trong yêu loại cùng tộc. Nhưng Thục Sơn phái tỏa yêu tháp, rõ ràng không phải tốt như vậy xong. Nữ hồ yêu tuy rằng giết chết canh giữ ở ngoài tháp vài tên Thục Sơn phái đệ tử, nhưng vẫn cứ chưa thành công cứu ra bị giam cầm với trong tháp yêu tộc môn. Sau đó, là được sự việc đã bại lộ. Thục Sơn trưởng môn Khương Tuyệt Chi, nổi trận lôi đỉnh cơn giận, muốn giết người nữ kia hồ yêu. Khương Minh nhưng bởi vì cùng nữ hồ yêu mến nhau, liều mạng bảo vệ. Kết quả là, Khương Tuyệt Chi xuất lĩnh Thục Sơn trên dưới người các loại, truy sát Khương Minh cùng nữ hồ yêu hai người, mãi cho đến tỏa yêu tháp trước. Với tỏa yêu tháp trước, Khương Minh thay nữ hồ yêu chịu Khương Tuyệt một trong kiếm, bị thương nặng, cùng nữ hồ yêu song song trốn vào tỏa yêu tháp bên trong. Mà Khương Tuyệt Chi khí thế kia vạn cân một chiêu kiếm, quán xuyên ái đồ ngực, cả người cũng rơi vào băng bên trong, nắm chuôi kiếm đứng chết chân tại chỗ. Thục Sơn các đệ tử, tình cảm quần chúng xúc động, cái kia yêu nữ vào tháp cố nhiên là chuyện đương nhiên, nhưng là Khương Minh dù sao cũng là bọn họ đồng môn, tuy nói nhân che chở yêu nữ, thay yêu nữ chịu Khương Tuyệt một trong kiếm, nhưng vẫn là bọn họ đồng môn, tình cảm thâm hậu. Khương Minh đã bị thương nặng, sắp tới khí tuyệt, ở tòa yêu tháp bên trong từ thì không cách nào tồn tại. Chúng các đồng môn hoặc là muốn đem cứu lại cứu rút một phen, cũng càng không nhường nhịn hắn khí thi trong tháp, bị quần ma nát dưỡng. Liền, lúc đó liền có không ít tu vi đứng đầu Thục Sơn các đệ tử truy tiến vào, kết quả, nhưng là một cũng không có đi ra. Lại qua một trận, Thục Sơn phái khôi phục điểm bình tĩnh, Khương Tuyệt Chi lần thứ hai huấn luyện đệ tử, tiến vào tòa yêu tháp bắt người, thế nhưng cũng là toàn quân bị diệt, chỉ có một trốn thoát. Cái này trốn ra được đệ tử, nói ra để Khương Tuyệt Chi tâm đau nhức gần chết chân tướng. Nguyên lai Khương Minh chết rồi, linh hồn nhưng tồn, đã thành yêu ma. Giết tiến vào cứu sư huynh của hắn đệ môn. Khương Tuyệt Chi biết được việc này sau, đứng chết chân tại chỗ, sau đó liền định rồi môn quy, Thục Sơn đệ tử, ai cũng không cho lại tiến vào tòa yêu tháp. Cái cửa này quy tuyệt không thể phá, bằng không hắn chết cũng không an. Khương Tuyệt Chi lập xuống quy củ này, tự nhiên là không muốn lại để cho Thục Sơn các đệ tử tiến vào tòa yêu tháp bên trong chịu chết. Điều này cũng liền trở thành Thục Sơn phái hơn 100 năm đến, vẫn khó có thể chấm dứt một việc thủ cũ. Là được bây giờ Thục Sơn phái trưởng môn Độc Cô Kiếm Thánh, làm hơn 100 năm trước Khương Minh tiểu sư đệ, một hơn 100 năm qua đi, đã tu vi thành công, chính là lẹ vẹo 3.100 siêu cấp cao thủ. Nhưng cũng không dám vi phạm sư phụ Khương Tuyệt Chi lưu lại di mệnh, tự ý tiến vào tòa yêu tháp, chấm dứt này cọc thủ cũ. Vì lẽ đó, Độc Cô Kiếm Thánh lúc này mới đem Triệu Linh Nhi nhốt vào tòa yêu tháp bên trong, muốn dẫn đường tu cùng A Nô hai người này người ngoài, vào tháp cứu người, tiện thể thay Thục Sơn phái chấm dứt này cọc thủ cũ. Đường tu đối với tất cả những thứ này, tự nhiên là nhất thanh nhị sở, hiện nay ở Thục Sơn phái trên đại sảnh, hắn cũng là trực tiếp một lời nói toạc ra. Nhìn khiếp sợ không thôi Độc Cô Kiếm Thánh, Đường tu lại cười nói, chúng ta tiến vào tòa yêu tháp, thay Thục Sơn phái chấm dứt này cọc thủ cũ, từ không gì không thể. Thế nhưng, dừng một chút, Đường tu lại nói, hy vọng Độc Cô tiền bối có thể đáp ứng vãn bối một điều kiện. Điều kiện gì? Độc Cô Kiếm Thánh vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, hờ hững hỏi một câu. Hắn đem Triệu Linh Nhi nhốt vào tòa yêu tháp, cố nhiên là muốn lợi dụng hai người kia vào tháp cứu người, thuận tiện giúp Thục Sơn phái chấm dứt cái kia cọc thủ cũ. Cái kia hơn 100 năm trước chuyện tình, chính là hắn tự mình trải qua, vẫn là trong lòng hắn một bế tắc, cũng là Thục Sơn phái một bế tắc. Chỉ là bị vướng bởi sư phụ Khương Tuyệt Chi di mệnh, hắn mặc dù là tu vi thành công, nhưng cũng vẫn cứ không cách nào vào tháp. Đường tu cười nói, Đường Mô muốn mượn Ngũ Linh Luân dùng một lát. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 554, ám kim cấp trang bị. Ngũ Linh Luân, cùng Trấn Yêu Kiếm, cùng với Tam Hoàng Thần Khí Phục Hy Kiếm, Nữ Hoa Huyết Ngọc, Thần Nông Đỉnh chờ đã, vì là Thục Sơn bảo vật chân phái. Đường tu muốn mượn Ngũ Linh Luân dùng một lát. Độc Cô Kiếm Thánh đầu tiên là kinh dị, lại tiếp tục trầm ngâm một lúc lâu, này mới chậm rãi đồng ý. Hắn đem Triệu Linh Nhi nhốt vào tòa yêu tháp, vốn là tích trữ lợi dụng Đường tu cùng A Nô hai người, thay Thục Sơn phái chấm dứt thủ cũ tâm tư. Nhưng không ngờ Đường tu dĩ nhiên biết được đoạn này bí ẩn, càng một lời nói toạc ra, là được Độc Cô Kiếm Thánh cũng vì có chút lúng túng, dù sao hắn là một phái chí tôn, nhưng lợi dụng tiểu bối, còn bị tại chỗ vạch trần. Mà hắn cũng tích chữ thử thách Đường tu cùng A Nô ý tứ, nhìn hai người này đối Triệu Linh Nhi là có hay không tâm, có nguyện ý hay không mạo hiểm tiến vào tòa yêu tháp, cứu ra Triệu Linh Nhi. Linh Nhi dù sao cũng là thanh nhi con gái A. Độc Cô Kiếm Thánh những năm gần đây, cũng vẫn trong bóng tối chiếu khán tiên linh trên đảo Triệu Linh Nhi. Chỉ là làm Thục Sơn phái trưởng môn, công việc bề bộn, hắn tự nhiên không thể lúc nào cũng chăm nom Triệu Linh Nhi, nhưng không ngờ lần này, Triệu Linh Nhi bị Đường tu mang rời khỏi tiên linh đảo, đi tới Nam Chiếu Quốc. Tuy nói Triệu Linh Nhi là Vu Vương con gái, chính là Nam Chiếu Quốc công chúa, cũng là Nam Chiếu Quốc người thừa kế duy nhất, tựa hồ là nên trở lại gánh chịu trách nhiệm của chính mình. Nhưng Nam Chiếu Quốc có Bái Nguyệt giáo chủ cái kia lệnh Độc Cô Kiếm Thánh đều kiêng dè không thôi tồn tại, hắn cũng sợ Triệu Linh Nhi trở lại Nam Chiếu Quốc sau khi, cùng Thanh Nhi giống như vậy, chịu đến Bái Nguyệt giáo chủ hãm hại. Năm đó Vu Hậu Lâm Thanh Nhi, là được bị Bái Nguyệt giáo chủ hãm hại, lúc này mới hiến thân phong ấn thủy ma thú, chỉ còn lại một tia tàn hồn. Trước mắt, Độc Cô Kiếm Thánh đem Triệu Linh Nhi nhốt vào tòa yêu tháp, thứ nhất là một loại bảo vệ, không để cho đi tới Nam Chiếu Quốc, chịu đến Bái Nguyệt giáo chủ hãm hại. Thứ hai cũng là thử thách một hồi Đường tu cùng A Nô đối Triệu Linh Nhi đích thực tâm. Thứ ba là được vì là Thục Sơn phái chấm dứt thù cũ. Đường tu một lời nói toạc ra, cũng trực tiếp đưa ra yêu cầu sau, Độc Cô Kiếm Thánh trầm ngâm một lúc lâu, liền đồng ý. Ngũ Linh Luân tuy là Thục Sơn phái chí bảo một trong, nhưng cũng không phải là không thể cho bên ngoài mượn. Dù sao bảo vật này lợi hại đến đâu, nếu như vẫn cất giấu, mà không lấy ra sử dụng nói, vậy cũng chỉ có thể là một cái vật sưu tập mà thôi. Còn nữa, Đường tu chỉ là mượn dùng mà thôi, sớm muộn là muốn trả. Nếu là Thục Sơn phái mượn đi ra bảo vật, Độc Cô Kiếm Thánh tự có đem thu hồi lại nắm, dù sao trong thiên hạ, có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Bái Nguyệt giáo chủ một người mà thôi. Thục Sơn phái mượn đi ra đồ vật, không phải là dễ dàng như vậy quyết nợ. Thấy Độc Cô Kiếm Thánh đáp ứng cho mượn Ngũ Linh Luân, Đường tu cũng là mừng rỡ không thôi. Ngũ Linh Luân làm Thục Sơn phái chí bảo một trong, tự nhiên là một cái ghê gớm bảo vật. Ngũ Linh Luân chính là Thục Sơn phái chân phái chí bảo một trong, lúc nào tới nguyên đã không thể thi, tương truyền là trời giới thụ, vì là mở ra Thục Sơn địa mạch chìa khóa, cũng có tụ tập ngũ linh thần lực. Mà Ngũ Linh Luân hấp thu nước, phong, hỏa, thổ, lôi trở ngũ linh đầy tràn sau, người sử dụng liền có thể đang chiến đấu thì biến thân vì là lang nhân, kích thích ra cực mạnh sức mạnh. Đường tu sở dĩ coi trọng Ngũ Linh Luân là được món bảo vật này có thể cùng Ngũ Linh Châu phối hợp sử dụng. Hắn bây giờ đã từ Xích Quỷ Vương nơi đó chiếm được Thổ Linh Châu, chỉ cần sẽ tìm đến Phong Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Lôi Linh Châu chờ đã, đem Ngũ Linh Châu khảm nạm vào Ngũ Linh Luân, liền có thể kích thích ra Ngũ Linh Luân sức mạnh mạnh nhất. Ngũ Linh Châu chính là bản cổ trong cơ thể linh lực biến thành, hầu như vô cùng vô tận, như vậy, liền có thể vẫn vì là Ngũ Linh Luân cung cấp sức mạnh, thuộc về một lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng nguyên. Cái này cũng là Đường Tu Duy vừa nghĩ tới, có thể lợi dụng Ngũ Linh Châu bên trong linh lực biện pháp. Bởi vì Ngũ Linh Châu bên trong linh lực thực sự mạnh mẽ quá đáng, nắm giữ hủy thiên diệt địa, một lần nữa mở ra một vùng thế giới vô cùng sức mạnh, bình thường không cách nào vận dụng. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được ám kim cấp trang bị Ngũ Linh Luân. Đường Tu từ độc cô kiếm thánh trong tay, được Ngũ Linh Luân sau, liền nghe được game hệ thống nhắc nhở thanh. Ám kim cấp trang bị. Đường Tu khẽ gật đầu, cái này cũng là chỉ đứng sau Ngũ Linh Châu loại này truyền thuyết cấp trang bị cấp bậc. Ở vạn giới đăng lục trong game, lên cấp bậc trang bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thần thoại cấp. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao chỉ là bình thường nhất thanh đồng cấp trang bị, mà Hỏa Lân kiếm thuộc về thanh đồng cấp trang bị chất lượng thường thứ hơi cao. Mà Tuyết Tầm đao, Bại Vong chi kiếm, Tuyệt Thế hảo kiếm chờ đã, cùng với phổ thông pháp bảo chờ đã, chính là bạch ngân cấp trang bị. Bạch ngân cấp pháp bảo bên trên là được hoàng kim cấp, chỉ là Đường Tu còn chưa có tiếp xúc qua đẳng cấp này trang bị. Mà hoàng kim cấp bên trên mới được ám kim cấp trang bị. Ngũ Linh Luân cái này thuộc sơn phái chân phái chí bảo một trong, tương truyền là trời giới truyền thụ bảo vật, là được ám kim cấp trang bị. Mà thổ linh châu bực này bản cổ trong cơ thể linh lực biến thành Ngũ Linh Châu, là được ám kim cấp bên trên truyền thuyết cấp trang bị. Trường Thiên Bình, nhưng là truyền thuyết cấp trang bị bên trên sử thi cấp trang bị, chỉ đứng sau đẳng cấp cao nhất thần thoại cấp trang bị. Ngũ Linh Luân, hình dạng vì là một cái vòng tròn hoàn, đều phân bố hướng ra phía ngoài đột xuất 5 quang ngắn, màu sắc khác nhau phiến hình sỉ, Ngũ Linh Châu liền có thể khảm nạm ở 5 phiến hình sỉ bên trong. Đường Tu trực tiếp đem thổ linh châu khảm nạm tiến vào, khiến cho Ngũ Linh Luân trên ánh sáng màu vàng đất đột nhiên sáng lên. Đã như thế, liền còn kém Phong Linh Châu, Thủy Linh Châu, Lôi Linh Châu, Hỏa Linh Châu chờ còn lại 4 cái linh châu, tập hợp đủ sau, liền có thể như thường sử dụng Ngũ Linh Luân. Đường Tu đem Ngũ Linh Luân bộ vào cánh tay, bảo vật này bên trong kính cùng bình thường cánh tay của người độ lớn tương đương, tính chất như kim tự ngọc, có đủ loại ánh sáng ở bên trong mơ hồ lưu động, chỉ là bây giờ thổ linh châu chiếm cứ chủ động, khiến cho ánh sáng màu vàng đất càng sáng hơn một ít. Sau đó, ở một tên thuộc sơn đệ tử dẫn đường dưới, Đường Tu cùng Ano đi tới phía sau núi một tòa vách núi treo leo trước. Tên kia thuộc sơn đệ tử đem hai người mang tới đây sau, liền rời đi. Trước mắt đã mất đường đi, chỉ ở vân vụ miểu miểu bên trong, mơ hồ thấy được phương xa sơn ảnh. Ano kinh ngạc nói, nơi này không có tháp. Cái kia, lẽ nào chúng ta đi sai rồi? Đường Tu khẽ mỉm cười, chỉ dưới chân. Chỉ thấy hai người bên chân trên mặt đất, nạm một mảnh đường kính khoảng một tấc thái cực kiếng bát quái. Đây là cái gì? Ano hiếu kỳ không ngớt, lấy mũi chân đụng một cái vậy quá cực kiếng bát quái, mặc dù đã bị long đong, thế nhưng ở hào quang nhỏ yếu dưới, nhưng lưu chuyển mỹ ngọc đặc hữu màu sắc. Thục Sơn phái truyền tống trận. Đường Tu nở nụ cười, lôi kéo Ano đồng thời đứng ở cái kia diện thái cực kiếng bát quái phía trên. Phút chốc, hai người dưới chân hết sạch, lại có như bị một loại nào đó to lớn sức hút cho lôi đi. A! Ano kinh hô một tiếng. Hai người thời gian một cái nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn không giống. Trước mặt xúc lập cao không gặp ngày cự tháp, giống như quang lưu lưu thẳng trụ, toàn thân u ám, chỉ ở dưới đáy có một nhìn như hắc động lối vào. Ở mịt mờ ngông lung bên trong, lộ ra âm sâm sâm quỷ khí. Đây chính là tòa yêu tháp. Ano lẩm bẩm nói. Không sai. Đường Tu gật gật đầu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 555, tòa yêu tháp. Đường Tu cùng Ano nhấc chân hướng về tòa yêu tháp đi đến, vừa đến gần, liền nghe trên trời vang lên đinh thai nhức góc quát lớn, như là người nào, tại sao đến đây? Này thanh câu hỏi, lại sử mặt đất đung đưa, có thể thấy được thanh âm cực lớn. Tiếp đó, một đám lớn bóng đen cơ hồ đem Đường Tu cùng Ano thân ảnh của hai người đều che lại. Đường Tu ngẩng đầu nhìn lên, đăm chiêu. Ano cũng đi lên ngưỡng mộ, giật mình ngoác to miệng. Trước mắt người, càng vài trượng cao, thiểm chỉ cánh tay tráng kiện thì có điện trụ, da thịt cầu kết ngăm đen, có xe cộ lớn trên đầu, bỏ mũi thanh ngôi, răng nanh lộ ra ngoài. Ba con hết sạch bắn ra bốn phía ánh mắt, như lôi điện giống như vậy, chiếu định rồi hai người bọn họ. Ano ngược lại cũng đúng là gặp xích quỷ vương loại kia yêu quái, giật mình qua đi, liền khôi phục lại. Đường Tu nhưng khẽ mỉm cười, nói, xin hỏi tôn giá là. Cái kia quái vật to lớn, trong mắt điện quang lóe lên, nhìn chăm chú Đường Tu trên cổ tay Ngũ Linh Luân một chút, né qua một tia vẻ phức tạp. Tiếp đó, âm thanh từ thiên húc đầu mà xuống, quái vật to lớn uy nghiêm nói, ta chính là tháp này chi thủ hộ thần, Trấn Ngục Minh Vương. Trấn Ngục Minh Vương. A Nâu ngẩn ra, vừa nghe cái tên này, cũng biết là thủ ở chỗ này, không cho càng lôi chỉ một bước. Đường Tu khẽ bước cằm, quả nhiên là hắn. Nói tới này Trấn Ngục Minh Vương, cùng trên tay hắn Ngũ Linh Luân đúng là rất có chút quan hệ. Vị này Trấn Ngục Minh Vương, từng là thuộc Sơn Phái đệ tử, nguyên danh Thù Minh, cùng một người khác thuộc Sơn Phái đệ tử Lành Lạnh là sư huynh đệ. Thù Minh nắm lấy Lành Lạnh uy hiếp, lừa gạt Lành Lạnh dùng Ngũ Linh Luân tu luyện, mà chính mình nhưng tu luyện một loại hấp thu người khác pháp lực ta công. Ở Lành Lạnh tu luyện thành công thì hấp thụ Lành Lạnh pháp lực, trợ chính mình tăng cao tu vi. Sau khi Thù Minh muốn đạt được càng quyền lực lớn, liền muốn mở ra thuộc Sơn địa mạch, tàn sát yêu loại. Sau nhân lôi nguyên mâu nhúng tay, bị Thiên Giới Phong làm Trấn Ngục Minh Vương bảo vệ tòa yêu tháp. Làm Thiên Giới Phong Trấn Ngục Minh Vương cũng là rất có chút thực lực, đỉnh đầu một lẹ và 2000 màu đỏ tươi ký tự, nghiễm nhiên đã là tương đương với nguyên anh kỳ lao quái vật. Chỉ nghe A Nô kêu lên, Trấn Ngục Minh Vương, chúng ta tới tìm một người, có thể hay không xin ngài giúp khó khăn. Nàng một lòng chỉ quan tâm Triệu Linh Nhi an nguy. Trấn Ngục Minh Vương ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tu trên cổ tay Ngũ Linh Luân, năm đó hắn chính là lừa gạt Lành Lạnh sử dụng Ngũ Linh Luân tu luyện, mà chính hắn lại tu luyện một loại hút người pháp lực ta công, lúc này mới ở Lành Lạnh tu luyện thành công thì hấp thụ Lành Lạnh pháp lực, một lần đột phá tu vi cảnh giới. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình cuối cùng lại lạc đến một bảo vệ tòa yêu tháp hoàn cảnh. Trấn Ngục Minh Vương thở dài, mặc dù là thở dài, cũng chấn động đến mức đại địa run rẩy, lại nói tiếp, tìm người. Trong tháp chỉ quan yêu ma, phàm nhân thân thể, vào tháp hẳn phải chết. Như tốc độ đều mau trở về chuyển đi. A Nô đang còn muốn hội sở, Đường Tu chen lời nói, ta hai người không phải thuộc Sơn đệ tử, là có thể tiến vào tòa yêu tháp chứ. Trấn Ngục Minh Vương chức trách, chỉ là cấm thuộc Sơn đệ tử vào tháp mà thôi. Độc Cô Kiếm Thánh tự nhiên biết quy củ này, bằng không cũng sẽ không để bỏ mặc Đường Tu cùng A Nô đến đây, nếu không liền Trấn Ngục Minh Vương cửa ải này đều không quá. Năm đó cái kia cùng Khương Minh mến nhau nữ hồ yêu, lẻn vào thuộc Sơn sau, giết thủ vệ tòa yêu tháp thuộc Sơn đệ tử, muốn cứu ra bị giam ở tòa yêu tháp bên trong yêu loại cùng tộc, là được bị này Trấn Ngục Minh Vương cản trở rừng. Bằng không làm tòa yêu tháp trọng địa, hiệu khởi sẽ chỉ là vài tên thuộc Sơn đệ tử thủ vệ. Đúng như dự đoán, Trấn Ngục Minh Vương hỏi ngược lại, như chờ không phải thuộc Sơn đệ tử. Không vâng. Đường Tu cùng A Nô đều lắc lắc đầu. Nói, hắn đã làm dự tính xấu nhất xông vào. Trấn Ngục Minh Vương sâu sắc nhìn Đường Tu trên cổ tay Ngũ Linh Luân một chút, trong mắt hết sạch thu lại, ngoại trừ thuộc Sơn đệ tử, những người khác muốn vào trong tháp, không ở lệnh cấm hàng ngũ. Tiếng nói vừa dứt, trước mắt Trấn Ngục Minh Vương đã mục nhưng bất động, càng như hóa thành một tôn pho tượng. Đi thôi. Đường Tu dẫn A Nô tiến nhập tòa yêu tháp. Trong tháp một vùng tăm tối, chỉ có thạch đầu xây mà thành hai mặt cứng rắn tường, cùng với một cái khoảng một tấc rộng đường đi, ngoài ra, chẳng có cái gì cả. Hai người thông hành không trở ngại, như vào chỗ không người. A Nô cũng là có chút buồn bực, vốn tưởng rằng tòa yêu tháp là quần ma hội tụ địa phương, cơ quan tầng tầng, vô cùng hung hiểm, nhưng không nghĩ càng là bộ dáng này. Con đường này mặc dù quanh co khúc khó hiểu, nhưng một trận đến cùng, vì sao càng sẽ cùng truyền thuyết hoàn toàn không giống. Đường Tu đúng là cũng không ngoài ý muốn, tòa yêu tháp hôm nay là Khương Minh địa bàn. Năm đó Khương Minh trọng thương tần chết, cùng nữ hồ yêu song song trốn vào tòa yêu tháp. Mà lúc đó Trấn Ngục Minh Vương vẫn không có thu được thuộc Sơn đệ tử không thể vào tháp này thuộc Sơn lệnh cấm, chính là sau đó Khương Tuyệt Chi lập xuống. Khương Minh cùng nữ hồ yêu trốn vào tòa yêu tháp sau, bản liền trọng thương tần chết Khương Minh, rốt cục bỏ mình. Mà những kia truy tiến vào thuộc Sơn các đệ tử, bản lĩnh tới cứu Khương Minh, thấy Khương Minh bỏ mình, liền đem cừu hận chuyển đến nữ hồ yêu trên người. Ở thuộc Sơn các đệ tử xem ra, không có nữ hồ yêu câu dẫn, thiên tiêu một đời Khương Minh lại sao rơi xuống mức độ này. Đông đảo thuộc Sơn đệ tử vây công nữ hồ yêu. Nhưng mà Khương Minh chết rồi, nhưng bởi vì tòa yêu tháp bên trong hoàn cảnh, linh hồn chuyển hóa thành yêu ma, lại gặp được thuộc Sơn các đệ tử vây công mình người yêu, liền mất lý trí, nổi điên lên, giết chết vào tháp thuộc Sơn các đệ tử. Hiện nay, Khương Minh chết rồi linh hồn, chính là tòa yêu tháp bên trong lợi hại nhất yêu ma, có thể nói là tòa yêu tháp bên trong đại lão. Vì lẽ đó, tòa yêu tháp bên trong mới sẽ yên tĩnh như vậy, những yêu ma đó căn bản không dám tới nơi này, bởi vì nơi này là Khương Minh địa bàn. Đường Tu cùng A Nô tiếp tục tiến lên. Nơi này không song không cửa, hoàn toàn như là phong bế hành lang, nhưng phát sinh một loại mông mông ám ánh sáng màu đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt đường, nhưng lại nhìn ra không rõ ràng lắm. Hai người đều là người trong tu hành, trong bóng tối thấy vật cũng không coi vào đâu. Theo tiếp tục tiến lên, chỉ thấy trên mặt đất tán lạc từng khối vải rách, mặc dù đã xem gần mục nát, nhưng miễn cưỡng biện coi cho ra là thuộc Sơn đệ tử thanh ý, bên cạnh còn để qua một bên một cái che kín gỉ vết kiếm. Này sẽ là ai quần áo cùng kiếm? Ano thấp giọng hỏi. Đường Tu than thở, đương nhiên là năm đó truy sát Khương Minh Thục Sơn đệ tử, để lại. Chỉ là chỉ còn lại quần áo mảnh vỡ còn có gỉ kiếm, hai cốt cũng đã tiêu vong ở tòa yêu tháp bên trong. Hai người tiếp tục tiến lên, hành lang một bên lại loạn bỏ quên mấy cái đoạn kiếm, gỉ kiếm, càng đi về phía trước, quang kiếm thì càng nhiều, còn có một chút ngờ ngợ là Thục Sơn đệ tử trang phục mảnh vỡ, cũng như là kiếm chủng. Tình cảnh như thế, khiến cho thiếu nữ Ano xem sợ nổi da gà. Đường Tu nhưng cũng không để ý, vỗ vỗ Ano vai, ra hiệu nàng đừng sợ, tiếp tục tiến lên. Chợt, phía trước âm nhạc xuất hiện một vệt bóng đen, như là cá nhân ngồi ngay ngắn ở bên tường. Nhìn kỹ, nhưng là một bộ xương khô. Cái kia phó bạch cốt dựa vào tường đoan đoan chính chính mà ngồi, trong tay có một thanh tiên kiếm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 556, Khương Nguyễn Nhi. Đường Tu cùng Ano đi lên phía trước. Bộ này bạch cốt dựa vào tường đoan đoan chính chính mà ngồi, trong tay có một thanh tiên kiếm. Cùng với trước những tử vong đó thuộc sơn các đệ tử không giống, huyết nhục đã tan rã với tỏa yêu tháp bên trong. Nay cụ thi thể, nhưng là đem bạch cốt bảo lưu lại. Hơn nữa bạch cốt trong tay thanh tiên kiếm kia, cũng chẳng những không có một điểm gì vết, còn phát sinh một tầng thật mỏng lam quang, tựa hồ cực kỳ sắc bén. Ano cẩn thận quan sát một hồi hài cốt, đột nhiên trợn to hai mắt, kêu lên, ta biết hắn là ai. Ai? Đường Tu cười hỏi một câu. Ano nói, hắn nhất định là vị kia họ Khương Cô Nhi. Đi tới tòa yêu tháp trước, Đường Tu đã đem năm đó có liên quan với Khương Minh chuyện tình, giảng cho Ano nghe xong. Chỉ là Ano chỉ quan tâm Triệu Linh Nhi an nguy mà thôi, đối với độc cô kiếm thánh lợi dụng bọn họ tiến vào tòa yêu tháp, thay Thục Sơn phái chấm dứt thù cũ chuyện tình, nhưng không có để ở trong lòng. Đường Tu nhưng là đặt ở trong lòng, dù sao mượn tới ngũ linh luân, nắm tiền tài của người, chứ thai họa cho người mà. Giờ khắc này, hắn nở nụ cười, biết mà còn hỏi, làm sao ngươi biết, hắn chính là Khương Minh. Ngươi nhìn, xương sườn của hắn trên còn có lợi kiếm bầm tím vết tích. Ano chỉ vào bạch cốt xương trên rõ ràng vết đứt, lại nói, này nhất định là lúc trước hắn bị sư phụ hắn đâm thủng ngực thương. Hắn bị hồ yêu đưa vào trong tháp, trọng thương chết ở nơi này. Xương sườn có rõ ràng như vậy từng đứt đoạn dấu vết, có thể thấy được chiêu kiếm đó hầu như muốn đoạt mạng của hắn. Mà chính là bởi vì thương thế nặng như vậy, mới đưa đến Khương Minh vào tháp sau, liền chết ở nơi này, lại được tỏa yêu tháp hoàn cảnh dẫn đến, linh hồn hóa thành yêu ma. Trôi tiên kiếm này ngược lại không tệ. Ano cẩn thận liếc nhìn nhìn bạch cốt, lại liếc nhìn nhìn bạch cốt trong tay tiên kiếm. Một hơn 100 năm qua đi, trôi tiên kiếm này chẳng những không có một điểm gì vết, còn phát sinh một tầng thật mỏng lam quang, vừa nhìn liền biết là cực kỳ lợi hại tiên kiếm pháp bảo. Làm năm đó Khương Minh bản mệnh tiên kiếm, tự nhiên là cực kỳ lợi hại tiên kiếm pháp bảo. Ano vừa định đem tiên kiếm cầm lên nhìn một cái, tay mới duỗi một cái, liền nghe một trận lạnh lùng giọng nữ, nói, đừng đụng kiếm kia. Giọng nữ kia âm điệu, không có nửa điểm cao thấp chập trùng, còn mang theo loại vô danh lạnh lùng, có mấy phần u thê tâm ý. Ngay sau đó, hành lang phía trước mơ hồ hiện lên một tấm gương mặt tái nhợt, sau đó thân thể cũng xuất hiện, tay, đủ, dần dần mà cả người ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cô gái kia nhưng thật ra là đi ra, nhưng là chẳng những không có tiếng bước chân, liền thân thể cũng một tia bất động, quả thực như bay ra. Cái kia bạch đến không có nửa điểm màu máu trên mặt, liền môi đều bạch đến cơ hồ muốn trong suốt, càng làm nổi bật lên một đôi đen xì mắt to, lượng thì lại lượng rồi, nhưng như là hai đàm nước đá. Đường Tu quét thiếu nữ một chút, liền đoán được thiếu nữ đại thể thân phận. Khương Minh cùng hồ yêu con gái, Khương Nguyễn Nhi. Năm đó hồ yêu trốn vào tòa yêu tháp thì, kỳ thực đã mang bầu, mà Khương Nguyễn Nhi sinh ra ở tòa yêu tháp bên trong, cũng một mực sống ở nơi này. Bởi vì có tỏa yêu tháp đại lão, phụ thân Khương Minh linh hồn bảo bọc, Khương Nguyễn Nhi mới có thể ở quần ma loạn vũ tỏa yêu tháp bên trong tiếp tục sinh sống, thậm chí tỏa yêu tháp bên trong yêu ma cũng không dám đắc tội Khương Nguyễn Nhi. Nên đem vị diện nguyên bản trong kịch tình, tỏa yêu tháp sụp đổ sau, Khương Nguyễn Nhi chạy trốn, sáng lập tiên hà phái, trở thành khai phái tổ sư, cũng đem phụ thân truyền thụ cho tiên kiếm phái tuyệt học, cùng yêu tộc bí pháp, vò hợp tuyệt nghệ dạy cho đồ đệ. Khương Nguyễn Nhi đỉnh đầu một lẹ vèo 500 màu đỏ tươi ký tự. Hiển nhiên ở tòa yêu tháp bên trong tu luyện hơn 100 năm, đã có không thấp tu vi, tương đương với chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên trúc cơ kỳ. Nàng mảnh khảnh trên người, ăn mặc đơn giản thô váy vải. Khương Nguyễn Nhi mặt không thay đổi đi lên phía trước, quay đầu nhìn trên đất bạch cốt, đường nét duyên dáng mặt bên, lạnh lẽo đến như tôn tượng đá. Ano có chút giật mình hỏi, ngươi là? Khương Nguyễn Nhi thẫn thờ quay mặt lại, nói, các ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không phải phàm nhân có thể đi vào nơi. Ano hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi là người hay là yêu? Ta tên Uyển Nhi. Đường Tu gật gật đầu, tự nhiên là Khương Uyển Nhi không chạy, chỉ là Khương Nguyễn Nhi chính là bán yêu thân thể, lại sanh ra ở tòa yêu tháp hoàn cảnh này, tu vi thân thể đều có chút dị thường. Nàng tuy rằng mở miệng nói chuyện, nhưng nàng lúc nói chuyện khẩu động mặt bất động, một điểm vẻ mặt cũng không có, quả thực làm người lòng nghi ngờ nàng chỉ là cái phát ra âm thanh con rối hình người. A Nô lại hỏi, ngươi làm hà nói kiếm này không thể đụng vào. Khương Nguyễn Nhi nói, đụng vào kiếm, hắn sẽ tỉnh, các ngươi đi thôi. A Nô như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, không động vào kiếm cũng được, chúng ta đến đi vào trong tháp cứu người. Nguyễn Nhi cô nương, xin hỏi ngươi có biết hay không có vị 16 tuổi thiếu nữ, bị giam ở chỗ này. Nguyễn Nhi chỉ lắc đầu, cũng không trả lời, chỉ là nói, các ngươi đi thôi. A Nô thấy nàng không chịu trả lời, nhưng cũng không tiện ép hỏi nhân ra, lôi đường tu một hồi, liền chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu tòa yêu tháp, tìm kiếm công chúa Triệu Linh Nhi tung tích. Đường tu rồi lại kéo A Nô, tạm thời dừng lại. Hắn nhưng là mượn ngũ linh luân, đáp ứng độc cô kiếm thánh, muốn thay Thục Sơn phái chấm dứt này cọc thủ cũ. Khương Minh Bạch cốt liền ở ngay đây, sao có thể nói đi là đi. A Nô không thèm để ý Thục Sơn phái chuyện tình, đường tu đáp ứng rồi nhân ra, hay là muốn làm việc. Nếu Khương Nguyễn Nhi nói, đụng vào kiếm, hắn sẽ tỉnh. Nói cách khác, Khương Minh hồi tỉnh. Đường tu đi lên phía trước, chuẩn bị chạm thử thanh kiếm kia. Khương Nguyễn Nhi lại đột nhiên giơ tay lên, cản lại đường tu động tác. Không thể đụng vào. Nếu như ta nhất định phải chạm đây. Đường tu khép cười một cái, hắn cũng rõ ràng, Khương Nguyễn Nhi mặc dù sinh ra hoàn cảnh ác liệt, thân thế cũng có chút thê thảm, nhưng bản tính thiện lương. Đây là sợ chính mình chạm đến tiên kiếm, để Khương Minh linh hồn chuyển tỉnh, sau đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Nhưng đường tu nhưng là nhất định phải chạm không thể, đột nhiên thân hình lóe lên, vòng qua Khương Nguyễn Nhi, hướng về thanh tiên kiếm kia chụp tới. Không muốn. Khương Nguyễn Nhi muốn ngăn cản, hiện ra nhưng đã không kịp. Nhưng mà ngay tại lúc này, thanh tiên kiếm kia lại đột nhiên chính mình chuyển động. Ánh kiếm lấp lóe, lưỡi kiếm đến thẳng đường tu yết hầu. Đường tu lông mày khẽ nhếch, trong tay ánh sáng lóe lên, đã lấy ra vàng chói lọi Long Nguyên phi kiếm, vung kiếm đi đón đỡ đối phương. Đang một địa một tiếng, màu xanh lam tiên kiếm cùng phi kiếm màu vàng nóng va chạm, lại tiếp tục tách ra. Đường tu sau lùi lại mấy bước. Tiếp đó, có việc tiếng xe gió hưởng, phi kiếm màu xanh lam lần thứ hai hướng về đường tu công kích mà tới. Đường tu sắc mặt không hề thay đổi, cầm trong tay Long Nguyên phi kiếm, cùng chuôi này có thể tự chủ công kích màu xanh lam tiên kiếm giao thủ với nhau. Nhìn như là màu xanh lam tiên kiếm tự chủ công kích, kỳ thực đường tu đã rõ ràng, đây là Khương Minh linh hồn đang thao túng tiên kiếm. Bằng không chỉ bằng vào một thanh tiên kiếm pháp bảo, là tuyệt đối không có uy lực như thế. Phải biết đường tu đã là lẹ vẹo 1895 đẳng cấp tu vi, sử dụng lại là Long Nguyên phi kiếm, lại tinh thông Long Tượng bản ngược công, lực lớn vô cùng. Chỉ bằng vào chỉ là một thanh màu xanh lam tiên kiếm, là có thể đưa hắn kích lùi lại mấy bước. Kỳ thực là Khương Minh linh hồn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 557, Khương Minh. Đường tu cầm trong tay Long Nguyên phi kiếm, cùng một chôi tiên kiếm liên tiếp giao thủ. Nếu không có hắn đã là lẹ vẹo 1895 đẳng cấp tu vi, lại tu luyện Long Tượng bản nhược công đại thành, thân thể mạnh mẽ, lực lớn vô cùng. Chỉ sợ cùng chôi tiên kiếm này đánh với bên trong, từ lâu thua trận. Dù vậy, vẫn bị chôi tiên kiếm này đánh liên tiếp lui về phía sau. Đường tu nơi nào còn không rõ, cùng mình giao thủ chính là Khương Minh linh hồn. Khương Minh bỏ mình sau khi, linh hồn chuyển hóa thành yêu ma, mặc dù không có vốn là tu vi, nhưng là giữ một phần hạ xuống, cực kỳ lợi hại. Bằng không những kia xông vào trong tháp Thục Sơn phái các đệ tử, cũng sẽ không tất cả đều bị giết chết. Vừa mới bắt đầu cùng đường tu giao thủ vẫn là một cái lăng không kiếm, mà cầm kiếm nhân thân ảnh cũng dần dần hiện lên. Chỉ thấy hắn huyền y nhiều, thân hình phiêu giật, tuy rằng giống như Khương Nguyễn Nhi mặt không hề cảm xúc, hơn nữa tóc tu mi đã trắng bệnh, thế nhưng hắn ngũ quan anh tuấn đoan trang tao nhã, càng là cái xuất trần mỹ nam tử, nhưng bởi vì sắc mặt quá trắng xám, vẻ mặt quá lạnh mạc, mà liên quan làm cho khỏe mắt đuôi lông mày xuất hiện mấy phần tà khí. Nam tử tuy là nửa hư bán thật bóng mờ, nhưng đỉnh đầu một lẹ và 2000 màu đỏ tươi ký tự. Hiển nhiên cùng phía ngoài cái kia trấn ngục minh vương giống như vậy, đều đã tương đương với nguyên anh kỳ lao quái vật. Đây là Khương Minh chết rồi, chỉ còn linh hồn, bảo lưu lại một phần thực lực mà thôi. Nếu là khi còn sống, đã là đứng đầu thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng là xa không phải phía ngoài trấn ngục minh vương thủ minh có thể so, chính là độc cô kiếm thánh cũng chưa chắc so với được với. Hơn nữa Khương Minh thời điểm chết, cũng mới 30 tuổi mà thôi. Độc cô kiếm thánh bây giờ nhưng là đã hơn 100 tuổi. Đang điệu dài lâu giao kích thanh, không ngừng truyền ra. Đường tu cùng Khương Minh linh hồn không ngừng giao thủ, bị Khương Minh liên tiếp bước lui. Khương Minh lại đột nhiên dừng lại công kích, cái kia đẹp trai tả dị khuôn mặt trên, lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, hỏi, như không phải thuộc sơn đệ tử, vì sao xông vào tòa yêu tháp. Tiếng nói của hắn cũng giống như Khương Uyển Nhi lạnh lẽo, không có cao thấp chập trùng, lộ ra một luồng quỷ khí. Khương Minh lại hỏi, quyển kia cửa chí bảo Ngũ Linh Luân, vì sao ở trên tay ngươi?